mặt ngoài lộ ra tinh tế ánh sáng độ cùng nàng trong tay dùng đặc thù tài liệu xử lý quá ngọc hoàn thế nhưng gần như không sai biệt mấy. Càng vì lệnh người nghẹn họng nhìn chân chối chính là Tô Khanh rõ ràng động tác đều tốc thông thả, nhìn qua dùng tới lực đạo cũng không lớn, nhưng cháo lượng tốc độ lại mau có thể nói quái gì. Tô Khanh nhanh chóng đem ngọc vòng qua nhiệt sau, ngón tay vững vàng bưng thạch trá đều bôi đến nướng nhiệt ngọc khí mặt ngoài, bôi khoảng cách xanh nhạt đầu ngón tay lấy mau đến lệnh người liễu lươi tốc độ vận luật nhẹ điểm ngọc khí mặt ngoài, nàng như là phát hiện không đến năng, không trong chốc lát đầu ngón tay liền trở nên đỏ bừng. Chờ nàng ngừng động tác buông thạch trá khi, si vu hoàn đã trở nên oánh nhuận như nước ngưng tụ thành giống nhau, như vậy tỷ lệ lại là liền cuối cùng một đạo trà lau bước đi đều có thể tỉnh. Liêu Tử Ngư nào biết đâu rằng, lúc trước Tô Khanh sở dĩ sẽ đột nhiên bỏ dở nàng tầm thường luyện tập, sửa vì giáo thụ nàng dùng phức tạp thuốc bào chế tới xử lý ngọc thạch mặt ngoài, căn bản là không phải bị nàng xảo ngôn lấy lòng sau dỡ xuống trái tim nguyện ý đem quỷ thủ ra truyền phối phương giao cho nàng. Phải biết rằng lại cổ xưa bí truyền phối phương đều là vật chết, mà người là sống. Quỷ thủ giá trị nhất cực ở một cái tay tự, nếu mọi việc đều có thể dùng vật chết tới giải quyết, quỷ thủ Tô gia cũng sẽ không trở thành nghiệp giới đứng đầu nơi. Liêu Tử Ngư bắt đầu học tập tuổi đã quá lớn, nội tính cũng không đủ, chân chính giá trị nổi bật quỷ thủ thủ pháp nàng không khổ luyện căn bản nắm giữ không tới, nàng cầu Tô Khanh giáo nàng phối phương chế tác, kỳ thật mới là thật sự sai mất nhất tinh hoa bộ phận. Chẳng qua Liêu Tử Ngư đem bã coi là chân bảo, Tô Khanh lại lười đến chỉ ra chỗ sai, Liêu Tử Ngư chân chính có cơ hội tiếp xúc đến nhất cao thâm bộ phận, liền như vậy trời xui đất khiến gian bởi vì nàng tiểu thông minh cùng tinh kế mà cùng chi lỡ mất dịp tốt. Tô Khanh bất động thanh sắc dương mắt đại khái nhìn Liêu Tử Ngư động tác, trong mắt xẹt qua suy nghĩ sâu xa, lại dương mắt nhìn trong chốc lát, tùy tay đem đã lấy quỷ dị tốc độ vứt tốt ngọc hoàn đặt ở công tác trên đài, qua tay cầm lấy một khắc cái cùng Liêu Tử Ngư trong tay giống nhau như lúc si vư hoàn. Tô Khanh đóng mắt, ngón tay ở ngọc hoàn mặt ngoài lặp lại vô xúc, nếu giờ phút này có người thứ ba ở đây, là có thể nhìn ra tới Tô Khanh giờ phút này nhắm mắt treo tay hư hư vô xúc động tác, cùng bên kia Liêu Tử Ngư cầm công cụ động tác thậm chí liền góc độ cùng độ cung đều giống nhau như lúc. Nàng rất giống là sinh ra cái thấu thị mắt giống nhau, liền Liêu Tử Ngư bước tiếp theo quỹ đạo đều bắt chước không sai chút nào. Mà nếu là cùng Tô Khanh sớm chiều ở chung 12 năm Kỳ Tĩnh Bạch ở đây, liền sẽ nhận ra như vậy làm hắn khiếp sợ qua vài lần quỷ dị động tác rốt cuộc đại biểu cái gì. Sau một lúc lâu, Tô Khanh chậm rãi mở thanh nhuận đen nhánh hai tròng mắt, mí mắt hơi rũ, thủ hạ đã động lên. Quỷ thủ Tô gia nhất tinh tuyệt trước nay đều không phải thủ điêu, mà là này vô cùng kỳ diệu phòng chế thủ pháp. Kỳ gia người chỉ nói Tô Khanh giỏi về phòng chế, lại chỉ có Kỳ Tĩnh Bạch chính mắt gặp qua Tô Khanh thậm chí có thể ở mặt khác thợ sư thủ công khi đồng bộ bắt trước rầm rộ. Liêu Tử Ngư là Tô Khanh thân thủ dạy ra, nàng nhất cử nhất động, từ nào một chỗ vào tay, sẽ dùng cái dạng gì lực đạo cùng phương thức xử lý ngọc khí mặt ngoài đối Tô Khanh tới nói giống như là một chương lại đơn giản bất qua giấy trắng. Tô Khanh thậm chí không cần mặt đối mặt quan sát phòng chế. Này quá mức quen thuộc lưu trình đơn từ Liêu Tử Ngư đại khái động tác độ cung là có thể đoán trước cái 8-9-0-10. Vì biểu hiện công chính, Tô Khanh cùng Liêu Tử Ngư làm ra si vưu hoàn yêu cầu đặt ở giống nhau như lúc hai cái hộp lấy ra đi cấp mọi người đánh giá, hộp gỗ liền đặt ở cửa chỗ hoa lê một bàn tròn thượng. Liêu Tử Ngư hoàn thành cuối cùng giống nhau trình tự làm việc sau, thở phao nhẹ nhõm lau lau thái dương hãn, thật cẩn thận dùng vải bông kéo ngọc hoàn cuối cùng kiểm tra rồi một lần, chờ xác định không có một phân tì vết sau. Liêu Tử Ngư khỏe miệng sung sướng câu lên. Không phải nàng thác đại tự phụ, nàng trong tay này cái cùng người nọ bị lửa đốt hỏng rồi kia cái nói đúng không phân sàn sàn như nhau cũng không quá. Liêu Tử Ngư kiêu ngạo tưởng, giả lấy thời gian nàng nhất định có thể siêu việt người nọ, đến lúc đó sở hữu xem thường quá nàng, khinh thường nàng người đều sẽ giống đối người nọ giống nhau đối nàng quý bái. Liêu Tử Ngư mới vừa đem si vưu hoàn bỏ vào hồ gỗ, bên kia đồng dạng bận rộn hơn phân nửa buổi Tô Khanh cũng hoàn công, mà hiện tại ly ước định thời gian còn có nửa giờ. Liêu Tử Ngư lãnh đạm liếc Tô Khanh liếc mắt một cái, đối nàng không biết tự lượng sức mình ngạnh muốn đi theo chính mình hành vi khịt mũi coi thường, đơn giản là tưởng trước mặt ngoại nhân biểu hiện nàng tốc độ cũng thực mau thôi, nàng nếu tưởng mất mặt, nàng nhưng thật ra không ngại làm nàng lại nhiều nan kham vài phần. Tô Khanh như là không thấy được Liêu Tử Ngư đối nàng khinh thường, khép lại cái nắp sau nhắm ngay bị kêu hạ nhân tiến vào Liêu Tử Ngư nói, ta trực tiếp lấy ra đi thôi, không cần lại phiền toái người khác. Liêu Tử Ngư ở Tô Khanh trước mặt nhưng không có trước mặt ngoại nhân khi như vậy hiền lành dễ thân, rất có vài phần lãnh ngạo nhìn nàng, đừng nghĩ động cái gì tay chân, ngươi nếu là đánh đem ngọc hoàn cấp đánh nát tâm tư ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm thu hảo, vô dụng. Tô Khanh cười cười, Liêu tiểu thư nhiều lo lắng, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, huống hồ chính là ngọc hoàn nát hai cao hai thấp đơn từ mảnh nhỏ thượng cũng có thể phân đến ra tới, ta không có như vậy không biết nặng nhẹ. Liêu Tử Ngư một thân yêu nhất hư vinh. điểm này vô luận là Tô Khanh sinh thời vẫn là hiện giờ đều chưa từng có biến quá. Trước mắt nếu Tô Khanh tự nguyện thấp hèn dáng người đương cái đoan mầm, Liêu Tử Ngư tự nhiên ước gì làm mọi người nhìn một cái người này trột dạ thái độ. Nàng chu chu môi căng ngạo ý bảo chính mình đồng ý Tô Khanh đề nghị, đôi mắt lại không rời khay, rõ ràng vẫn là ở phòng bị Tô Khanh chó cùng dứt dầu hạ chơi xấu. Tô Khanh không cho rằng nỗ, tay chân nhẹ nhàng đoan hảo một bàn thác, đi thôi. Liêu Tử Ngư cong cong khỏe môi, điều chỉnh tốt biểu tình, tiến lên một bước dẫn đầu mở ra cửa phòng. Mà liền ở Liêu Tử Ngư xoay người mở cửa khoảnh khắc, Tô Khanh bàn tay vừa lật, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh tay nâng tay lạc, đãi ngay sau đó Liêu Tử Ngư xoay người tiếp theo nhìn thẳng nàng khi, Tô Khanh sớm đã khôi phục nguyên trạng, chỉ là kia đầu ngón tay lại sớm đã kẹp lấy giống nhau đồ vật nhi dán ở cái đáy. Quỷ thủ Tô gia trong lịch sử kỳ thật ra quá vài vị xú danh rõ ràng nhân vật, dựa vào xuất thần nhập hóa thủ pháp lấy trộm cướp mà sống, này vài vị bị gia tộc người bắt lấy sau, toàn bộ ở gia phả thượng trừ bỏ danh. Đây cũng là vì cái gì tạo thành thật lớn tổn thất kỳ gia lửa lớn phát sinh sau, cho tới bây giờ đều không có người có thể tra ra cái tên tuổi. Nguyên chủ thân thể trạng huống cùng thủ đoạn lực đạo làm đại hình hoa văn trang sức tới nói tuy rằng tạm được, nhưng muốn không dẫn người chú ý mở ra vài đạo khóa cửa vẫn là dễ như trở bàn tay. Nếu không phải thời gian không đủ hơn nữa Tô Khanh trời sinh mù đường sợ chuyển xa vòng không ra đi, nàng thậm chí muốn đem toàn bộ kỳ ra đều cấp điểm. Bên ngoài đang ở tán gẫu mọi người thấy thời gian còn chưa tới, nhắm chặt cửa phòng đột nhiên từ bên trong mở ra, sôi nổi kinh ngạc dương mắt đi xem, lại nhìn đến lạc hậu một bước Tô Khanh trên tay trên khay phóng hai cái giống nhau như lúc hộp gỗ sau, mọi người lập tức tinh thần phấn chấn xuống tới. Hộp một khai, mọi người đồng thời kinh ngạc cảm thán một tiếng, tầm mắt toàn bộ bị đặt bên trái biên si view hoàn hấp dẫn qua đi. Bạch ngọc chất vòng tròn hoàn sơn thiết vi nhị, hai hoàng tương bộ nhưng sai nhưng hợp, hoàn ngoại điêu khắc bốn cái si view đầu cùng hai tổ biến hình thú mặt văn, vách trong bốn ngung dùng thể chữ lệ phân biệt thiển khắc âm dương tám quẻ bốn cái chữ nhỏ. Nay một kiện đánh bóng mài giũa hiệu quả cũng đặc biệt độc đáo, chỉnh thể đường cong tuyệt đẹp, hình thể mượt mà, hơn nữa biểu lộ mặt ngoài cực thuần hậu bảo quang, xứng được với là phong nhã chi tác. Mà một cái khác bị vắng vẻ hộp đặt ngọc hoàn đánh bóng làm tuy rằng cũng hảo, nhưng hình dạng lại là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một khối. Sivu hoàn chia làm hai loại, một loại là nguyên tử chuyện truyền thuyết Sivu thời đại lương trữ văn hóa, ở Ngọc Tông Thượng điêu khắc đầu đuôi tương liên thao thiết văn hoặc hình thể tiểu xảo long đầu văn, loại này làm ra tới là một cái chỉnh thể vòng tròn. Còn có một loại là sau lại diễn biến ra tới hoàn hoàn tương khấu Sivu hoàn, hợp ở bên nhau khi là một chỉnh khối ngọc hoàn, sai khai sau lại có thể chia làm đan sen tương khấu hai cái, này một loại liền so trước một loại muốn tinh mỹ nhiều, công nghệ cũng muốn phức tạp nhiều. Liêu Tử Ngư làm tự nhiên là sau một loại, làm đánh bóng trước kiểm nghiệm khi Liêu Tử Ngư liền thấy được Tô Khanh lấy ra chính là một chỉnh khối ngọc hoàn, lấy như vậy mặt hàng cùng nàng so sánh với, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Liêu Tử Ngư nhìn mắt không người hỏi thăm một cái khác hộp, cùng vừa vặn đối nàng đầu tới chú mục lễ kỳ lao ra tử nhìn nhỏ cười. Thậm chí không cần lại làm bình phán, nàng Liêu Tử Ngư, thắng. Đáng kinh ngạc than rất nhiều. Ở đây trung tư lịch sâu nhất một vị lão nhân lại đột nhiên lấy đôi mắt kể sát si view hoàn mặt ngoài híp mắt nhìn nhìn, trên mặt đông dưng hiện ra nghi hoặc tới. Gì? Này một kiện là ai làm? Chương 17. Mở miệng lão nhân nhìn qua 60 trên dưới, một đầu lộn xộn tóc bạc, quần áo cùng chung quanh người so sánh với cũng có vẻ có chút lôi thôi, nhưng ở đây mọi người lại không có một cái dám coi khinh hắn. Đầu bạc lão nhân kêu Vương Bình Sinh, là hoa quốc tiếng tăm vang dội nhất giám định và thưởng thức đại sư chi nhất. Quốc nội lớn nhất nhà đấu giá Long Nguyên nhà đấu giá thủ tịch giám bảo sư, nhập hành hơn 40 năm cơ hồ chưa từng có đánh xem qua. Vương Bình Sinh cuộc đời nhất thích gái Trạng Ngọc, nay một trận vừa vặn ở Dương Thành nghỉ phép, nghe nói quỷ thủ truyền nhân xuất thế tin tức hắn đẩy sở hữu hành trình vội không ngừng liền đuổi lại đây. Tuy nói trước mắt Trạng Ngọc không thuộc về đồ cổ một loại, nhưng sớm đã Dương Thành thói quen nghề nghiệp Vương Bình Sinh từ ngay từ đầu nhìn chằm chằm Trạng Ngọc khi, liền thói quen tính bắt đầu nghiên cứu này cấu tạo xu thế. Thật đừng nói này nhìn lên thật đúng là làm hắn nhìn ra không thích hợp nhi địa phương. Vương Bình Sinh lời vừa ra khỏi miệng, tầm mắt mọi người đều tự nhiên rơi xuống Liêu Tử Ngư trên người. Liêu Tử Ngư rụt rè cười, thoải mái hảo phóng nhậm mọi người nhìn. La ta điêu, vũng về tiểu làm, hy vọng còn có thể hợp chư vị mắt duyên. Bên người chính là một trận hết đợt này đến đợt khác tán thưởng cùng khen tặng thanh, lực chú ý toàn đặt ở Liêu Tử Ngư trên người mọi người lại không chú ý tới, cẩn thận cầm lấy trạm ngọc thác ở trên tay nghiêm túc phiên lại phiên Vương Bình Sinh. Thần sắc dần dần ngưng trọng lên, trong mắt hiện lên chút khó hiểu. Kỳ lao gia tử ho nhẹ một tiếng, cảnh cáo nhìn Liêu Tử Ngư liếc mắt một cái, cưỡng chế đắc ý cùng vui sướng Liêu Tử Ngư vội thu trên mặt quá mức lộ ra ngoài ý cười, ra vẻ thông dong rộng lượng nhìn hướng Tô Khanh, thần sắc thương hại. Tô tiểu thư, còn muốn tiếp tục so sao? Chung quanh người lại nhìn về phía Tô Khanh, thần sắc liền có chút biến bị nhi, đồng tình có chi, khinh thường có chi, vô cùng đau đớn có chi, càng nhiều vẫn là vẻ mặt không ngoài sở liệu. Như vậy trình độ còn dám khiêu khích đồng ý Kỳ gia tỷ thí, Tô Hiển này nữ nhi so nàng lao tử còn nếu không biết trời cao đất rộng, này nhưng xem như chứng thực Tô gia giả mạo quỷ thủ Tô gia giả danh lừa bịp số đại lâu thanh danh. Tô Khanh dương mắt, chính đâm tiến phó sầm tẩm nước lạnh hôi mâu. Hắn ngồi ở lầu hai khắc hoa hoành lan sau, to rộng đỡ ghế giống như cao cao tại thượng vương tọa, Lỗ Thanh mặc túi đầu tạo ở hắn phía sau, bọn họ như là cùng này ầm ĩ quanh mình ở vào hai cái thế giới, có vẻ chia làm không hợp nhau. Tô Khanh thực thức thời thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói, so. Liêu Tử Ngư liền cười, lui ra phía sau một bước nhường ra vị trí, vậy thỉnh chư vị trước làm bình phán đi. Kỳ lao gia tử cố ý mời tới 5 vị thâm niên ngọc điêu sư cùng 5 vị một bậc giám bảo sư, 10 vị phân biệt xem qua Liêu Tử Ngư cùng Tô Khanh tác phẩm sau, đầu tiên muốn giám định ra đánh bóng trình độ cùng điêu khắc thủ pháp hay không tương xứng, tiếp theo mới là bình chọn ai ưu ai kém. Vương Bình Sinh chính là trong đó một vị, bởi vì tư lịch sâu nhất, cho nên mặt khác 9 vị đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra làm Vương Bình Sinh làm thủ vị kiểm nghiệm. Nhưng Vương Bình Sinh giống như là vào mê giống nhau, trong tay cầm tính chất đặc biệt kính lúp hắn đối với Liêu Tử Ngư si vưu hoàn lăn qua lộn lại nhìn, chính là không thấy buông tay. Ngọc Điêu Sư Liêu Trường An do dự tiến lên một bước, Vương Lão. Ngài xem chúng ta khi nào bắt đầu. Vương Bình Sinh lúc này mới chợt bừng tỉnh, a một tiếng ngẩng đầu lên, mị thành một cái phùng đôi mắt thoáng từ kính lúp thượng rời đi chút, thấy chung quanh một đám người ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình, lúc này mới ý thức được đã muốn bắt đầu bình chọn trạng ngọc. Vương Bình Sinh liếm liếm khô giáo môi, đè đè tay ý bảo mọi người trước tạm thời đừng nóng nảy, lần này hắn trực tiếp nhìn về phía Kỳ lao gia tử. Ta nghe bên ngoài đồn đại nói, Kỳ gia đỉnh cấp trạm ngọc cũng là này tiểu cô nương thân thủ điêu ra tới. Kỳ lao gia cho rằng lần trước không có thể trình diện Vương Bình Sinh là không tin Liêu Tử Ngư tuổi còn trẻ tiện tay nghệ phi phàm, hiền lành gật gật đầu, đúng là, cá bột thiên phú là hiếm thấy cao, 10 năm trước nàng lần đầu tiên điêu ra phỉ thúy trăm điểu thời điểm ta cũng là kinh ngạc thật lâu. Vương lão cảm thấy cái này trạm ngọc làm thế nào? Phỉ thúy bạch điểu là Kỳ gia lần thứ nhất đẩy ra 10 kiện đỉnh cấp trạm ngọc trung công nghệ tối cao một kiện, mới vừa mặt thế khi ký kinh bốn tòa, cũng làm Kỳ gia có một cái trạm ngọc giới ông vua không ngai danh hiệu. Vương Bình Sinh giữa mày ninh ninh, liền ở những người khác tâm bắt đầu treo lên tới cho rằng hắn muốn nói ra cái gì không xuôi thai nói khi, Vương Bình Sinh lại khen lên. Tự nhiên là tay nghề phi phàm, chỉnh khối ngọc hoàn đánh bóng làm cực kỳ kinh diễm. Đem ngọc hoàn chỉnh thể làm nổi bật giống như mỡ dê tấn cắt, tính chất phảng phất tổ ong rũ sáp, lấy ở trên tay á chi dục hóa, xúc thủ sinh ôn. Ngọc hoàn lại lấy tinh xảo công nghệ làm thành âm dương cắn hợp, lấy 4 cái đơn nguyên trang trí thú mặt hoa văn, nói là xảo đoạt thiên công cũng không quá. Thấy Vương Bình Sinh ngưng trọng biểu tình giữa lưng cũng huyền một nửa Liêu Tử Ngư lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, khiêm tốn nói, cá bột làm chữ nhỏ bối còn có rất nhiều đồ vật yêu cầu học tập đâu, Vương lão tiên sinh cấp ra như vậy cao đánh giá, thật sự không dám nhận. Vương Bình Sinh lắc đầu, tay nghề hảo chính là tay nghề hảo, không có gì dám đảm đương không dám nhận. Kỳ lao gia tử khí thế uy nghiêm trên mặt cũng lộ ra 3 phần hòa nhã ý cười, còn có mặt khác một kiện, cũng phiền toái Vương lao đi theo nhiều coi trọng hai mắt, dù sao cũng là tỉ thí, tổng muốn phân ra cái cao thấp tới. Kỳ lao gia tử bên này nói, Kỳ gia hạ nhân đã bưng một cái khác hộp gỗ đưa tới Vương Bình Sinh trước mặt. Ngọc Điêu sư Liêu Trường An đã chuẩn bị duỗi tay đi tiếp Liêu Tử Ngư điều khắc si vưu hoàn, nhưng kia tay còn không có gặp phải ngọc diện. Vương Bình Sinh lại liền xem cũng chưa xem một cái khác hộp gỗ liếc mắt một cái, giữa mày lại ninh thành một đoàn, tay một sai né tránh Liêu Trường An tay. Nhưng này si vưu hoàn làm tinh mỹ về tinh mỹ, nhưng Kỳ lão ngài cũng không thể cầm mô phỏng phẩm tới hống ta a. Kỳ gia đình cấp trạm ngọc ta thời trẻ đoạt chụp tới rồi một kiện, nhận được Kỳ gia coi trọng, mỗi năm đổ sách ra tới sau đều sẽ trước tặng cho ta một phần, ngài là biết ta đối mỗi năm kia 10 kiện có bao nhiêu si mê, Kỳ lão đây là ở khảo giáo ta nhãn lực. Này rõ ràng không phải xuất tử cùng cá nhân mục tích. Lời này vừa ra, 4 tòa toàn kinh. Đặc biệt là Kỳ gia người cùng Liêu Tử Ngư, trong lòng chấn động làm cho bọn họ cơ hồ muốn duy trì không được mặt ngoài bình tĩnh. Liêu Tử Ngư là biết chính mình cùng người nọ làm được si vưu hoàn tương tự độ có bao nhiêu cao, tuyệt đối không có khả năng sẽ bị người nhìn ra tới không đúng. Nàng đi theo người nọ bên người hồi lâu, mặt khác phòng chế thủ pháp không học được, nhưng trạm ngọc thượng như thế nào xử lý không lưu dấu vết vẫn là học được chín thành. Liêu Tử Ngư phản ứng đầu tiên chính là tiến lên một bước hồ nghi nhìn về phía Vương Bình Sinh trong tay ngọc hoàn, thật là nàng lúc trước bỏ vào đi kia một khối không sai. Liêu Tử Ngư ngăn chặn trong lòng bất an, vì biểu hiện chính mình bình tĩnh, nàng dẫn đầu đứng dậy hỏi, Vương lão vì cái gì sẽ nói như vậy? Vô luận là điêu khắc thủ pháp vẫn là đánh bóng kỹ xảo, ta có thể tự tin hòa giải trước kia đã làm những cái đó giống nhau như lúc, này một vòng ta làm tam kiện si vưu hoàn, nếu ngài luôn là ám chỉ này hấp tấp hạ thủ công cùng ngài mong muốn kém quá nhiều, trực tiếp nói cho ta liền có thể, không cần phải nói như vậy mịt mờ, đảo dễ dàng làm người ngoài sinh ra chút không cần thiết hiểu lầm. Liêu Tử Ngư lời này nói rất có kỹ xảo, đã cường điệu nàng cùng làm đỉnh cấp trạm ngọc thợ thủ công là cùng cá nhân, lại bất động thanh sắc điểm ra nàng tình tuyệt tay nghề là có thể ở một vòng nội làm ra ba cái ngang nhau quy cách trạm ngọc. Quả nhiên, nghe xong Liêu Tử Ngư nói chung quanh lại là một trận nhỏ giọng kinh hô cùng khe khẽ nói nhỏ, ở đây thợ thủ công, cho dù là làm bình chọn ưu khuyết vài vị cũng không dám khoác lác nói chính mình có thể ở đồng dạng thời gian làm ra tam kiện đồng dạng khó khăn trạm ngọc ra tới. Hùng chi vẫn là tinh mỹ đến loại trình độ này, vài vị thợ thủ công lập tức tự đáy lòng đối với tuổi trẻ không lớn Liêu Tử Ngư càng thêm bội phục chút. Đương nhiên, đây cũng là ở Liêu Tử Ngư quỷ thủ truyền nhân thân phận tạo thế ảnh hưởng hạ theo bản năng sinh ra tâm thái. Nhưng Liêu Tử Ngư nói có lẽ có thể hù trụ những người khác, nhãn lực sớm đã trải qua quá thiên truy bách luyện Vương Bình Sinh lại không có bởi vì nàng lời nói, mà đối chính mình phán đoán có nửa phần nghi ngờ. Liêu tiểu thư hiểu lầm, ta cũng không có nói ngươi tay nghề không tinh ý tứ, này Ngọc Hoàn làm thực hảo. Ở ta qua tay quá như vậy nhiều đồ cổ ngọc khí đều coi như là thượng phẩm. Ta lúc trước cũng tưởng chính mình phán đoán có lầm, cho nên lại lấy ra kỳ ra năm rồi ra sách tranh đối lập một phen. Vương Bình Sinh không biết từ nơi nào móc ra tới bổn hai trường hợp ở bên nhau lớn nhỏ màu sắc rực rỡ đồ sách, một hiên khai, bên trong quả nhiên là kỳ ra 10 năm bỏ ra phẩm quá đỉnh cấp trạm ngọc. Vương Bình Sinh chỉ vào đồ sách thượng một chỗ nói, ngọc khí hoa văn trang sức rất nặng này thần vận, chú ý cái hình thần gồm nhiều mặt. Mỗi một cái thợ thủ công đều có chính mình điều khắc thói quen, tỉ như này chỗ, còn có này chỗ, nhìn kỹ đi là có thể phát hiện này đó đỉnh cấp trạm ngọc ở khắc dấu phần đuôi đều sẽ có rất nhỏ dơ lên vốn lượng độ. Này thuyết minh vị này thợ thủ công lực đạo ổn mà chuẩn, lại thói quen đem hoa lệ hoa văn trang sức xử lý giản dị đại khí, toàn bộ đường cong hồn nhiên mà thành, hẳn là nối liền toàn bộ tạo hình xuống dưới. Ly gần vài vị lập tức thấu đi lên nghiên cứu lên, giám bảo sư cùng ngọc điêu sư còn không giống nhau. Bọn họ xem đồ vật khi thói quen từ việc nhỏ không đáng kể nghiên cứu khởi, bởi vậy phát hiện thường thường là thường nhân không dễ dàng chú ý tới góc. Liêu Tử Ngư vừa thấy Vương Bình Sinh chỉ ra địa phương, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Vương Bình Sinh chỉ ra địa phương đúng là người nọ nhất cụ tiêu chí tính xử lý phương pháp chi nhất, lúc trước nàng cực lực muốn cùng người nọ thủ pháp bảo trì nhất trí, vì thế không biết ngày đêm luyện tập quá bao nhiêu lần mới đem chính mình điều khắc thói quen cấp sửa đúng lại đây. Vì thế người nọ không ít trách cứ chính mình trọng này thần mà xem nhẹ trạm ngọc quan trọng nhất ý nhị, vứt bỏ thân là một người ngọc điêu sư ứng có điêu khắc phong cách. Liêu Tử Ngư giờ phút này trong lòng đã có mãnh liệt dự cảm bất tường, quả nhiên, ngay sau đó Vương Bình Sinh đã cầm lấy trong tay si vư hoàn, chỉ vào thủ vị hàm tiếp Long Văn nói, một người điêu khắc thói quen là sẽ không thay đổi, này một kiện tuy rằng cùng đồ sách thượng có phân tương tự, nhưng ta có thể sử dụng ta hơn 40 năm giám định kiếp sống người bảo đảm chứng. Này cùng đồ sách thượng trạm ngọc tuyệt đối không có khả năng là xuất từ cùng cá nhân tay. Một cái ngọc điêu sư sẽ chỉ làm chính mình đã tốt muốn tốt hơn, tuyệt đối không có làm theo cách trái ngược, từng bước thoái hóa đạo lý. Liêu Tử Ngư sắc mặt trở nên trắng nhìn Vương Bình Sinh cao cao dơ lên si vư hoàn, thiếu chút nữa đương trường kinh hãi kêu ra tiếng tới. Nàng cả người giống như nháy mắt bị người ấn vào lánh say xưa nước đá, bên hai ong ong nổi lên táo tạp lại hỗn loạn tiêm minh thanh. Không, không có khả năng, này không phải ta làm. Liêu Tử Ngư thề thốt phủ nhận nói buột miệng thốt ra, chung quanh lập tức chính là một tĩnh, kỳ lao ra tử mặt lúc ấy liền thanh, hung tợn con mắt hình viên đạn nháy mắt hướng tới Liêu Tử Ngư xẻo qua đi. Liêu Tử Ngư lập tức liền ý thức được chính mình tình thế cấp bách hạ nói sai rồi lời nói. Chương 18. Tỷ thí khi lấy ra ổn thắng trạm ngọc nói là chính mình điều khắc chính là nàng, bị chỉ ra mô phỏng sau nói không phải xuất từ nàng bút tích cũng là nàng, nàng này lặp lại hành vi quả thực là ở giáp mặt đánh kỳ ra người mặt. Nhưng lúc này Liêu Tử Ngư cho dù nói cho chính mình muốn chấn định xuống dưới cũng làm không đến, nàng một bộ thấy quỷ dường như biểu tình, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Vương Bình Sinh trong tay si vư hoàn, kia cùng nàng điêu khắc thủ pháp là cùng ra một triệt không sai, nhưng nàng cố ý xử lý quá cuối cùng chỗ như thế nào sẽ biến thành chính mình nguyên lai thói quen tính điêu khắc thủ pháp. Này căn bản là không phải nàng nguyên lai làm kia một quả. Liêu Tử Ngư cường cười giải thích nói, ta ý tứ là những cái đó đỉnh cấp trạm ngọc thật là ta làm được, nhưng này một khối không phải. Ta đương nhiên biết chính mình thói quen thủ pháp, đây là bị người đã đánh cháo, ta làm được không phải như thế. Lưu Trường An nhìn xem Liêu Tử Ngư, lại nhìn xem An An tĩnh tĩnh đứng ở một bên Tô Khanh, miệng giật giật, lại không có hé răng. Nhưng kia trong mắt nghi hoặc lại cho thấy rõ ràng, Ngọc Hoàn là nàng thân thủ lấy đi vào đánh bóng, trong lúc tiếp xúc quá Ngọc Hoàn trừ bỏ nàng cũng chỉ có Đoan Khay Tô Khanh, căn bản là không ai có thể động tay chân. Lui một vạn bước tới nói, cho dù có người tưởng chơi xấu, trước đó lại không ai biết Liêu Tử Ngư sẽ điêu cái gì, ai có thể biết trước làm ra cái giống nhau như lúc tới đánh cháo nàng. Huống hồ này khối ngọc hoàn thủ công đích xác hình thần gồm nhiều mặt, tinh mỹ đến cực điểm, nếu không phải Vương Bình Sinh mắt sắc phát hiện kỳ quặc, hôm nay khả năng căn bản không ai có thể nhìn ra tới không đúng, đánh cháo cũng không cần thiết ta. Liêu Tử Ngư cái này xem như cả người mọc đầy miệng cũng nói không rõ, này căn bản chính là cái tử cục, sinh sôi đem nàng bức đến hết đường chối cãi. Liêu Tử Ngư xin giúp đỡ tầm mắt theo bản năng nhìn về phía Kỳ Tĩnh Bạch, Kỳ Tĩnh Bạch biểu tình bình tĩnh cực kỳ, trước sau như một tuấn giật ôn nhu, nhưng mà lại cũng chỉ có lưu với mặt ngoài ôn nhu. Hắn căn bản là không tính toán quần nàng. Liêu Tử Ngư trên mặt tức khắc hiện lên bị thương thần sắc, đến nỗi Kỳ lao gia tử, sắc mặt của hắn đã âm trầm tới rồi cực điểm, rõ ràng cũng không tin nàng. Tô Khanh Hảo tâm tiến lên giải vây, cho dù là mô phỏng ra tới, tay nghề cũng bãi tại nơi đó, Liêu tiểu thư như cũng là hiếm có nhân tài. Những cái đó đỉnh cấp chạm ngọc không phải ngươi làm liền không phải ngươi làm đi, ăn ngay nói thật liền hảo, rốt cuộc ngươi chạm ngọc kỹ thuật đã được đến đại gia tán thành. Liêu Tử Ngư bị này nhìn như giải vây kỳ thật tiến thêm một bước phá đám nói khí ngực cứng lại, thiếu chút nữa nôn xuất khẩu huyết tới, Tô Khanh ôn ôn nhuyễn nhuyễn con ngươi mang theo ý cười, tàng đến lại thâm Liêu Tử Ngư cũng có thể nhìn ra tới trong đó vui sướng khi người gặp họa tới. Tức giận đan sen Liêu Tử Ngư khẽ cắn môi. Ngươi thiếu ở chỗ này nói mát. Trước bất luận này đó kỳ quặc là chuyện như thế nào, ngươi liêu ra đồ vật lại làm sao dám đánh quỷ thủ danh hảo lấy ra tay. Huống hồ có phải hay không ngươi động tay chân còn chưa cũng biết, ta liền nói ngươi như thế nào đột nhiên ân cần muốn đi giúp ta lấy hộp, ta xem ngươi đã sớm kế hoạch hảo muốn dùng ra chút hạ tam lạm thủ đoạn, ngươi. Kỳ Tĩnh chân trước hết nghe không nổi nữa, ở trong mắt nàng giờ phút này Liêu Tử Ngư quả thực xuẩn không thể thành, cửa khoảng cách đại sảnh liền vài bước lộ khoảng cách, Tô Khanh cũng sẽ không biến ma thuật. Từ đâu ra bản lĩnh ở nàng mí mắt phía dưới đánh cháo. Rõ ràng là nàng công phu không tới nhà, làm chạm ngọc thời điểm lại sơ sẩy đại ý làm người lấy ở nhược điểm. Thật là ném chết cá nhân. Kỳ Tĩnh chân ngăn chặn hỏa đánh gãy Liêu Tử Ngư nói, trước mắt cũng chỉ có thể trước họa thủy đồng dẫn, cấp kỳ ra người thời gian ở trung ứng đối phương pháp. Việc này đích xác có chút kỳ quặc, này đó tạm thời ấn xuống không đề cập tới, vãn chút thời điểm kỳ ra nhất định sẽ cho chư vị một công đạo. Chi bằng trước hết mời Tô Tiểu Thư liền phía trước công bố chính mình là quỷ thủ truyền nhân mà mượn cơ hội phỉ báng kỳ ra hành vi nói lời xin lỗi đi, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, vô luận như thế nào, cá bột chạm ngọc đích xác muốn so ngươi thắng được quá nhiều, đây mới là hôm nay chủ yếu mục đích không phải sao. Kỳ Tĩnh chân quán sẽ trộm đổi khái niệm, không ra vấn đề thời điểm chính là vì chứng minh Liêu Tử Ngư quỷ thủ hậu nhân thân phận, vừa ra vấn đề lập tức xoay khẩu phong, trước mắt đơn giản thành đơn thuần tỉ thí. Lầu hai phó sầm trên mặt lãnh túc đi không ít. Hôi mâu trung hiện ra nghiền ngẫm thần sắc tới, biểu tình mạc biện hắn cũng không biết suy nghĩ cái gì. Mọi người quả nhiên bị tạm thời bị rời đi lực chú ý, tuy rằng trên mặt đối Liêu Tử Ngư vẫn như cũ gắn đầy nghi ngờ cùng xem kỹ, nhưng này dù sao cũng là kỳ ra sân nhà, mọi người vẫn là trước kiểm chế truy vấn tâm tư, chờ trước giải quyết Tô Khanh cái này khơi mào phong ba người khởi sướng lại nói. Tô Khanh ánh bạch như ngọc trên mặt một đôi thu thủy mắt đen nhẹ cong, đúng như một hồng trăng non ánh nhiên, mờ mịt cũng nhìn không ra cái tâm tư. Chỉ nói là vô hại lại ôn hòa. Nếu là tỉ thí, dù sao cũng phải đi xong lưu trình không phải. Tuy rằng kỳ ra ra đại nghiệp đại, ta Tô ra lại vừa lúc gặp đại biến, nhưng cũng tổng không thể như vậy khi dễ người đi. Một chất trên khay thuộc về Tô Khanh kia khối ngọc hoàn còn an an tĩnh tĩnh nằm ở màu đỏ nâu nhung tơ bố thượng, liền bị người lấy cũng chưa cầm lấy quá, lẻ loi có vẻ hết sức thê lương. Kỳ Tĩnh chân đều mau nhịn không được phải vì Tô Khanh tới tiếng kêu hảo. Tô Khanh này không thuận theo không cào sức mạnh quả thực chính là cố ý vì kỳ ra giải vây mà sinh ra tới, nàng đang lo vô pháp kéo dài thời gian đâu, này không biết trời cao đất rộng nữ nhân cố tình chính mình hướng họng súng thượng đâm. Kỳ Tĩnh chân vội cấp chờ ở một bên kỳ ra hạ nhân đưa mắt ra hiệu, ý bảo người đem Tô Khanh si view hoàn đưa tới mọi người trước mặt. Nếu Tô Tiểu Thư nói như vậy, kia tự nhiên là muốn cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục mới hảo. Cái thứ nhất làm kiểm tra vẫn như cũ là tư lịch sâu nhất Vương Bình Sinh. Hắn nguyên nhân chính là vì cảm thấy đã chịu lừa gạt mà đầy mặt thất vọng, đối cái gọi là tỉ thí cũng nhất không nổi cái gì tâm tư, mắt to nhìn lướt qua liền có lệ nói, đánh bóng làm không tồi, tung ra á quang sắc cùng ngọc chất thập phần xứng đôi, coi như là thượng phẩm. Lời này nói xong liền nhắm lại miệng không có bên dưới, cùng đối đãi Liêu Tử Ngư thời điểm chỉnh trọng chuyện lạ khác nhau như hai người. Còn lại mấy người cũng đều là truyền đọc một lần đại khái lời bình hai câu liền không nói thêm nữa. Thậm chí không ai ý đồ muốn lấy ra tới Tô Khanh chạm ngọc tới nhìn kỹ xem, bưng một bàn kỳ ra hạ nhân thành thành thật thật từng cái đi qua đi, liền người ngoài cuộc đều thế Tô Khanh xấu hổ hoảng. Đối mặt mọi người như vậy có lệ thái độ, Tô Khanh cũng không giận, phảng phất nhìn không tới một đám người đối chính mình xem thường khinh thường, an an tĩnh tĩnh túi đầu đứng thẳng. Thấy đánh ra xong, Kỳ Tĩnh Chân cười nhạt hỏi, chư vị cảm tưởng như thế nào? Không biết trong lòng có hay không quyết đoán, rốt cuộc ai ưu ai kém đâu? Vương Bình Sinh ngữ kinh bốn tòa nói, ta bỏ quyền. Nay không chút nào nể tình hành vi tức khắc làm Liêu Tử Ngư mặt lại trắng một phân, Kỳ gia người sắc mặt cũng khó coi, nhưng Vương Bình Sinh là Kỳ lao gia tử đặc biệt mời đến khách quý, lại bị hạ thể diện cũng chỉ có thể chịu đựng. Lưu Trường An vội ra tới giải vây, hắn đánh giá đảo còn tính đúng trọng tâm, một cái là điêu khắc tinh mỹ phức tạp càn long năm khoản cắn hợp si vư hoàn, một cái là tạo hình cổ xưa truyền thống ngọc tông, hai người công nghệ khác biệt trọng đại, vô luận từ điêu khắc thủ pháp vẫn là khó dễ trình độ đi lên xem. Liêu tiểu thư này cái si view hoàn đều phải càng tốt hơn. Những người khác sôi nổi gật đầu theo tiếng, đối Lưu Trường An phán đoán không có gì ý kiến. Kỳ Tĩnh Chân trên cao nhìn xuống nhìn về phía Tô Khanh, sắc mặt hơi lãnh, không biết Tô tiểu thư còn có cái gì nghi vấn sao? Có phải hay không có thể trước thực hiện chính mình lúc trước hứa hẹn đâu? Sự tình phát triển đến này một bước, Tô Khanh cũng chỉ có đã đánh cuộc thì phải chịu thua trước xin lỗi xong việc, mọi người đều nhìn nàng, chờ nàng chạy nhanh giải quyết này cục diện rồi dám. Bọn họ hảo tiếp theo xem Kỳ gia chuẩn bị như thế nào giải thích Liêu Tử Ngư mô phỏng sự tình. Nhưng ai cũng không dự đoán được, Tô Khanh thế nhưng sẽ lắc lắc đầu, nói thẳng, không, như vậy kết quả ta không có biện pháp tiếp thu. Mặt âm trầm sau một lúc lâu không lên tiếng Kỳ lao ra tử lạnh lùng nói, này tựa hồ không phải ngươi tiếp thu hay không có thể giải quyết được, tiểu cô nương tự trọng chút, lật lọng cũng không phải là cái gì hảo thói quen. Tô Khanh liếc mắt, nhẹ giọng nói, ngài hiểu lầm, ta ý tứ là các ngươi phán đoán không đúng. Lưu Trường An mặt nghiêm, còn không chờ hắn đối Tô Khanh cố ý quay rối nói quát lớn ra tiếng, Tô Khanh cong mắt nhẹ giọng cười, trời sinh mềm mại thanh âm cho dù không cao hứng cũng nghe không ra cái tức giận ý tứ. Nàng thong thả ung dung nói, ai nói ta điêu chính là Ngọc Tông. Lưu Trường An cười lạnh, trực tiếp từ trên khay đem hộp lấy xuống dưới, biên rỗi tay đi lấy hộp Ngọc Hoàn, biên chào phúng nói, ngươi chẳng lẽ là liền truyền thống Ngọc Tông cùng song hoàn tương khấu si vưu hoàn đều phân không? Ta thiên! Sao lại thế này? Chuyện này không có khả năng. Lưu Trường An nói còn chưa dứt lời Đông Dương khiếp sợ cưng ở chỗ cũ, bên người nhìn đến trong tay hắn Ngọc Hoàn tình huống vài vị tiếng kinh hô buột miệng tốt ra, sôi nổi trợn mắt há hốc mồm nhìn thẳng bị Lưu Trường An một tay xách ra tới si vưu hoàn. Chính đầy mặt không kiên nhẫn Vương Bình Sinh cũng ngây dại, kia mệt mỏi mị thành một cái phùng đôi mắt đầu tiên là trường đến cực đại, lại tiếp theo lại nhanh chóng mị lên, hiển nhiên cũng là không thể tin được chính mình trước mắt nhìn đến tình huống. Lúc trước đặt ở màu đỏ nâu ám đế văn lụa bố thượng một chỉnh khối si vưu hoàn, thế nhưng đột nhiên chia làm hai khối. Mà kia nguyên bản giản dị tự nhiên si vưu hoàn theo cắn hợp chỗ chia lịa, ly ám sắc lụa bố ngọc diện thượng ôn nhuận sáng trong ánh sáng như là bị chợt phóng đại mấy trăm lần, ở giữa điêu khắc hoa văn nháy mắt như là sống lại giống nhau. Vương Bình Sinh lấy cùng hắn tuổi tác không hợp nhanh nhạy nhanh trong thấu qua đi, thật cẩn thận bám trụ si vưu hoàn đặt ở trường gian, trên mặt giật mình đã khó có thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ biểu đạt. Mở ra sau si vưu hoàn có thể rõ ràng nhìn ra này ngoại duyên chắc khắc bốn cái đối xứng chờ khoảng cách cùng hướng sắp hàng long đầu văn, long đầu viên đột mắt, đại dựng hai, trường mũi khoan hôn, cùng hình tròn hoàn thể cấu thành đầu đuôi tương hàm hình thái. Trong đó long đầu hàm trên lực lõm, khoan hôn trước đột, mắt, mũi, nhĩ ngoại, hai mặt bên phát họa ra gương mặt phần trích phóng to đặc thù sò biển hình đột mặt. Khép kín khi đặt ở vải nhung thượng bị che giấu bản sắc si vưu hoàn nhìn qua chỉ có thể xem như trung xuống nước bình. Nhưng vừa rời vải nhung triển khai cắn hợp lúc sau, long đầu văn hình tượng tức khắc lập thể sinh động phảng phất trong khoảnh khắc liền phải bay ra tới giống nhau. Vương Bình Sinh thử thăm dò xoay tròn một vòng, vô luận góc độ nào nhìn lại giữ tận đại khí long tình đều đối diện hắn tầm mắt, rất giống là muốn một bước lên trời giống nhau, cực kỳ bàng bạc đại khí. Vương Bình Sinh không tin lại đem mát mẻ si vưu vây quanh thượng, cùng lúc trước giống nhau không thể tưởng tượng một màn lần thứ hai đã xảy ra. Cắn hợp tinh chuẩn đồng thời mượn bên ngoài hoa văn trang sức tạo thành người thị giác điểm mù. Một khi khép lại từ mặt ngoài căn bản là nhìn không ra tới Ngọc Hoàn có chẳng sợ nhỏ tí kẻo khe hở dấu vết, kích cỡ chi chuẩn, mật hợp chi nghiêm lệnh người xem thế là đủ rồi. Hợp nếu thiên ý gì vô phùng, khai vẫn cánh ve tương liên, chợt xem người Ngọc vòng khí, không thủ cổ đức đặng thiền, đây mới là chân chính xảo đoạt thiên công, xử lý như vậy trọn vẹn một khối si vưu hoàn là ta cuộc đời ít thấy, hảo, hảo, hảo. Thất ngữ sau một lúc lâu Vương Bình Sinh liếm liếm khô giáo môi, lẩm bẩm liền uống ba tiếng. Trên mặt hiếm thấy xuất hiện thất thố thần sắc. Kỳ thật đảo không phải Tô Khanh điêu khắc gian này một quả thật so Liêu Tử Ngư kia cái cao siêu thượng nhiều ít, nhưng quý ở một cái tinh xảo cùng thiết kế độc đáo, hai người một cái tinh mỹ tuyệt luân, một cái bàng bạc đại khí. Liêu Tử Ngư kia cái hảo là hảo, nhưng ở châu liên bích hợp ý nghĩa chính thượng lại rốt cuộc thua một bậc, hơn nữa lại gánh vác mô phỏng tên tuổi, đơn ở khí thế thượng đã bị đè ép đi xuống. Phàm là dài quá mắt, đều lại nói không ra Liêu Tử Ngư thắng như vậy nói bậy. Lầu hai ngồi Phó Sầm mấy không thể thấy con khỏe môi, này rất nhiều thiên tới trên mặt lần đầu tiên mang ra sung sướng ra tới, mà đứng ở hắn phía sau Lỗ Thanh Mặc sớm đã trợn tròn mắt giật mình nhìn không hiện sơn lậu thủy Tô Khanh. Này xoay ngược lại quá ngoài dự đoán mọi người, quanh co phản kích cũng quá làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, nếu một hai phải dùng một câu tới hình dung nói, Lỗ Thanh Mặc này nháy mắt trong đầu thế nhưng chỉ có thể nhảy ra tới ba chữ. Thật sự là quá. Tô Khanh như cũng là nguyên bản kia phó không màng hơn thua bộ dáng, gầy yếu trên mặt thậm chí còn toát ra vài phần nhu nhược thẹn thùng, nhưng kia hỏi chuyện lại không như vậy khách khí. Ta thắng sao? Nàng hỏi, ngữ khí mềm nhẹ nghi hoặc, rồi lại đột nhiên gian thẳng chọc nhân tâm, có thể không cần xin lỗi sao? Ý thức được bại cục đã định, Liêu Tử Ngư sắc mặt nháy mắt hôi bại. Kỳ Tĩnh chân môi giật giật, trên mặt xanh trắng đan sen xuất sắc không thôi. Nàng cũng không nốc, Tô Khanh rõ ràng là trước đó giấu rốt cố ý thiết bây dập cho bọn hắn toàn. Lần này là nàng đại ý, thua liền thua, lại nhiều làm dây dưa ngược lại làm Kỳ gia có vẻ càng vì nan kham. Giữa sân lặng ngắt như tờ. Đầu tiên là bị phơi ra Kỳ gia dân cư trung quỷ thủ hậu nhân bị nghi ngờ có liên quan mô phỏng mạo nhận, lại là đương trường tỷ thí hạ không thể hiểu được bị người phản đè ép một đầu. Liêu Tử Ngư một người thân hãm nhà tù đảo không có gì, tình cảnh đột nhiên xấu hổ lên, Kỳ gia mới là tổn thất nhất thảm trọng một phương. Đã không ai dám đi xem giờ phút này Kỳ lao gia tử là phó cái gì biểu tình. Đương nhiên, lúc trước còn tuyên bố bỏ quyền Vương Bình Sinh nói giọng khàn khàn, danh xứng với thật. Trước mắt trường hợp không khí đều quá mức quái dị, những người khác do dự mà nhìn nhìn Kỳ gia người sắc mặt, cuối cùng vẫn là lung tung đi theo gật gật đầu, thật sự nói không nên lời trái lương tâm nói tới. Tô Khanh lễ phép hướng về phía mặt không còn chút máu Liêu Tử Ngư gật đầu, đa tạ. Tiếp theo cũng không màng mọi người phức tạp đến cực điểm ánh mắt, Tô Khanh hướng về phía lầu hai chỗ cong cong mặt mày, Phó Sầm nhướng mày đứng dậy. Lộ Thanh Mặc nhắm mắt theo đuôi theo bên người hướng tới dưới lầu đi đến. Đi thôi. Phó Sầm lười biếng trầm giọng nói. Tô Khanh lúc này mới bước đi nện bước theo đi lên, vây quanh mọi người theo bản năng cho nàng nhường ra một cái thông đạo. Vương Bình Sinh tắc còn ở dùng kính lúp gần sát ngọc diện mê mội dường như nghiên cứu, trong lúc nhất thời thế nhưng không có người nghĩ tới muốn cản nàng một chút, mọi người liền như vậy trố mắt nhìn nàng đi bước một hướng ngoài cửa đi đến. Giặc cung đường mặc truy, điểm đến mới thôi, lại luận khí độ. Liêu Tử Ngư ra vẻ ra rộng lượng thong dong lại thua rồi này nhìn qua gầy yếu thiếu nữ nửa phần. Đi theo Phó Sầm bên người có vẻ nhút nhát vô hại thiếu nữ đi tới cửa chỗ đột nhiên dừng dừng bước chân, ngược sáng mà chạm nàng hình dáng bị phát họa hơi có chút mơ hồ, trong nháy mắt mọi người thế nhưng thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra nàng là đối với Kỳ lao ra tử phương hướng. Còn thỉnh nhớ kỹ, nhu hòa thanh tuyến rất xa truyền tới, quỷ thủ hậu duệ không phải như vậy hảo giả mạo, ta có lẽ không phải, mà Liêu tiểu thư nàng con không xứng. Chương 19. Chờ sở hữu tới gặp chứng trận này cái gọi là quỷ thủ chi tranh người toàn bộ rời đi sau, trừ bỏ Liêu Tử Ngư tái nhật giải thích ngoại, thính đường rất châm có thể nghe. Kỳ lao gia tử tin Phật, trên cổ tay hàng năm mang theo một chuỗi hạt bồ đề điêu niệm tụng man, đây là người nọ đưa cho Kỳ lao gia tử 50 tuổi hạ thần lễ vật. 21 viên lớn nhỏ nhất trí hạt bồ đề thượng điêu khắc phạn văn Đà La Ni tập kinh kim cương bộ phận quấn, Đà La Ni tập kinh tố có chúng kinh chi tâm thủy. Vạn hành chi đạo đầu tiếng khen, có thể bình buồn bực, bảo bình an. Kỳ lao ra từ nửa hạt mắt, bảo dưỡng thỏa đáng tay chậm gì gì khẽ Phật Châu, trên mặt đã là một phen gió êm sóng lặng. Tô Khanh hảo thủ đoạn. Trước khi đi còn không quên nói không tỉ mỉ chỉ ra chính mình không phải quỷ thủ chuyên nhân, kia trận này tỉ thí chẳng khác nào là đặc biệt nhằm vào Liêu Tử Ngư tới. Tô Khanh vốn là không tưởng tranh đoạt quỷ thủ hậu duệ danh hào, lại còn muốn cùng Liêu Tử Ngư đối chọi gay gắt đồng ý tỉ thí. Vì bất quá là tưởng ở trước mặt mọi người đánh trả Kỳ gia đối Tô gia trào phúng. Kỳ gia tự cao chính thống, đối giả mạo quỷ thủ Tô gia công kích nhiều năm như vậy, lúc này lại đem Kỳ gia từ cái gọi là chính thống thần đàn thượng kéo xuống tới, xa so bất luận cái gì hữu lực chứng cứ đều phải vả mặt. Như vậy một ước dương lên, cùng y danh hiển hách Kỳ gia tổn thất so sánh với, tình cảnh nghèo túng Tô Khanh rốt cuộc là cái gì thân phận, ngược lại không như vậy quan trọng. Liêu Tử Ngư bị khuất hận không thể che lại mặt khóc lớn thượng một hồi. Nhưng cho dù khóc lại lợi hại, cũng giải quyết không được nàng giờ phút này quân bách. Kia cái si view hoàn thật sự không phải nàng làm. Nhưng nàng cũng đích xác vô luận như thế nào đều nói không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, ai có như vậy đại năng lực ở nàng mí mắt phía dưới đánh cháo, huống hồ còn làm cùng nàng giống nhau như lúc. Liêu Tử Ngư nhịn xuống sợ hãi cùng nước mắt, liền kém thể thể tới chứng minh chính mình trong sạch. Kỳ lao ra tử khệ Phật Châu tay dừng lại, đông dưng mở mắt, ôn thanh đánh gãy Liêu Tử Ngư giải thích. Ta đã làm người cầm đi đối lập qua, kia cái ngọc hoàn thật là xuất từ ngươi bút tích, cùng ngươi lần đầu tiên đưa cho ta một quả xu thế điêu pháp đều nhất trí, không cần lại giải thích, làm tạp liền làm tạp đi. như vậy ôn hòa dễ thân kỳ lão gia tử lý nên làm người cảm thấy an tâm mới đúng, nhưng liền luôn luôn trường tụ thiện vũ kỳ tĩnh chân đều bất động thanh sắc lui ra phía sau một bước, theo bản năng ly Liêu Tử Ngư xa chút. Liêu Tử Ngư nuốt nuốt nước miếng, khô cằn nói, chính là bang. Liêu Tử Ngư một chữ miệng, kỳ lão gia tử một cái lại tàn nhẫn lại chuẩn bàn tay trong khoảnh khắc liền quăng qua đi. Liên quan góc cạnh mượt mà Phật Châu cùng nhau quét ở Liêu Tử Ngư trên mặt, Liêu Tử Ngư che lại mặt kêu thảm thiết một tiếng, bị hoa đến khỏe mắt lập tức liền đổ máu tích. Ta nói, ngươi làm tạp, ngươi liền câm miệng không cần lại ở trước mặt ta rào biện. Còn nên không phải đã quên ta ban đầu là như thế nào đối với ngươi dặn dò mấy trăm lần đi. Kỳ lao gia tử cười dữ tợn, kỳ gia khổ tâm kinh doanh nhiều năm, Liêu Tử Ngư này một cái tiểu sai lầm liền đem nhiều năm như vậy xây dựng hình tượng cùng tâm huyết hủy trong một sớm, hắn như thế nào có thể không giận. Không hận. Nếu không phải còn phải dùng đến nàng, kỳ lao gia tử hận không thể làm người đem này xuẩn không thể thành nữ nhân đánh cho tàn phế ném văng ra. Ngươi không có người nọ bản lĩnh, cố tình còn muốn ghen ghét người nọ địa vị, trước mắt người nọ bởi vì ngươi duyên cơ không còn nữa, ta kỳ gia thanh danh còn muốn bởi vì ngươi này ngu xuẩn toàn bộ nước chảy về biển đông. Liêu Tử Ngư đôi mắt cấp huyết hồ, nàng lúc này liền phá không phá tướng cũng chưa tâm tư cố kỵ, sợ tới mức run thành một đoàn, trong miệng nức nở giải thích, kia thật sự không phải ta làm. Ngài tin tưởng ta một lần được không, ta. Liêu Tử Ngư nói còn chưa dứt lời, kỳ lao gia tử hung hăng một chân bỗng dưng đem nàng đá phiên trên mặt đất, lại là liền nghe đều không muốn lại nghe đi xuống. Mặt âm trầm kỳ lao gia tử nên ngang mà đi trước lạnh lùng nói, thu thập đồ vật lăn đi tấn thành. Tiến tu sự tình liền như vậy định rồi, khi nào học chỉnh tề khi nào lại lăn trở về tới. Quá một thời gian nghĩ cách đem hôn ước cấp giải trừ, như vậy đồ vô dụng, không đảm đương nổi ta kỳ gia con dâu, ta ném không dậy nổi gương mặt này. Không. Liêu Tử Ngư thét chói tai ra tiếng, hỏng mất hạ liền phải bổ nhào vào kỳ lao gia tử bên chân cầu tình, người còn không có lên, nàng cánh tay đột nhiên bị một đôi hữu lực bàn tay to cấp kéo lại. Kỳ phụ gắt gao bắt lấy nàng cánh tay, cảnh cáo nhìn nàng, đủ rồi. Lao gia tử ở nổi nóng, ngươi ngừng nghỉ trong chốc lát. Kỳ mẫu cũng tới khuyên, ngươi lần này gây ra họa quá lớn, cũng trách không được lao gia tử và ngươi. Lao gia tử cũng là khí lời nói, chờ ngươi biểu hiện hảo điểm. Nghĩ cách đem cục diện lại cấp xoay chuyển trở về, cũng không phải không có làm lao gia tử bất giận sửa lại chủ ý khả năng, dù sao cũng là đính hôn như vậy đại sự, sẽ không nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Mau đứng lên đi, xem này đầy mặt huyết. Liêu Tử Ngư tuyệt vọng nhìn về phía Kỳ Tĩnh Bạch. Kỳ Tĩnh Bạch ôn thanh nói, mau đứng lên đi. Khắc An ủi nói lại không chịu nhiều lời, Liêu Tử Ngư trong lòng giống bị một phen tiểu đao tử cấp xé rách phiên rảo, đau cơ hồ muốn không thở nổi. Nàng khóc vạn phần chật vật đối với Kỳ Tĩnh Bạch nói, ngươi chỉ cần một câu, ngươi biết rõ ngươi chỉ cần một câu chúng ta hôn ước liền có thể giữ được, ngươi vì cái gì không hé răng. Tĩnh Bạch, ngươi rốt cuộc yêu ta hay không? Ngươi nọ là đã chết, nhưng ta hải tử cũng không có à, kia cũng là ngươi cốt nhục, ngươi chẳng lẽ thật sự liền một chút không đau lòng sao? Cậu ngươi, Tĩnh Bạch, làm lao gia tử không cần đưa ta đi tấn thành được không? Ta không cần lại đi theo cái gì đại sư học điều khác, ta chỉ nghĩ lưu tại bên cạnh ngươi. Kỳ Tĩnh Bạch không ôn không hỏa rũ mắt, ngươi mệt mỏi, đi về trước đi. Liêu Tử Ngư nước mắt rơi như mưa, tuyệt vọng đối với Kỳ Tĩnh Bạch nói, Tĩnh Bạch, ta chỉ muốn biết, nếu là người nọ gặp được chuyện như vậy, ngươi cũng sẽ như vậy thờ ơ lạnh nhạt sao? Bên người đột nhiên truyền đến một tiếng cười lạnh, nhìn không được Kỳ Tĩnh lâu cười lạnh quăng ngã môn mà đi. Liêu Tử Ngư biểu tình như vậy thương tâm, nhìn phía Kỳ Tĩnh Bạch ánh mắt mang theo gần như không thể phát hiện chờ mong. Nàng hiện tại chỉ nghĩ phải có cá nhân có thể an ủi chính mình, cho dù là lừa nàng cũng hảo, gặp Kỳ lao ra tử ghét bỏ. Không còn có Kỳ Tĩnh Bạch phù hộ cùng sủng ái, kia nàng cho dù có biện pháp bằng vào một thân bản lĩnh một lần nữa đạt được coi trọng, nàng sau này một đoạn thời gian khắp nơi Kỳ gia tình cảnh cũng sẽ vạn phần gian nan. Chỉ cần thân là Kỳ gia trưởng tử Kỳ Tĩnh Bạch một câu mà thôi, thân là hắn nữ nhân Liêu Tử Ngư là có thể đạt được nàng ứng có tôn trọng cùng địa vị. Kỳ Tĩnh Bạch cũng minh bạch, cho nên hắn ôn nhu câu môi cười cười, ngữ khí bình thản. Sẽ không. Hắn thành thật nói, ta vĩnh viễn sẽ không như vậy đối nàng. Liêu Tử Ngư thân mình mềm nhũn, sắc mặt nháy mắt thảm đạm không có người sắc. Kỳ Tĩnh chân như là ngại cục diện còn chưa đủ hỗn loạn, giận cười ôm lấy nhà mình đại ca cánh tay, hảo, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, nhã tình hôm nay về nước, ca ngươi chính là đáp ứng rồi ta muốn bồi chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều, đi nhanh đi. Liêu Tử Ngư cả kinh, hốt hoảng kêu câu, Tĩnh Bạch, không cần. Nhưng Kỳ Tĩnh Bạch như là nhìn không thấy nàng trong mắt sợ hãi cùng thương tâm, gật đầu, thế nhưng thật sự cùng Kỳ Tĩnh chân cầm tay mà đi. Xuất thân danh môn Tiết Nhã Tình là năm đó liền người nọ đều kiêng kỵ quá người, chỉ là khi đó Kỳ Tĩnh Bạch đối người nọ ngoan ngoan phục tùng, người nọ không thích nàng, Kỳ Tĩnh Bạch liền không hề cùng nàng lui tới. Tiết Nhã Tình đã trở lại. Cùng Kỳ Tĩnh Bạch thanh mai trúc mã, cảm tình đốc thâm Tiết Nhã Tình đã trở lại. Không có người nọ, nàng lại phải bị cưỡng chế đưa đi Tấn Thành, nàng còn lấy cái gì tư bản đi cùng Tiết Nhã Tình tranh. Liêu Tử Ngư trước mắt tối sầm, bị này liên tiếp biến cố đả kích đương trường hôn mê qua đi. Phó Sầm nói chuyện giữ lời, đáp ứng rồi Tô Khanh tỷ thí thắng liền phóng nàng hồi Tấn Thành ông ngoại ra, thật không có lật lọng. Tô Khanh yêu cầu thu thập đồ vật không nhiều lắm, cầm vài món bên người tắm rửa quần áo, lại sửa sang lại đồ dùng tẩy rửa, trừ cái này ra, cô độc một mình. Nô, cũng không thể nói như vậy. Phó Sầm nhìn mắt ngồi xổm Tô Khanh bên chân vật nhỏ, tròn xoe mắt đen, ướt rầm rề cái mũi nhỏ, hắc hắc vành mắt cùng tứ chi, tuyết trắng bối mau. Đây là cái gì? Lỗ Thanh Mặc không được tự nhiên đem mặt vặn tới rồi một bên, Tô Khanh ngồi xổm xuống thân sờ sờ vật nhỏ đầu, vật nhỏ tức khắc hưởng thụ nheo lại đôi mắt, lỗ thai tẩu tẩu, phối hợp cọ Tô Khanh lòng bàn tay. Bên đường mua tới tiểu cẩu, ta chuẩn bị đem nó cùng nhau mang đi. Phó Sầm giữa mày vừa nhíu, còn không chờ hắn ra tiếng, ngồi xổm trên mặt đất nữ nhân mặt mày dịu ngoan ngẩng đầu lên, một đôi hắc rượu thạch con ngươi mang theo ba phần ý cười nhìn hắn, thanh âm thanh mềm như ba tháng xuân phong. Coi như là cái ly biệt niệm tưởng đi, còn không có đặt tên đâu, để ý hỗ trợ tưởng cái tên sao? Phó Sầm sắc mặt mấy không thể thấy hoan hoãn, trong mắt ghét bỏ chợt lóe lướt qua. Đang lúc Lỗ Thanh Mặc cho rằng Phó Thiếu sẽ không chút do dự làm người đem này lai lịch không rõ vật nhỏ cấp ném văng ra khi, Phó Sầm thế nhưng hu tôn hàng quý nhàn nhạt nói, kêu gấu trúc đi. Lỗ Thanh Mặc. Tô Khanh sửng sốt một cái chớp mắt mới gật gật đầu, cũng hảo. Phó Sầm nhìn mắt nàng trong tay nho nhỏ bao vây, chuẩn bị khi nào đi. Tô Khanh nói, sáng mai, có thể chứ. Phó Sầm không tỏ ý kiến, chuyện của ngươi chính ngươi làm chủ, về sau không cần hỏi lại ta. Tô Khanh trong lòng lúc này mới chậm rãi ra khẩu khí, trên mặt ý cười cũng chân thành vài phần, nhưng ngay sau đó Phó Sầm nói lại làm nàng trong mắt ý cười bỗng dưng cứng lại rồi. Tuyển cá nhân mang theo trên người, từ ngươi quen thuộc mấy cái bên trong chọn đi, ngươi xem muốn ai đi theo. Phó Sầm hôi mâu nhạt nhẽo, ngươi cũng coi như là ở ta bên người theo một trận nữ nhân, ta gần nhất sẽ không lưu tại Tấn Thành, ngươi một người ta như thế nào yên tâm, tổng muốn phái người tại bên người chiếu ứng. Tô Khanh biểu tình cứng đờ nói, này liền không cần đi. Phó Sầm câu môi, đương nhiên, ngươi tưởng vẫn luôn đi theo ta bên người cũng là có thể. Bị cặp kia hàm băng tra tử dường như hôi mâu liếc, Tô Khanh có nghĩ thầm muốn phát hỏa lại vẫn là nhịn đi xuống, nhấp nhấp môi, Tô Khanh nói, dù sao cũng là ở nhờ ở trong nhà người khác, lại mang theo phó ra người cùng đi, tựa hồ không tốt lắm. Phó Sầm không mặn không nhạt nói, không quan hệ, ngươi ông ngoại một nhà đã bị ta nhận lấy. Tô Khanh không thể tin tưởng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Lỗ Thanh Mặc. Không biết vì cái gì. Đối với Tô Khanh vẩy mực dường như mắt đen, Lỗ Thanh Mặc thế nhưng trong lúc nhất thời không có thể nhìn thẳng vào trở về, hắn sai khai mắt ngạnh thanh nói, đã an bài ở biệt thự Đàn Đông Sườn, nơi đó là thuộc về Tô Tiểu Thư ngài sản nghiệp, cho nên Phó Thiếu cũng không có trái với hứa hẹn. Phó Sầm giơ tay sờ sờ Tô Khanh đen nhánh như mực tóc dài, phụ thân ngươi rất đau ngươi, sớm liền rời đi đại bộ phận sản nghiệp ở ngươi danh nghĩa, ngươi yên tâm, mấy thứ này ta sẽ không động, nên là ngươi toàn bộ đều thuộc về ngươi. Tô Khanh đã không biết nên lấy cái dạng gì biểu tình tới ứng đối như vậy đột phát trạng huống. Còn không để yên, đôi lông mày khỏe mắt đều mang theo lanh túc. Phó Sầm nhàn nhạt nói, ngươi ở Trạm Ngọc Thượng tạo nghệ không tồi, ta thế ngươi tìm vị điêu khắc giới đại sư, hắn nhìn ngươi điêu khắc ảnh chụp, đã đồng ý thu ngươi đương đồ đệ, chờ trở về Tấn Thành ngươi liền đi theo đi học đi. Như là ngại Tô Khanh đã chịu đánh sâu vào còn chưa đủ đại, Phó Sầm cực kỳ kiên nhẫn lại bổ sung một câu, vị này Trạm Ngọc đại sư đã ẩn sĩ mấy chục năm. Năm nay vừa mới tùng khẩu phong muốn thu vài vị đồ đệ, kỳ ra cũng để danh ngạch qua đi, ngươi hẳn là thực mau liền có thể cùng bọn họ gặp mặt. Ngốc đầu ngốc não mềm nắm cố hết sức bước chân ngắn nhỏ muốn bò đến Tô Khanh trong lòng ngực đi, trong miệng ô ô kêu, nho nhỏ cái đuôi cuộn tròn ở trên lưng, cùng tuyết trắng lông mềm dán thành một đoàn, áp ra một cái nho nhỏ sụp đổ hoàn toàn. Nhưng hiện tại nó ô yếm chủ nhân đã sắc mặt cứng đờ hoàn toàn bất chấp lại đi phản ứng nó. Tô Khanh há miệng thở dốc. Tới rồi bên miệng nhi nói lại giống tạp ở trong cổ họng dường như, vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp phát ra âm thanh. Làm nàng bài sư. Học Trạm Ngọc. Vui đùa cái gì vậy? Chương 20. Trong phòng tắm tiếng nước không ngừng, nửa trong suốt kính mờ mờ mờ ảo ảo chiếu ra nam nhân tuấn tú đĩnh bạt dáng người. Tiết Nhã Tình sắc mặt ửng hồng nửa dựa vào trên giường, áo tắm dài cổ áo tùng tùng xưởng, bên trong không manh áo che thân. Nhìn qua Văn Nhã thanh tuyển kỳ tĩnh bạch mấy năm nay thay đổi rất nhiều. Nhưng ở trên giường lại như cũ cùng năm đó giống nhau hung manh cường hãn, nàng cùng hắn nhiều năm như vậy không có làm, lúc này đây suýt nữa có chút chịu không nổi. Nàng liền biết người nam nhân này chung quy có một ngày vẫn là sẽ trở lại bên người nàng, Tiết Nhã Tình vũ mị khỏe mắt hơi trọn, khác đa tình. Nàng là Kỳ Tĩnh Bạch cái thứ nhất nữ nhân, cho dù hắn đối kia nữ nhân biểu hiện cỡ nào sủng nịch thâm tình, hiểu biết Kỳ Tĩnh Bạch bản tính tiết nhã tình đều rõ ràng, hắn vĩnh viễn đều không thể cả đời chỉ thủ như vậy một nữ nhân sinh hoạt. Lại thâm cảm tình, thời gian lâu rồi đều sẽ quy về bình đạm, bọn họ là đồng loại người, tiết nhã tình rất rõ ràng. Chỉ là tưởng tượng đến lúc trước bởi vì người nọ một câu, Kỳ Tĩnh Bạch liền nhẫn tâm không hề lý nàng, tiết nhã tình vẫn là có chút bực bội. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Kỳ Tĩnh Bạch thật có thể có như vậy si tình một mặt, đáng tiếc si tình đối tượng thế nhưng không phải chính mình. Trầm tư gian phòng tắm tiếng nước đã ngừng, tiết nhã tình híp híp mắt, dù sao người đều đã chết, nàng cũng lười đến cùng cái người chết so đo. Kỳ Tĩnh Bạch đẩy môn, nên diện một cái kiểu mềm đấy đà thân mình liền dán đi lên, hắn theo bản năng ôm lấy nàng vòng eo. Như thế nào còn chưa ngủ? Tiết nhã tình bĩu môi, mỹ mục lưu phán gian nói không hết ôn nhu khả nhân. Đều hơn 2 năm không gặp. Ta nào dám ngủ tiếp qua đi, vạn nhất tỉnh ngươi lại không thấy nhưng làm sao bây giờ. Kỳ Tĩnh Bạch xoa xoa mỏi mệt giữa mày, tối hôm qua bị Kỳ Tĩnh Chân cùng Tiết Nhã Tình hai cái tiểu nha đầu thay phiên chút rượu, hiện tại còn mang theo say rượu đau đầu. Đừng náo, ngươi xuống máy bay còn không có nghỉ ngơi quá, tiểu tâm bị thương thân mình. Tiết Nhã Tình vòng lấy cổ hắn không buông, đầy đặn thân mình không được cọ sát hắn, bị ngươi kia tiểu vị hôn thê mê hoặc tâm tư, khó được ngươi còn biết quan tâm ta, nhưng ta không vây làm sao bây giờ, ta nhớ ngươi khẩn. Ngươi thật bỏ được. Ái muội triền miên giọng nữ còn chưa nói xong, kia gợi cảm cánh môi đã bị lấp kín, Tiết Nhã Tình buồn cười không thôi, mặc cho Kỳ Tĩnh Bạch ôm nàng song song ngã xuống trên giường, xà giống nhau hai chân quyến rũ quấn lên nam nhân tinh tráng vòng eo. Thật là cái nhẫn tâm nam nhân, biết rõ không có khả năng sẽ cưới Liêu Tử Ngư, cố tình còn làm bộ làm tịch cùng nàng đính cái gì hôn. Tiết Nhã Tình thấp thở gấp cung khởi vòng eo, còn có lúc trước, kia nữ nhân nơi nào có ta có thể làm ngươi như vậy. Đừng nói chuyện. Kỳ Tĩnh Bạch động thân mà nhập nháy mắt, đen nhánh thâm thúy con ngựa như cũ bình tĩnh đến cực điểm, hắn ngón tay thon dài xúc nàng cánh môi, tuấn mỹ tuyệt luân trên mặt gợi lên nhìn như ôn nhu, kỳ thật lại lương bạc bất quá độ cung, không cần để nàng, Nhã Tình. Tiết Nhã Tình trong lòng cáu giận ám khởi, nhưng lại luyến tiếc ngỗ nghịch hắn ý tứ, lập tức càng thêm ra sức lấy lòng hắn. Ngươi là của ta. Tiết Nhã Tình một ngụm cắn ở Kỳ Tĩnh Bạch trên vai, miêu dường như dương nhanh múa vớt, muộn thanh muộn khí rên rỉ hạ cầu xin nhuyễn thanh nói, Tĩnh Bạch, mau nói. Ngươi là của ta. Hãy còn làm nũng Tiết Nhã Tình cũng không có nhìn đến, bị nhuận ướt sợi tóc ngăn trở mặt mày Kỳ Tĩnh Bạch, thần sắc có trong nháy mắt không mang cùng bi thương. Sau một hồi hắn cách đám mây thanh âm mới hơi khàn nói, hảo, ta là của ngươi. Tiết Nhã Tình rốt cuộc sung sướng nở nụ cười. Một thất kiểu diễm. Phó Sâm hắc mặt đứng ở cửa, đứng ở một bên lô thanh mặc đầy mặt hổ thẹn. Tô Khanh không thấy. Luôn luôn dậy sớm nàng hôm nay chậm chạp không có rời giường ăn cơm, trông coi người cảm thấy không đối báo đi lên. Lỗ Thanh Mặc vội vàng tới rồi mới phát hiện phòng không có Tô Khanh bóng dáng. Cùng nhau biến mất còn có kia chỉ diện mạo quái dị tiểu cầu. Ai cũng không biết nhìn qua vô hại ngoan ngoãn Tô Khanh là khi nào từ đề phòng nghiêm ngặt trô ở lặng yên không một tiếng động trốn đi. Phó Sầm thủ hạ người đã tất cả phái đi ra ngoài, lúc này còn không có người đáp lời. Lỗ Thanh Mặc giờ phút này trừ bỏ cố kỵ đến Phó Sầm lôi đình lửa giận ngoại, trong lòng càng là lo lắng Tô Khanh bị trảo sau khi trở về sắp sửa đối mặt trừng phạt. Một giờ trước Dương Thành liền hạ mưa to. Nước mưa thực dễ dàng có thể đem người hành tung che giấu không hề dấu vết, nhưng phó thiếu thủ hạ người tài ba xuất hiện lớp lớp, này gan lớn đến cực điểm nữ nhân ra cửa trên người một phân tiền không mang, bị trảo trở về cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Quả nhiên, không trong chốc lát phía dưới liền báo đi lên một cái tin tức. Có cái dậy sớm người bán rong ngoài miệng miêu tả người cùng Tô Tiểu Thư rất giống, nói là khoảng 5 giờ ở một dặm ngoại đầu phố gặp được quá nàng, đã tăng số người nhân thủ qua đi. Phó thiếu ngài xem là hoàn hảo không tổn hao gì mang về tới vẫn là. Phó Sầm góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú âm trầm, thâm ảm hôi mâu lại tràn ngập mưa gió sắp đến bình tĩnh. Bị xe. Trầm thấp thanh âm mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, ta tự mình qua đi. Lỗ Thanh Mặc không đành lòng khuyên can nói, phó thiếu, bên ngoài rơi xuống lớn như vậy vũ, ngài xem nếu không. Phó Sầm thon dài mí mắt hơi hạp, sắc bén ánh mắt làm Lỗ Thanh Mặc lập tức đem chưa nói xong nói cấp nguyên lành nuốt trở về. Lỗ Thanh Mặc thầm than. Phó thiếu đều đã tùng khẩu cho nàng thư thả hoạt động phạm vi, nàng phía trước bị giam giữ thời thượng thiếu biết an phận thủ thường, như thế nào cố tình tại đây loại thời điểm lại ra đường rẽ. Chỉ có thể ngóng trông có thể đem người mau chóng tìm trở về, thời gian kéo đến càng lâu, phó thiếu lửa giận chỉ biết càng thịnh. Tô Khanh rụt rụt chân, nỗ lực bảo vệ trong lòng ngực đồng dạng bị xối toàn ướt vật nhỏ. Nàng vẫn là quá đánh giá cao chính mình, từ nhỏ liền phương hướng cảm cực kém, thay đổi phó thân mình cũng không hảo đi nơi nào. Khó khăn thừa dịp trông coi người thả lỏng để phòng thừa cơ mở khóa chạy ra tới, kết quả đổi tới đổi lui quả nhiên lại là đường. Tô Khanh nhớ rõ nửa giờ trước còn có thể nhìn đến sạch sẽ đường phố, kết quả xuyên qua rừng cây nhỏ không đương vừa lơ đãng liền hoàn toàn tìm không ra lộ. Cái mũi nhọn ướt vật nhỏ run rẩy tiểu thân mình dùng sức hướng nàng trong lòng ngực xúc, trong cổ họng đáng thương vô cùng ố ô kêu, rõ ràng bị đông lạnh đến không nhẹ. Tô Khanh cười khổ, lần này nhưng thật ra liên lụy ngươi đi theo chịu tội, nhưng đem ngươi lưu tại nơi đó, kia hôn đản dưới sự giận dữ nói không chừng sẽ trực tiếp đem ngươi cấp ngao ăn, đi theo ta ngươi ít nhất còn có thể có điều đường sống. Chờ vũ lại tiểu chút chúng ta liền tiếp theo đi, nhịn một chút. Tiểu gia hỏa như là có thể nghe hiểu lời nói, co rúm lại từ nàng trong lòng ngực nâng lên đầu nhỏ, đen lúng liếng ướt rầm rề mắt đen nhìn nàng, hai chỉ tiểu thịt lót ôm lấy nàng cánh tay, vươn mềm ấm đầu lưỡi nhỏ liếm liếm nàng mu bàn tay, nhược nhược ông một tiếng. Tô Khanh trong mắt nhu sắc một hiện, xuất sinh so người muốn chân thành quá nhiều, nếu có thể lựa chọn, nàng đảo tình nguyện ở chính mình lại không cần cùng người giao tiếp, một người quá cũng khá tốt. Cũng không được. Tô Khanh lẩm bẩm nói, Tô ra tay nghề không thể đến ta này một thế hệ liền không có chuyên nhân. Ở Tô Khanh kế hoạch, thoát ly Phó Sầm khống chế sau phải nhanh một chút tìm cái trung hậu đáng tin cậy nam nhân sinh cái hài tử, cũng hảo cấp quỷ thủ gia tộc bồi dưỡng cái đời sau người nối nghiệp. Nguyên chủ thân mình quá yếu, nếu muốn có thể kế thừa đến quỷ thủ tài nghệ, nam nhân thân thể phải cường trắng chút, tốt nhất vẫn là có thể xử sự không ướt át bẩn thỉu cái loại này, miễn cho thời điểm lại nháo ra cái gì tranh cãi. Chính suy nghĩ bay tán loạn kế hoạch sau này hành trình Tô Khanh giữa mày vừa nhíu, không lưng bảo vệ vật nhỏ nàng đột nhiên thẳng nổi lên vòng eo, cảnh giác nghiêng thai lắng nghe. Vũ thế tiệm tiểu hạ cách đó không xa động cơ thanh càng thêm rõ ràng lên. Không thể nào Tô Khanh ngây người, lập tức liền đứng dậy muốn đi, còn có thể chờ nàng đứng dậy, trong rừng cây bốn phương tám hướng lại truyền đến càng vì rõ ràng vội vàng tiếng bước chân, cơ hồ là trong thời gian ngắn, mấy cái diện mạo quen thuộc phó gia cấp dưới liền cực nhanh hướng tới Tô Khanh vây quanh lại đây. Tô Khanh tay căng thẳng, theo bản năng bảo vệ trong lòng ngực tiểu gia hỏa, than nhẹ một tiếng, thành thành thật thật lại ngồi xổm trở về. Xem ra lần này là đi không được. Vì thế chờ xuống xe Phó Sầm trầm khuôn mặt tìm tới khi, liền thấy được một bộ cực độ quái dị trường hợp. Một gốc cây che trời đại thụ hạ, bị nước mưa tới toàn thân ướt đẫm nữ nhân đáng thương vô cùng xúc thân mình dán khẩn thân cây ngồi xổm, cũng không biết từ nơi nào tìm được rồi một mảnh to rộng lá sen, xanh mượt phiến lá xương đánh quá dường như che lên đỉnh đầu thượng. Trong lòng ngực một con đồng dạng ướt lộc cộc đầu nhỏ dò xét ra tới. Chỉ là kia vật nhỏ cùng phía trước nhìn đến có chút không giống nhau, vốn dĩ chỉ là vành mắt đen nhánh trên đầu đông một mảnh tây một mảnh hắc tí nhiễm nơi nơi đều là, liền nữ nhân trên quần áo đều đen như mực một mảnh. Này đồng dạng thê thảm hề hề hai chỉ rất giống là chờ chủ nhân nghĩ cách cứu viện tiểu đáng thương, đồng thời mắt trông mong lấy đôi mắt nhìn đội mưa mà đến Phó Sầm, đồng dạng ướt rầm rề mắt to mãn mang theo làm người mềm lòng đáng thương tướng. Không biết sao, vốn nên là cực kỳ nghiêm túc khẩn trương tình trạng hạ, lỗ thanh mặc mi giác đột nhiên liền nhịn không được chịu chịu. Sắc mặt khó coi Phó Sầm âm u đến gần Tô Khanh, còn không chờ hắn bạo nộ hạ giận mắng ra tiếng, này trộm đi nữ nhân đảo dẫn đầu khô cằn trước miệng. Các ngươi như thế nào mới đến? Tô Khanh hãy còn tựa một dòng thanh tuyền mắt đen buồn bã hiểu xịu cong cong, tiêu nộn trắng nón trên mặt mang theo ốm yếu đỏ ửng. Ta ra tới lưu cầu đâu, lạc đường. Nàng nói, chậm gì gì buông xuống trong tay lá sen. Xin giúp đỡ nâng lên trong lòng ngực tiểu gia hỏa, Tô Khanh tinh xảo ngũ quan nhìn qua hơi có chút lã chã trực khóc bộ dáng. Làm sao bây giờ, nó rất nhan sắc. Mềm mụt béo đô đô tiểu gia hỏa run rẩy tiểu thân mình run rẩy bị Tô Khanh xách nơi tay gian, nguyên bản hắc bạch phân minh đáng yêu ra lông loang lổ đông một khối tây một khối, trên người không ngừng chảy xuống tới mớn nước phiếm màu đen. Sợ tháng tiểu tắm rửa sinh bệnh, vật nhỏ bị mang về tới sau còn không có chạm qua thủy, trước mắt bị vũ một xối, thế nhưng như là vượng hoa trang giống nhau. Da lông thượng màu đen toàn bộ cởi nổi lên xuống dưới. Tô Khanh trúng màu, mua được một cái nhuộm màu cầu. Trừ bỏ tiếng mưa rơi bên ngoài, đồng thời nhìn thẳng Tô Khanh phó ra cấp dưới có trong nháy mắt thế nhưng toàn bộ mất ngôn ngữ, trận địa sẵn sàng đón quân địch biểu tình trở nên có chút nói không nên lời quái dị, như là muốn cười, nhưng lại cảm thấy thời cơ không đúng, ngũ quan hết thể có chút vặn mẹo. Thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Khanh phó Sầm, sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói tới. Lên! Dáng người vĩ nạn Phó Sầm trên cao nhìn xuống nhìn Tô Khanh, thon dài bàn tay hướng tới nàng duỗi qua đi. Tô Khanh quấn mà kiều lông mi che khuất mở mịt mắt đẹp, nàng có một cái chớp mắt do dự, một lát sau vẫn là đem lạnh lẽo đầu ngón tay bỏ vào Phó Sầm bàn tay chung. Phó Sầm một cái sử lực, Tô Khanh lảo đảo hạ kinh hô một tiếng, ngay sau đó thân mình bỗng dưng bay lên không, Phó Sầm đã mặt vô biểu tình đem nàng chặn ngang bế lên. Phó Sầm trên người cơ bắp rắn chắc, bị bắt rửa gần hắn Tô Khanh cực không thoải mái. Nhưng cũng biết hiện tại không phải có kẻ mặc cả thời điểm, cắn răng an tính mặc hắn ôm chiều ngoài bìa rừng đi đến. Tô Khanh trong lòng ngực tiểu gia hỏa cố hết sức từ hai người trung gian tễ ra tới, khéo đầu ba não đầu nhỏ theo Phó Sầm nện bước không được lúc lên lúc xuống, nó liếm liếm ướt át chóp mũi, thật cẩn thận lại lần nữa cùng vào Tô Khanh trong lòng ngực, an tĩnh cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn. Lỗ Thanh Mặc sắc mặt ngưng trọng nhìn nhìn thời gian, Tô Khanh rửa mặt xong sau đã bị Phó Thiếu kêu vào trong phòng, hai người đã quan đi vào hơn một giờ, đến bây giờ đều không có ra tới dấu hiệu. Gấu trúc đã bị tẩy sạch sẽ, lộ ra một thân bị thổi đến lông tóc xóa tung tuyết trắng da lông, nó liếm láp tuyết trắng móng vuốt, nằm ở cửa chờ chủ nhân ra tới. Lỗ Thanh Mặc nhịn không được thở dài, Tô Khanh dưỡng đồ vật cũng cùng nàng người giống nhau, nhìn qua vô hại gầy yếu, rồi lại tổng làm người khó có thể nắm lấy. Toàn bộ tẩy trắng gấu trúc như cũ nhìn không ra tới là cái gì chủng loại, ít nhất ở Lỗ Thanh Mặc nhận chi phạm vi, chưa từng thấy qua như vậy quyền loại. Kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, vật nhỏ này hình dáng nhìn đi lên cùng lang ấu tể lược có vài phần tương tự, nhưng lang cùng cẩu tạp giao ra tới quyền loại tính cách phần lớn hung hãn táo bạo, cái đầu cũng không có như vậy tiểu nhân. Lỗ Thanh Mặc nhịn không được lại nhìn mắt tiểu gia hỏa cuộn tròn ở trên lưng tiểu tuyển, ít nhất không có như vậy tiểu nhân cái đuôi, nếu kia còn có thể gọi là cái đuôi nói. Trong phòng không khí cũng không có Lỗ Thanh Mặc trong tưởng tượng như vậy dương cung bạc kiếm, Tô Khanh ngồi ở mép giường, trên người khoác thảm lông, trên tay bưng ly nóng hôi hổi cà phê cái miệng nhỏ nhấp. Phó Sầm vẫn luôn ở gọi điện thoại. Nàng chỉ mơ hồ nghe được hắn xưng hô một tiếng đại ca, lúc sau liền tránh đi nàng đi trên ban công, xuyên thấu qua trong suốt cửa kính, mơ hồ có thể nhìn ra tới Phó Sầm sắc mặt không phải thực hảo. Hắn thường thường chuyển mắt tinh thần mạc danh nhìn nàng liếc mắt một cái, Tô Khanh luôn có loại cảm giác Phó Sầm điện thoại hẳn là cùng nàng có cái gì quan hệ. Chỉ là cách âm hiệu quả quá hảo, Tô Khanh nghe không được hắn đang nói cái gì. Treo điện thoại sau, nhìn qua khắc chế cấm dục Phó Sầm thế nhưng chịu điếu thuốc, lúc sau mới vẻ mặt ngưng trọng phản thân về phòng, Tô Khanh vội thu hồi đánh giá tầm mắt, ôm cái ly thành thành thật thật ngồi xong. Này thông điện thoại xem ra làm Phó Sầm tâm tình trở nên cực kém, sắc mặt của hắn lánh làm cho người ta sợ hãi, nhưng hắn ngồi ở trên sofa gắt gao nhìn chằm chằm Tô Khanh sau một lúc lâu. Thế nhưng kỳ tích không có phát hỏa. Vì cái gì muốn chạy trốn đi? Phó Sâm hỏi. Tô Khanh cụp mi du mắt nói, ta là mang gấu trúc đi ra ngoài. Phó Sâm cười lạnh ra tiếng, cố ý tránh đi sở hữu thủ vệ đi ra ngoài lưu cầu sao. Nghĩ kỹ rồi lại trả lời, đừng cho chính mình tìm phiền thoái, ta có rất nhiều biện pháp cũng không nghe lời người trong miệng cậy ra lời nói thật tới. Tô Khanh nắm lấy cái ly ngón tay nắm thật chặt, một hồi lâu mới chậm gì gì trả lời nói, ta không nghĩ đi học chẳng ngọc. Phó Sầm đợi sau một lúc lâu lại không có bên dưới, không cấm nhíu mày nói, không có. Tô Khanh gật gật đầu, sắc mặt bằng phẳng. Phó Sầm hôi mâu âm ú nhìn chằm chằm nàng nhìn hảo sau một lúc lâu, xác định nàng không có nói láo, áp lực lửa giận lúc này mới tiêu không ít. Chỉ này một lần. Phó Sầm lãnh đạm nói, sắc mặt chậm lại chút. Cái này đổi nhau làm Tô Khanh mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, hắn thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy liền buông tha nàng. Này nhưng không giống như là Phó Sầm tác phong. Phó Sầm nửa rũ mắt, đốt ngón tay có tiết tấu đánh mặt bàn, ta cũng không phải bất thông tình lý người, nếu cho ngươi đi theo học chẳng ngọc, tự nhiên có ta dụ ý, Tô ra trừng phạt đúng tội vài vị đều đã được ưng coi trừng phạt, ngươi không phạm cái gì sai, ta đảo sẽ không thật ở trên người của ngươi trả thù cho hả giận. Tô Khanh ngoan ngoãn nửa rũ đầu, trên mặt cảm động lại thấp thỏm, trong lòng lại đối này quỷ xả nói một câu đều không tin, đổi làm bất luận cái gì một người nói như vậy đều so Phó Sầm càng có thể có sức thuyết phục. Phó Sầm lại căn bản không quản Tô Khanh rốt cuộc là cái gì ý tưởng, hãy còn nhàn nhạt nói, Lỗ Thanh Mặc cùng Lỗ Thanh Viễn hai người giống nhau là từ danh điểu chưa biết khi bị đi bước một dịu dắt đi lên, ngươi nghe lời học giỏi tay nghề, tự nhiên cũng có thể có chính mình dùng võ nơi, tương lai chưa chắc không thể ngồi vào cùng bọn họ ngang nhau vị trí đi lên, sau này cũng không cần lại chịu này rất nhiều quản thúc. Trực giác nhạy bén Tô Khanh trong lòng xẹt qua một tia khác thường, nàng sắc mặt bất biến, ngước mắt giống như tò mò hỏi, ngươi là yêu cầu sẽ thủ điêu người. Nhưng có như vậy nhiều tay nghề tinh vi người có thể nhậm ngươi sai phái, vì cái gì sẽ tuyển ta? Phó Sầm thu lại hôi mâu chung mũi nhọn, lại nghĩ tới vừa rồi kia một hồi điện thoại. Hắn đã ngầm điều tra rất nhiều năm, nhưng vẫn luôn cũng không có thể điều tra ra cố giác rốt cuộc tìm quỷ thủ hậu nhân làm cái gì. Phó Sầm như thế nào sẽ là cái tình nguyện bị áp chế người, cho dù là quyền thế ngập trời cố giác cũng không được, cảm xúc cũng không lộ ra ngoài cố giác nếu sẽ mấy năm như một ngày đối quỷ thủ hậu nhân như vậy chú ý. Kia ở giữa liền nhất định có Phó Sầm không biết quan khiếu. Hắn từ Tô Khanh ở kỳ gia tiểu thí ngưu đao khi liền sửa lại chủ ý, hắn lúc ban đầu lưu trữ dự tính của nàng tuy rằng là. Nhưng trước mắt lại không có so nàng càng chọn người thích hợp, vô luận là thân phận vẫn là tay nghề, chỉ cần xử lý thích đáng, chưa chắc không thể đặt ở người nọ bên người vì chính mình sử dụng. Chỉ là này đó Phó Sầm lại sẽ không nói cho Tô Khanh, chỉ là đạm thanh trả lời nói, chờ thời cơ chín muồi ta sẽ nói cho ngươi yêu cầu ngươi làm cái gì. Tô Khanh thử thăm dò hỏi, kia nếu ta nói tay nghề của ta kỳ thật cũng không cần lại đi theo bất luận kẻ nào học đâu. Tô Khanh tâm tư đấu chuyển, nếu là bởi vì nàng lần trước còn nghi vấn quá quỷ thủ sự tình nói không chừng sự tình còn có một đường chuyển cơ. Đương nhiên, tiền đề đến là nàng trước thăm dò rõ ràng những người này trăm phương ngàn kế muốn tìm được nàng làm cái gì, dấu rốt xa so buộc lộ mũi nhọn muốn an toàn nhiều, đối quỷ thủ Tô ra người tới nói này một cái càng là như vậy. Nào biết Tô Khanh khó được chịu lộ chút khẩu phong ra tới, Phó Sầm lại chỉ là không mặn không nhạt đem nàng lời này xem nhẹ qua đi, thắng kỳ ra một ván, không đại biểu ngươi liền thật sự có thể cùng chi so sánh thực lực, hiện thực điểm đi, hữu dụng người luôn luôn có thể sống được càng vì lâu dài, ngươi có lựa chọn quyền, làm quyết định đi. Tô Khanh biểu tình nhu hòa nhìn Phó Sầm, nếu điều kiện cho phép, nàng thật muốn cầm trong tay cà phê hồ hắn vẻ mặt. Phó Sầm thuyết minh thập phần rõ ràng, hoặc là nghe lời đi học chẳng ngọc, hoặc là liền coi như cái vô dụng người bị hắn cấp xử lý. Tô Khanh nha có chút ngỡ, nàng thật là điên rồi mới có thể ý nghĩ chợt lóe lên gian sinh ra cùng hôn đả này hợp tác tâm tư. Xứng đáng hắn cả đời tìm không thấy quỷ thủ chuyên nhân. Đương nhiên vui cống hiến sức lực. Tô Khanh ôn thanh nói. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh dùng để hình dung Tô Khanh tình cảnh hiện tại lại chuẩn xác bất quá, liền kỳ lao gia tử cũng không dám như vậy đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến, Phó Sầm đảo trực tiếp thi ân muốn thu nàng đương đắc lực dưới tay. Phó Sầm tốt nhất cầu nguyện đường nào một ngày rơi xuống trên tay nàng. Quỷ thủ gia tộc người, không phải như vậy dễ trọc, ẩn nhẫn lâu như vậy, Tô Khanh kiên nhẫn cũng đã không sai biệt lắm kể bên cực hạn. Nàng kỳ thật cũng muốn nhìn một chút, rốt cuộc người nào có thể có như vậy đại năng lực tới giáo nàng điều khắc tay nghề. Tô Khanh rũ mắt, hy vọng đến lúc đó Phó Sầm không cần hối hận mới hảo. Phó Sầm câu môi, ngoan nữ hải. Tô Khanh thấp giọng nói, ta có thể về phòng sao, có chút mệt nhọc. Đi thôi. Phó Sầm nói, Kỳ Tĩnh Bạch đệ thiệp mời lại đây, mời buổi tối cùng nhau đi ăn cơm, đến lúc đó ngươi thu thập chỉnh tề chút cùng nhau qua đi, chính mình chọc hạ cục diện rồi dám, chính mình thu thập. Tô Khanh nhấp môi, tiểu nhu tố nhã trên mặt lệ khí chợt lóe lướt qua. Kỳ Tĩnh Bạch, thực hảo. Tô Khanh ở trong lòng lại cấp Phó Sầm nhớ thượng một bút, nàng không đổi, tổng hội cùng nhau thanh toán. Chương 21. Tiết Nhã Tình biết Kỳ Tĩnh Bạch buổi tối muốn đi ra ngoài xa giao, cựu biệt gặp lại nàng đối Kỳ Tĩnh Bạch quấn quýt si mê lợi hại. Lại là làm nũng lại là tiểu ý lấy lòng, thế nhưng cũng thuyết phục luôn luôn nói 102 Kỳ Tĩnh Bạch mang nàng cùng nhau ra cửa. Phải biết rằng Kỳ Tĩnh Bạch hiện tại trên danh nghĩa vị hôn thê vẫn là Liêu Tử Ngư, Kỳ Tĩnh Bạch lại là cái yêu quý thanh danh người, có thể làm hắn tại đây loại thời điểm nhả ra phá lệ cho phép Tiết Nhã Tình đương bạn nữ, này ở ngày xưa chính là một kiện so lên trời còn muốn khó sự tình. Ít nhất người nọ còn ở thời điểm Tiết Nhã Tình liền chưa từng có thực hiện được quá một lần. Lâu Phùng Cam lộ lại khí phách hăng hái Tiết đại tiểu thư hôm nay chính là dốc hết sức lực trang điểm, ngón cái đại bích tỉ chuỗi hạt vòng cổ tựa rũ phi rũ phô ở trắng tinh đầy đặn bộ ngực thượng, trên lỗ thai là cùng hệ liệt bích tỉ nạm bạc biên chạm rông khuyên thai, một thân thuần màu đen nhung tơ vô tay háo váy ngắn đem cặp kia trắng tinh thon dài hoàn mỹ triển lộ ra tới, lại xứng gai đúng chỗ ngứa gợi cảm trang dung, một đường đi tới Tiết Nhã Tình không biết hấp dẫn nhiều ít kinh diễm chú. Mục lễ. Nhưng sớm thói quen các nam nhân truy phủng ánh mắt Tiết đại tiểu thư lại ở tiến ghế lô sau chạm vào vách tường. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, ở nhìn đến nàng đệ nhất ngáy mắt, ngồi ở chủ vị thượng cao lớn lạnh lùng nam nhân trong mắt chợt lóe lướt qua cảm xúc tựa hồ là chán ghét. Tiết Nhã Tình không tin tà con môi, vũ mị đa tình khỏe mắt mang cười, phong tình vạn trùng đưa ra nhu bạch non mịn bàn tay, vị này chính là Phó Tổng đi. Cựu ngưỡng đại danh, ta là Tiết Nhã Tình, tính bạch bằng hữu. Phó Sầm hôi mâu lãnh đạm, gật đầu. Thế nhưng như là hoàn toàn không có nhìn đến Tiết Nhã Tình còn treo ở giữa không trung bàn tay giống nhau, lập tức đối với Kỳ Tĩnh Bạch nói, lần trước ở Kỳ gia mạo phạm, nên là ta mời khách mới đúng, ngược lại làm ngươi trước đã mở miệng. Tiết Nhã Tình trên mặt nhu mị cười cứng đờ. Kỳ Tĩnh Bạch thuận thế thế nàng kéo ra lưng ghế, bất động thanh sắc đỡ nàng vòng eo, trấn an vỗ vỗ. Bình thường giao lưu luận bàn mà thôi, không tính là cái gì mạo phạm, lao gia tử còn sợ Phó Tổng chú ý, cố ý làm ta đại hắn lão nhân ra cho ngươi hỏi rõ hảo. Hy vọng hai nhà hợp tác không cần bởi vì này đó tiểu nhạc đệm bị ảnh hưởng. Phó Sầm nhấc tay trung cốc có chân dài, tự nhiên sẽ không. Hai người nhìn nhau cười, từng người nhấp rượu tính làm tiêu tan hiềm khích, rất giống là cho Kỳ gia danh dự tạo thành thật lớn tổn thất người khởi sướng cùng Phó Sầm không quan hệ, thương nhân quán sẽ gặp dịp thì chơi. Hai vị này trên mặt cười một cái tái một cái vân đạm phong khinh. Tiết Nhã Tình cũng đã điều chỉnh tốt mặt bộ biểu tình, chỉ đương vừa rồi xấu hổ tiểu nhạc đệm không phát sinh quá giống nhau. Đang lúc không khí bắt đầu xu với hòa hoa khi, ghế lô môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, lô thanh mặc cánh tay thượng đắp kiện nữ sĩ áo choàng, quy quy củ củ đứng ở cửa đối với Phó Sầm nói, Tô tiểu thư tới rồi. Ngay sau đó đồng dạng một thân thuần màu đen váy trang nữ nhân đã đi đến, trên mặt nàng son phấn chưa thi, liền tóc đều lười đến trải lên tới, vẩy mực dường như tóc dài nhu nhu rũ ở sau lưng, trên người một kiện trang sức cũng chưa mang, lại làm nổi bật kiều nộn ra thịt thắng tuyết giống nhau. Như vậy nhỏ yếu đến như là từ sĩ nữ họa trung khoan thai đi xuống tới nữ nhân, mị đến làm người theo bản năng muốn đi ngừng thở, e sợ cho hơi thở lược trọng liền sẽ sợ quá chạy mất nàng. Vào cửa nháy mắt nữ nhân bước chân dừng một chút, mềm nhẹ thủy nhuận hay còn tựa một dòng thanh tuyển con người bỗng dưng dừng ở ngồi ở cùng nhau Kỳ Tĩnh Bạch cùng Tiết Nhã Tình trên người. Phó Sầm thấy Tô Khanh vào cửa sau không nói hai lời, trước nhìn thẳng Kỳ Tĩnh Bạch xem cái không ngừng, sắc mặt mấy không thể thấy trầm trầm. Tô Khanh. Tô Khanh lúc này mới thu hồi tầm mắt, thông minh ngồi xuống Phó Sầm bên người, chỉ là ai cũng không có nhìn đến, khuôn mặt điềm tĩnh Tô Khanh, kia đặt ở bên cạnh người đôi tay đã bởi vì sử lực mà hơi hơi trở nên trắng. Tiết Nhã Tình từ Tô Khanh vào cửa bắt đầu liền dâng lên thân là nữ nhân bản năng tính kiêng kỵ cùng tương đối tâm lý, huống chi nữ nhân này còn có cái làm nàng ghi hận nhiều năm như vậy tên. Tiết Nhã Tình làm bộ lơ đãng nhìn mắt Kỳ Tĩnh Bạch, Kỳ Tĩnh Bạch tầm mắt quả nhiên đã dừng ở nữ nhân này trên người. Tiết Nhã Tình vũ mị con ngươi liền âm âm, nàng rũ mắt nhẹ nhấp ngụm rượu vang đỏ, lại ngước mắt, lại là đẩy mặt kiểu mị cười khẽ. Vị này chính là trong truyền thuyết Tô Hiển nữ nhi đi. Tiết Nhã Tình vừa nói vừa có khác ý vị liếc Phó Sầm cười nói: Phó tổng hảo thủ đoạn, diễm phúc không cạn đâu. Này trêu ghẹo dường như lời nói hàm ý liền ý vị thâm trường chút, Phó gia cùng Tô gia ân oán toàn bộ Hoa Quốc trên dưới không mấy cái không biết, Tô gia rơi đài như vậy đại sự tình cho dù ở nước ngoài Tiết Nhã Tình đều có điều nghe thấy, Phó Sầm đem Tô gia làm cửa nát nhà tan, thân là Tô Hiển nữ nhi Tô Khanh còn có thể như vậy dường như không có việc gì bồi ở Phó Sầm bên người, Tiết Nhã Tình lời này ác ý cùng châm ngòi liền tương đối rõ ràng. Chỉ là Tiết Nhã Tình diện mạo diễm lệ, khi nói chuyện lại thói quen tính mang theo vài phần hờn dỗi ngữ khí, cho dù là mang theo ba phần ác ý nói, cũng nghe người xương cùng đều tê tê dại dại, ngược lại làm nhân sinh không dậy nổi nhiều ít tức giận ra tới. Ít nhất không mấy nam nhân sẽ có thể đối như vậy Tiết Nhã Tình phát khởi tính tình tới. Tô Khanh dạ dày nhược, đừng nói rượu, hơi lạnh chút nước trái cây đều có thể làm nàng dạ dày đau thượng hơn phân nửa buổi. Phó Sầm trước tiên làm người nhiệt sữa chua đưa lại đây, chính ôm sữa chua cái miệng nhỏ mút Tô Khanh nghe vậy nâng nâng tiểu xảo trắng non gương mặt. Một đôi che phủ bạc vụn mắt đen mị mị, cũng mà không thấy bực, chỉ là hơi có chút khó hiểu nhìn về phía Phó Sầm. Không phải nói chỉ là tầm thường ăn cơm sao, vì cái gì còn gọi bồi rượu nữ nhân. Nay trời sinh mềm mại thanh âm vừa ra, trên bàn cơm tức khắc tĩnh tĩnh, Phó Sầm ngoài ý muốn nhướng mày nhìn về phía Tô Khanh, Kỳ Tĩnh Bạch lại bỗng dưng giật mình, tuấn lãng con ngươi gắt gao nhìn thẳng Tô Khanh. Lời này quá mức quen hay. Hãy còn nhớ rõ năm đó lần đầu tiên thấy Tiết Nhã Tình người nọ cũng là như vậy không chút để ý chào phúng câu, chỉ là người nọ thái độ đã có thể không như vậy khách khí, nàng đối không thích người chán ghét cũng không chịu hơi làm che giấu, sống được tùy ý lại tiêu sái. Đến nỗi bị coi như bồi rượu nữ lang Tiết Nhã Tình mặt bá liền lạnh xuống dưới. Người nói ai đâu? Tô Khanh như là bị sắc mặt khó coi Tiết Nhã Tình dọa tới rồi, rụt rụt thân mình, khó hiểu nhìn về phía Phó Sầm. Phó Sầm trong lòng nghiền ngẫm, trên mặt lại không hiện, không được thất lễ. Đây là giới thiệu đến một nửa hắn Phó Sầm lại dừng một chút, rõ ràng đã quên Tiết Nhã Tình là nào hào nhân vật, trưng cầu ánh mắt nhìn hướng Kỳ Tĩnh Bạch. Không biết vì cái gì đột nhiên thất thần lên Kỳ Tĩnh Bạch nhấp nhấp môi, nhàn nhạt giải thích nói, Tiết thị tập đoàn Thiên Kim, Tiết Nhã Tình. Đúng vậy. Phó Sầm lười biếng câu môi, lại rõ ràng lười đến lại thuật lại Tiết Nhã Tình danh hào, ngươi đây là cái gì nhãn lực, tiểu tâm chọc nhân ra sinh khí, còn không mau xin lỗi. Nói trách cứ lời nói. Kia thần sắc ngự thái gian lại hoàn toàn không cái khiển trách bộ dáng, đảo như là ở trêu đùa chỉ kiều dưỡng sủng vật giống nhau. Tô Khanh rũ mắt thấp giọng nói, a, ta không phải cố ý. Nói xong lại là lại cắn sữa chua ống hút, như thế nào cũng không chịu lại há mồm nói cái gì xin lỗi nói. Tiết Nhã Tình sắc mặt đã rất khó nhìn, chưa bao giờ có bị người như vậy chậm trễ quá, nàng vũ mị mặt đẹp đã lạnh xuống dưới, phát họa tinh xảo hai tròng mắt như là muốn phun ra hỏa tới. Phó Sầm sờ sờ Tô Khanh gợi lên đầu nhỏ. Mượt mà xúc cảm sờ lên thực thoải mái, nữ nhân này ngoan ngoãn lâu rồi, hắn cũng không biết nói nàng còn có như vậy gian xảo một mặt, thế nhưng cũng là có vài phần đáng thương đáng yêu. Tô Khanh tuổi còn nhỏ, còn chưa quá hiểu chuyện, có chậm trễ địa phương, còn thỉnh Tiết tiểu thư nhiều đảm đương. Nói xong Phó Sầm dừng một chút, ngước mắt nhìn hướng khí nói không ra lời Tiết Nhã Tình, đương nhiên, nếu Tiết tiểu thư thật sự khó có thể chú ý, chi bằng ta đại nàng kính ngươi một ly, quyền đương bồi tội. Ngoài miệng nói bồi tội. Phó Sầm thần sắc nhưng không có gì cảm thấy xin lỗi bộ dáng, huống hồ hắn lại là Kỳ lao gia tử đều kính vì thượng tân thân phận, Tiết Nhã Tình lại tùy hứng cũng gánh không dậy nổi Phó Sầm tự mình đoan rượu bồi tội, trong lòng phát đổ nàng chỉ có thể ngạnh xả ra một mặt cười tới, nghĩ một đằng nói một nẻo nói, một câu vui đùa nói xong, ta lại như thế nào sẽ sinh khí đâu. Nhưng kia sắc bén dư quang lại vẫn là lạnh lùng đặt ở Tô Khanh trên người, Tì vết tất báo Tiết Nhã Tình đây là đã đem Tô Khanh cấp nhớ thượng. Lúc trước người nọ chơi quá Tiết Nhã Tình vô số lần, có kỳ Tĩnh Bạch che chở nàng đối người nọ không thể nơi hà, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm đi xa tha hương. Trước mắt nữ nhân này nhưng bất quá là cái dựa vào túi ra ba thượng phó sầm nghèo túng mặt hàng, cũng dám như vậy giáp mặt khiêu khích, không khỏi quá không có sợ hai chút. Tô Khanh muối vị đạm, thượng đồ ăn trước phó sầm liền phân phó người làm thanh đạm chút, hắn không phải cái sẽ quán ai người. Nhưng Tô Khanh ở hắn bên người một đoạn này thời gian, luôn luôn thông minh nàng ở ẩm thực thượng bắt bẻ tiểu ma bệnh vẫn là bị phó sầm cấp vô ý thức ghi tạc trong lòng, lúc này phân phó lên vô cùng tự nhiên. Tô Khanh cũng như là sớm tập mãi thành thói quen, an an phận phận ngồi, không rên một tiếng. Kỳ Tĩnh Bạch lại nhìn về phía nàng khi liền lại nhiều vài phần xuất thần, người nọ cũng là cầm quyền, Kỳ Tĩnh Bạch tuấn tú thanh tuyển trên mặt trở nên có chút tinh thần không chút, trong bữa tiệc lại có rất nhiều lần vô ý thức liếc về phía cái miệng nhỏ ăn cơm Tô Khanh. Khác thường Kỳ Tĩnh Bạch làm Tiết Nhã Tình trên mặt cười càng ngày càng không nhịn được, phó sầm nguyên bản còn tính ôn hòa sắc mặt không biết khi nào cũng dần dần lạnh xuống dưới. Trong bữa tiệc cũng chỉ có Tô Khanh một người hãy còn ăn chuyên tâm, đảo không phải nàng phản ứng trì độn hoặc là cố ý giả ngu, Kỳ Tĩnh Bạch ngoan ngoãn phục tùng nuông chiều nàng 12 năm, bị phó sầm cột vào bên người này mấy tháng, tuy rằng phó sầm đại sự thượng đối nàng uy hiếp thời điểm chiếm đa số, nhưng ở này đó việc nhỏ thượng lại phần lớn theo nàng ý tứ. Có chút người trời sinh liền có loại này bản lĩnh. Người theo nàng sủng nàng mới như là đương nhiên sự tình, trách móc nặng nề khởi nàng mới như là phạm vào thiên đại tội lỗi giống nhau, trong lòng không tự giác liền sẽ sinh ra chút tự trách tâm tư. Tính cách nhạt nhẽo như phó sầm cũng không có thể ngoại lệ, liền chính hắn đều không có ý thức được, bất chi bất giác chung hắn đã chịu này nhìn như vô hại nữ nhân ảnh hưởng quá nhiều. Có lẽ là bát tự không hợp, Tô Khanh từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tiết Nhã Tình khởi liền bản năng tính không thích nữ nhân này, thay đổi phó thân thể, này không thích tâm tư cũng không có thể thay đổi. Nhưng càng làm cho nàng chán ghét vẫn là ngồi ở Tiết Nhã Tình bên người Kỳ Tĩnh Bạch. Lấy cớ thông khí ra ghế lô, Tô Khanh ở toilet dùng nước lạnh rửa rửa mặt, chi lưu lý đài nàng sắc mặt ngưng nhiên nhìn trong gương còn lược có vài phần xa lạ nữ nhân. Đây là nàng lúc trước toàn tâm tín nhiệm dự tính phó thác cả đời nam nhân. Đầu tiên là Liêu Tử Ngư, hiện tại mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, liền đã từng bị nàng bức cho đi xa dị quốc Tiết Nhã Tình cũng bị hắn một lần nữa ôm nhập lòng bàn tay, lúc trước chỉ biết một lòng nghiên cứu nàng. Rốt cuộc còn có bao nhiêu người bộ mặt không có thấy rõ, lại có bao nhiêu xấu xa dơ bẩn che giấu ở kia nhìn như bình tĩnh tưởng hòa gương mặt giả hạ. Nhắm mắt, Tô Khanh ngăn chặn trước mắt phiền chán, tùy tay rút ra khăn giấy ly toilet. Kết quả đẩy mở cửa, Tô Khanh liền thấy được ỷ ở đối diện trên tường, rõ ràng ở rũ mắt đám người Kỳ Tĩnh Bạch. Ngước mắt chuyên chú nhìn qua Kỳ Tĩnh Bạch vẫn là Tô Khanh nhất quen thuộc bộ dáng, khuôn mặt thanh nhã tuấn mỹ, nhìn về phía ngươi khi phảng phất hắn toàn bộ trong thế giới cũng chỉ dư lại ngươi một người. Lại không những người khác có thể lại vào hắn trong mắt. Thời gian đúng là một đạo thật lớn hồng câu, thản nhiên trôi đi 5 tháng cùng ký ức liền như vậy đột nhiên gian thành sâu sắc ngưng sắp tồn tại. Tô Khanh đều mau đã quên, đã từng bọn họ rốt cuộc là cỡ nào thân mật hai người, Kỳ Tĩnh Bạch tựa như một cái trung hậu đáng tin cậy bảo hộ thần, vô luận nàng khi nào quay đầu lại, hắn đều ở nàng phía sau ôn nhu nhìn nàng. Thiên tri kiêu tử hắn đã từng vì bác nàng cười, tự mình đi học một thân hảo trung nghệ. Vì bất quá là nàng có thể ăn thượng hắn thân thủ bố trí đồ ăn. Tô Khanh trời sinh phương hướng càng kém, phàm là muốn ra cửa hắn đều phải khiển sở hữu đi theo người, vô luận nhiều vội đều sẽ rút ra không tới tự mình bồi nàng đi ra ngoài. Người khác đi theo ta không yên tâm. Khi đó hắn nói như vậy, trong mắt ôn nhu chuyên chú có thể chết chìm bất luận cái gì một nữ nhân, nếu là ngươi ném ta nhưng làm sao bây giờ, nếu là không có ngươi tại bên người, chính là muốn ta mệnh. Như vậy thâm tình mê người lời âu yếm. Từ trong miệng hắn nói ra lại không duyên cớ nhiều vài phần nghiêm túc ra tới. Nhưng nàng đã chết, chết ở trong lòng ngực hắn, hắn không làm theo sống được hảo hảo, trên thế giới này ai đều sẽ không có ai liền sống không nổi. Tô Khanh du mắt, xoay người liền đi. Kỳ Tĩnh Bạch lại bỗng dưng chặn nàng đường đi, trên người hắn mát lạnh cỏ xanh mùi hương như nhau thường lui tới, sạch sẽ trong suốt, lúc trước cái cực kỳ này hương vị Tô Khanh giờ phút này lại chỉ cảm thấy từng đợt phạm ghê tởm. Tránh ra. Tô Khanh thấp giọng nói. Kỳ Tĩnh Bạch không hề chớp mắt nhìn nàng, trong mắt hiện lên chút ngẩn ngơ cùng mê hoặc. Người rốt cuộc là ai? Kỳ Tĩnh Bạch thanh âm giống như lẩm bẩm tự nói, trên thế giới này có lẽ không còn có so với bọn hắn hai cái càng thêm quen thuộc lẫn nhau người. Hắn thanh âm có chút gian nan, chúng ta trước kia có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Tô Khanh cười khẽ ngẩng đầu, hát thủy tinh dường như con ngươi bị con vút lông mi che lấp mở mịt một mảnh. Chúng ta là tử địch ta. Nàng nhuyễn thanh cười khẽ, không chết không ngừng cái loại này, như thế nào? Kỳ thiếu thế nhưng đã quên mất sao? Không biết vì cái gì, nghe xong những lời này Kỳ Tĩnh Bạch trái tim khó có thể ức chế bỗng nhiên co rút đau đớn một cái trước mắt. Hắn sắc mặt trở nên trắng nhìn Tô Khanh, theo bản năng muốn giữ chặt muốn đi nàng, chờ một chút. Tô Khanh. Hai người chính dây dưa, Tô Khanh phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng nghe không ra hỉ nộ thanh âm, hôi mâu nhẹ mị Phó Sầm liền đứng ở hai người cách đó không xa, trầm thấp từ tính thanh âm như là tẩm nước đá, nghe người toàn thân sinh lạnh. Các ngươi đây là đang làm gì đâu? Chậm một bước chạy tới Tiết Nhã Tỉnh Vũ Mị đôi mắt đã là hung ác một mảnh, trong mắt oán giận rốt cuộc che lấp không được. Chương 22. Phó Sầm lấy cơ có việc, trực tiếp mang theo Tô Khanh đi rồi. Tiết Nhã Tỉnh khí lợi hại, nàng có nghĩ thẩm truy vấn Kỳ Tĩnh Bạch vừa rồi vì cái gì sẽ cùng Tô Khanh ngốc tại cùng nhau, nhưng Kỳ Tĩnh Bạch sắc mặt so Phó Sầm lúc đi cũng hảo không đến chạy đi đâu, thon dài con ngươi đen nhánh như mực, bên trong lãnh quang làm Tiết Nhã Tỉnh có chút sợ đến hoảng. Cùng Kỳ Tĩnh Bạch nhận thức hơn 20 năm, Tiết Nhã Tỉnh tự nhận là thập phần hiểu biết Kỳ Tĩnh Bạch, nhưng trước mắt nam nhân lại làm nàng cảm thấy hết sức xa lạ. Tĩnh Bạch, chúng ta trở về đi. Tiết Nhã Tỉnh miễn cưỡng cười vãn trụ Kỳ Tĩnh Bạch cánh tay, ngự khí lơ đãng liền mang theo vài phần thử cùng thật cẩn thận. Kỳ Tĩnh Bạch mắt đen chợt lóe, lại cúi đầu nhìn về phía nàng khi, lại khôi phục Tiết Nhã Tỉnh quen thuộc ôn nhu bộ dáng. Ta làm người trước đưa ngươi trở về, ta còn có chút việc muốn làm. Tiết Nhã Tỉnh có chút không muốn, nàng còn ủy khuất đâu, Kỳ Tĩnh Bạch không nói giải thích. Hống hống nàng tổng có thể đi, thế nhưng làm nàng đi. Nhưng luôn luôn đối nàng hảo tính tình Kỳ Tĩnh Bạch lần này lại không có lại ý kìa nàng tính tình, cưỡng chế tính gọi tới người đem Tiết Nhã Tỉnh đưa về ra. Kỳ Tĩnh Bạch lái xe đi bờ sông. Gió lớn, ướt át giang phong không được từ nửa khai cửa sổ xe rót tiến vào. Đây là người nọ thích nhất tới địa phương, hắn lần đầu tiên ôm nàng, hôn nàng, nói động tính tình quật cường nàng đồng ý cùng hắn ở bên nhau, đều là ở chỗ này. Kỳ Tĩnh Bạch đầu ngón tay điên đã đốt một nửa. Trong xe cây thuốc lá hương vị thực trọng, người nọ đối khí vị mẫn cảm, không thích trên người hắn có chứa yên vị, Kỳ Tĩnh Bạch đã quên chính mình có bao nhiêu lâu không hút thuốc. Ú tính bờ sông top 5 top 3 tình lữ thân mật giúp vào cùng nhau, Kỳ Tĩnh Bạch cách cửa sổ xe nhìn bọn họ, trong mắt màu đen thâm đùng. Hắn thật sự ái Tô Khanh sao? Liêu Tử Ngư hỏi qua, Kỳ Tĩnh Lâu hỏi qua, thậm chí liền Kỳ Lao Gia Tử đều mở miệng thử quá. Kỳ Tĩnh Bạch chưa từng có trả lời quá. Bởi vì từng yêu này hai chữ quá mức ba phải cái nào cũng được, liền chính hắn đều nói không rõ khi nào bắt đầu đối đoạn cảm tình này bắt đầu cảm thấy chán ghét. Kỳ Tĩnh Bạch ban đầu tiếp cận Tô Khanh thật là vâng theo Kỳ Lao Gia Tử dặn dò, đánh lợi dụng nàng tâm tư, chính là sau lại hắn cũng thật là thật sự bị nàng hấp dẫn, tiến tới thiệt tình nguyện ý sùng nàng, ái nàng, che chở nàng, thậm chí tính toán quá nhất sinh nhất thế bồi ở bên người nàng. Như vậy khắc cốt minh tâm cảm tình là làm không được giả, không phải thiệt tình yêu nhau. Lại nơi nào khả năng thật có thể giấu được người nọ mẫn cảm tâm tư. Nhưng 12 năm, không phải 1 tháng 2 tháng, cũng không phải 1 năm 2 năm, lại thâm nùng cảm tình cũng thắng không nổi 5 tháng ăn mòn, đến sau lại hắn sủng nàng đã thành thói quen, đến nỗi tình yêu nam nữ, đã bị dài dòng thời gian cọ rửa lại đạm bạc vô cùng, biến thành một loại xen vào thói quen hòa thân tình chi gian tồn tại. Kỳ Tĩnh Bạch trước nay đều không chỉ là có Tô Khanh một nữ nhân, liền như vậy gạt nàng hống nàng cả đời cũng hảo. Kỳ Tĩnh Bạch vô số lần như vậy nói cho chính mình, hắn rốt cuộc vẫn là không có biện pháp nhẫn tâm nhìn nàng bởi vì chính mình đã chịu thương tổn. Kỳ Tĩnh Bạch chưa từng có nghĩ tới có một ngày hắn sẽ cùng Tô Khanh tách ra, cho dù không yêu, hắn vẫn là tưởng cùng nàng cùng nhau quá cả đời, ý nghĩ như vậy chỉ có ở niên thiếu thời điểm đối với hắn cái thứ nhất nữ nhân Tiết Nhã Tỉnh khi xuất hiện quá. Tiết Nhã Tỉnh đã trở lại, đã từng cái kia hắn làm trái bản tâm, chính là chính mình thân thủ đuổi đi chính mình âu yếm nữ nhân rốt cuộc quang minh chính đại đã trở lại. Kỳ Tĩnh Bạch lại phát hiện chính mình cũng không có đã từng vô số lần thiết tưởng quá sung sướng cùng như chút được gánh nặng. Kỳ Tĩnh Bạch huyệt thái dương nhất chịu đau, mỗi lần một nhắm mắt lại chính là đầy trời mạn ra huyết sắc, tra tấn hắn đêm không thể miên. Vẫn là sẽ đau, Kỳ Tĩnh Bạch mỏi mệt nhắm mắt lại, kỳ thật vẫn là sẽ đau. Kỳ Tĩnh Bạch chịu đủ rồi loại này nôn nóng tra tấn, cho dù là thay thế phẩm cũng hảo, hắn tưởng nàng, điên rồi giống nhau tưởng nàng. Phó Sầm dọc theo đường đi đều hắc cái mặt. Tới rồi chỗ ở cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Lỗ Thanh Mặc đã cấp Tô Khanh ngầm xử qua rất nhiều lần ánh mắt, Phó Thiếu tính tình em tình bất định, cũng chỉ có Tô Khanh một người có biện pháp có thể hống hắn cao hứng. Nhưng ngày thường cơ linh ngoan ngoãn Tô Khanh chỉ hề vải rũ cái mặt, một bộ buồn bã hiệu sự bộ dáng, một chút không tính toán thò lại gần giảm bớt không khí. Vừa vào cửa, từ nghe được động cơ thanh sau liền ngồi xổm cửa trông mòn con mắt chờ gấu trúc bước một đôi chân ngắn nhỏ. Lấy cùng nó béo đô đô hình thể hoàn toàn không tương xứng nhanh nhẹn nhanh chóng lẻn đến Tô Khanh bên người. Ô ô. Gấu trúc tùng ướt rầm rề hắc cái mũi, trong cổ họng làm lũng hừ nhẹ, nhắm mắt theo đuôi vòng ở Tô Khanh bên chân nhi, Tô Khanh lúc này mới đánh lên tinh thần tới, khom lưng chuẩn bị đem nó bế lên tới. Gấu trúc hừ càng hoan, mềm bao quanh tiểu thân mình mảnh mai vừa lật, đã hình chữ ít cái bụng chiều thượng nằm ở trên mặt đất, tiểu nhân chỉ còn lại có một cái tiểu toàn nhi cái đuôi vui sướng xoắn đến xoắn đi, hắc tầm thường mắt tròn xoe chờ mong nhìn Tô Khanh. Tô Khanh cười khẽ, tay chân nhẹ nhàng đem nó ôm vào trong ngực. Liền ngươi cơ linh. Gấu trúc cái kiểu vươn phấn hồng đầu lưới nhỏ liếm liếm Tô Khanh ngón tay, phi mềm tiểu thân mình uốn éo, ở Tô Khanh trong lòng ngực chọn một cái nhất thoải mái tư thế, trong miệng cuối cùng ô ô kêu hai tiếng, tuyết trắng đầu nhỏ thuần thục treo ở Tô Khanh khuỷu tay cong chỗ, thoải mái híp híp mắt, sau đó hoàn toàn an tâm. Phó Sầm Thủ hạ trợn mắt há hốc mồm nhìn này vô sỉ xuất sinh không biết xấu hổ bán manh, khỏe miệng không được run rẩy, liền Tô Khanh rời đi này non nửa buổi thời gian, đã có vài cái muốn đem nó ôm về phòng bị giam giữ nhân bị cắn. Này mềm nắm nhìn ngoan ngoãn, nhưng phạm là có người tưởng tiếp cận nó liền hung ác mang sắc nhọn bạch nha, uy hiếp không được bần giống, nơi nào giống cái bình thường chó con. Phó Sầm cũng không có về phòng, trầm khuôn mặt ngồi ở phòng khách trên sofa, cũng không nói lời nào, trên tay cầm vài phần báo chí có một chút không một chút phiền, liền kém ở trên mặt trói lọi viết thượng ta thực khó chịu bốn cái chữ to. Tô Khanh ở ngoài cửa cùng gấu trúc hô động trong chốc lát, mới tâm tình chuyển biến tốt đẹp vào cửa về phòng. Nàng đi ngang qua phòng khách thời điểm nhìn Phó Sầm liếc mắt một cái, lại thấp đầu tiếp tục đậu trong lòng ngực vật nhỏ. Tô Khanh có ngủ trước uống sữa bỏ dưỡng dạ dày thói quen, lên lầu sau không một lát liền bưng chính mình quen dùng cái ly lại đi xuống tới. Phó Sầm còn ở trên sofa ngồi, trên tay điểm yên, Tô Khanh mấy không thể thấy nhíu mày tâm, tránh đi hắn phương hướng đi hướng tủ lạnh. Sau đó nhiệt hảo sữa bỏ Tô Khanh liền lập tức trở về phòng. Lầu 2 quan cửa phòng vang nhỏ qua đi, ngồi nghiêm chỉnh sau một lúc lâu Phó Sầm sắc mặt càng đen. Ngày hôm sau sáng sớm, Tô Khanh là bị một trận ầm ĩ gà gãy thanh cấp đánh thức, mơ mơ màng màng kéo ra bức màn vừa thấy, trong viện không biết khi nào nhiều chỉ thể trạng cường tráng gà rừng, màu đỏ nâu chân gà bị trói, cứng đờ ngẩng cái cổ không được phanh phạch. Lỗ Thanh Mặc nghe được động tĩnh ngẩng đầu, vội dương giọng nói, xảo đến Tô tiểu thư. Phó thiếu nói Tô tiểu thư thân thể yếu đuối, đặc biệt là mua sống gà trở về, giữa trưa cấp Tô tiểu thư hầm canh gà uống. Tô Khanh do dự há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Không đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới. Canh liền canh, vì cái gì còn muốn đem gà phóng tới trong viện? Phó Sầm không phải nhất không thích tầm ý sao? Lỗ Thanh Mặc cũng không sợ xảo đến Phó Sầm sau ăn trách phạt. Dưới lầu Lỗ Thanh Mặc còn lại là cười khổ hai tiếng, cấp thủ hạ làm cái thủ thế ý bảo buộc hảo gà rừng đừng làm cho nó chạy loạn, tiếp theo liền vội vàng ra cửa. Phó thiếu cũng không biết suy nghĩ cái gì, sáng sớm liền đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên phân phó đem gà buộc hảo bày ở trong sân thấy được địa phương. Như là sợ ở tại sát cửa sổ trong phòng Tô Khanh nhìn không tới dường như. Từ ngày hôm qua buổi sáng Phó Sầm cùng Tô Khanh trường đàm qua đi, Phó Sầm liền lại không để qua khi nào mới đưa nàng hồi Tấn Thành. Tô Khanh ước gì hắn đã quên việc này mới hảo, tuy rằng nàng biết hồi Tấn Thành bái sư học Trạm Ngọc đối nàng về sau hành sự tuyệt đối lợi lớn hơn tệ, nhưng nàng vẫn là đánh đáy lòng không muốn ủy khuất chính mình đi bái cái không quen biết lao nhân đương sư phó. Trừ cái này ra còn có lớn hơn nữa một cái thai hoàng ẩm. Một khi trở về Tấn Thành, liên ý nghĩa Khương Sam nhất định muốn ở phó gia người mí mắt phía dưới đối mặt nguyên thân ông ngoại một nhà, kia chính là nguyên chủ thân nhân, Tô Khanh cũng không có thập toàn năm chắc có thể giấu trụ đám kia không biết chi tiết thân nhân. Có chút phát sầu Tô Khanh ôm gấu trúc xuống lầu phơi nắng, trong viện các nơi đều có người thủ, liền sợ một cái sơ hở lại làm Tô Khanh cấp trốn đi, phía trước trông coi người đã bị Phó Sầm toàn bộ trọng phạt một lần, hiện tại cũng không biết bị điều đi nơi nào. Gấu trúc tính tình có chút lười, chỉ cần Tô Khanh tại bên người. Nó liền vẫn luôn bận rộn làm lũng bán manh, một chút cũng không có giống khác tiểu cẩu giống nhau, một có cơ hội liền giải hoan nhi tán loạn. Trong viện bị đặt ở trong một góc gà trống phòng trừng là kêu mệt mỏi, đậu xanh đại một đôi tròng mắt thẳng tắp nhìn thẳng Khương Sam, điều khác dường như dựa vào góc tường vẫn không núp ních. Ác! Chính an tĩnh, góc tường gà trống thình lình kêu một giọng nói, tức khắc đem Tô Khanh cấp hoảng sợ, thiếu chút nữa không ôm lấy trong lòng ngực chính ngủ gật gấu trúc. Gấu trúc xoang mũi lập tức liền phát ra uy hiếp buồn tiếng hô, tiểu thân mình cường uy hiếp trừng mắt gà trống. Gà trống không cam lòng yếu thế nhìn qua, tiêm mõm cao ngạo kiểu. Gấu trúc vừa quay người tử, trực tiếp từ Tô Khanh trong lòng ngực nhảy xuống dưới. Tô Khanh có chút khó hiểu, gấu trúc lại nhát gan bất quá, hôm nay như thế nào như vậy khác thường. Trong viện thủ cấp dưới lại đối ngây ngốc gà trống bi ai một cái trước mắt, này lăng đầu lăng nao xuất sinh, không tránh được phải bị phát uy mềm nắm cấp lăn lộn thượng một đốn. Gấu trúc một bên hung ác buồn giống một bên cẩn thận tiếp cận gà trống dại ra một đôi đậu xanh mắt. Chấn định tự nhiên ở chỗ cũ ngạnh cổ. Liên ở gấu trúc sắp đi đến nó bên người khi, gà trống đông nhiên uy hiếp phành phạch khởi to rộng cánh. Gà rừng so gấu trúc tiểu thân mình đại ra gấp đôi có thừa, kia sắc bén tiêm mõm nhìn qua thập phần doa người, khắp nơi thủ vệ đã toàn bộ mặc không lên tiếng nhìn lại đây, chờ mong nhìn này cắn người vật nhỏ chuẩn bị như thế nào đối phó cực đại gà trống. Liên ở gấu trúc vận sức chờ phát động chuẩn bị nhào lên đi nháy mắt, Tô Khanh có chút lo lắng đứng dậy, nôn nóng kêu một tiếng gấu trúc. Gà chống miệng một trường, bén nhọn kêu một giọng nói, mắt thấy liền phải nhào qua đi gấu trúc lỗ thai run run. Đối diện gấu trúc một cái thủ vệ trơ mắt nhìn uy hiếp nghe răng nết miệng gấu trúc đột nhiên thu hung ác răng nanh, ngao ô một tiếng, bị dọa tới rồi dường như hoảng sợ nhanh chóng lui hai bước. Ô ô, chấn kinh gấu trúc đáng thương hề hề nhỏ giọng kêu rên, tiêu kiều khí khí xúc tại chỗ không dám động. Mọi người, sắc mặt cảm động Tô Khanh bước nhanh đi tới, mềm nhẹ đem thế chính mình xuất đầu gấu trúc ôm vào trong ngực, vật nhỏ, lá gan như vậy tiểu, cũng không sợ bị thương. Gấu trúc cái kiểu mềm mại giúp vào Tô Khanh trong lòng ngực làm nũng. Thu bén nhọn móng tay tiểu thịt lót đáng thương hề hề ba trụ Tô Khanh thủ đoạn, ướt rầm rề mắt đen lại đáng thương bất quá mắt trông mong nhìn Tô Khanh. Tô Khanh quả nhiên kiểu kiểu khoe môi, ôn nhu xoa xoa nó đầu nhỏ, gấu trúc tức khắc thoải mái nheo lại tròn xoe mắt to, ngắn nhỏ một đoàn cái đuôi nhỏ vui sướng xoắn đến xoắn đi. Mọi người! Như vậy vô sỉ, thật là làm người! Than! Vì! Xem! Ngan! Hảo không biết xấu hổ cẩu! Bên kia! Đang ở trở về trên đường Phó Sầm di động đột nhiên vang lên, rũ mắt vừa thấy, Phó Sầm giữa mày tức khắc nhíu nhíu mày. Cố Giác! Đại ca! Phó Sầm nói, bên này có việc chậm trễ, ngày hôm qua không có thể xuất phát, vé máy bay định ở hậu thiên, vẫn luôn vội vàng đã quên nói cho người một tiếng. Không có việc gì Cố Giác thong thả ung dung nói, kia chuyện ta đã giao cho người khác, ta đến Dương Thành. Phó Sầm con ngươi căng thẳng, thanh âm lại không có khác thường, bất động thanh sắc nói, Nga! Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta vừa vặn ở sân bay phụ cận, có thể tiện đường tiếp ngươi. Xe trùng hợp chuyển qua một cái giao lộ, Cố Giác nâng nâng màu xám nhạt con ngươi, không cần, ta đã mau đến chỗ ở của ngươi. Phó Sầm sắc mặt đột nhiên gian liền thay đổi. Chương 23. Phó Sầm chạy về chỗ ở thời điểm, Cố Giác người cùng Phó gia cấp dưới toàn bộ ở bên ngoài thủ, đại sảnh cửa chính nhắm chặt, bên trong một tia tiếng vang cũng không có. Người đâu? Phó Sầm nhìn về phía đồng dạng ở bên ngoài đứng Lỗ Thanh Mặc. Không phải làm ngươi một tấc cũng không rời thủ sao? Lỗ Thanh Mặc nhìn mắt đối diện đứng một loạt hắc y rìa đại hán, mỗi người thân cao gần 2 mét, cự tháp dường như lập thành một loạt. Lỗ Thanh Mặc thấp giọng trả lời, Cố tiên sinh không thích người ngoài tùy tiện tới gần. Đây là Tô Khanh cũng ở bên trong ý tứ. Phó Sầm đao khắc ngũ quan linh linh, đi nhanh về phía trước đi đến. Kết quả không đợi đến gần cầu thang, Phó Sầm trước người liền hoành một đạo cánh tay, Phó thiếu dừng bước, Cố tiên sinh còn đang nói lời nói. Phó Sầm lang giống nhau hôi mâu nhẹ mị. Nhàn nhạt nói, tránh ra. Mũi cao mắt thâm hắc y lìa nhân khó xử nhìn Phó Sầm, hoành cánh tay lại động cũng chưa động thượng một tấc. Phó gia cấp dưới nháy mắt đồng thời đứng thẳng thân thể, chỉ chờ Phó Sầm ra lệnh một tiếng liền phải tiến lên. Cố nhất, không được thất lễ, chúng ta mới là khách nhân. Phòng trong lười biếng giọng nam truyền đến, bị gọi là cố nhất nam nhân kỷ luật nghiêm minh lui ra phía sau một bước, dây lát gian liền tránh ra lộ. Phó Sầm lại không núp đích, một đôi hàm vạn dặm băng xương hôi mâu lạnh lùng nhìn cố nhất. Hiện trường khẩn trương không khí chạm vào là nổ ngay. Phó thiếu. Lỗ Thanh Mặc thấp giọng kêu lên, đầy mặt nôn nóng khuyên can nhìn Phó Sầm, e sợ cho Phó Sầm xúc động dưới không khống chế được tính tình. Cố Giác reo rắt thanh âm lại lần nữa truyền ra tới, Cố Nhất đi xuống lãnh phạt, ta nói rồi tới rồi bên này không được lại như vậy hưng sư động chúng, Cố Nhất đi quá giới hạn, Phó Sầm ngươi xem xử trí. Cố Nhất đầu lúc này mới thấp xuống, xin lỗi, Phó thiếu. Phó Sầm hư lạnh nói, nhưng thật ra một cái hảo cẩu. Che chở chủ tử tính cái gì sai lầm, ta nhưng không quyền lợi xử lý đại ca người. Đây là không muốn nhúng tay, làm cố nhất ấn cố giác quy củ lãnh phạt ý tứ. Cố nhất sắc mặt nháy mắt trắng bạch, khẽ cắn môi, biết cầu tình vô dụng hắn xoay người đi hướng ngoài cửa, hắc y lìa đại hán thuần thục đi ra hai vị theo đi lên. Phó Sầm đẩy cửa đi vào thời điểm, bên ngoài đã truyền đến từng đợt làm người hê răng vật cứng đập ra thịt trầm đủ. Ngoài dự đoán, trong phòng khách hai người nhìn đi lên thậm chí xương được với trò chuyện với nhau thật vui. Ngoài ý muốn dưới Phó Sầm hôi mâu bỗng dưng lăng lăng. Liêu cái gì đâu, như vậy vui vẻ. Tô Khanh trong tay cầm một cái tiểu vở, hành tiêm dường như ngón tay cái bút, cố tiên sinh ở dạy ta như thế nào chăn nuôi ấu khuyển, ta trước kia không có dưỡng quá khuyển loại, còn không biết trong đó có nhiều như vậy yêu cầu chú ý hạng mục công việc. Cố Giác hình dáng thâm thúy ngũ quan mang theo 3 phần nhạt nhẽo ý cười cùng 7 phần không chút cầu thả uy nghiêm, có rõ ràng hôn huyết huyết thống hắn có loại khác hẳn với hoa quốc người tuấn mỹ cùng tự phụ. Nhỏ vụn ánh sáng xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào trên người hắn, như là ở trên người hắn cháo thượng một tầng thần chi kim quang. Cố Giác sắc mặt thiên hướng với tái nhợt, hốc mắt hơi hám sâu hắn không cười khi có loại lệnh nhân tâm sinh ra sợ hãi lạnh lùng. Hắn giống như là một vị từ châu Âu thời trung cổ đi ra quý tộc lĩnh chủ, vô luận thân ở chỗ nào, trời sinh bệ nghệ khí thế đều làm hắn nhìn qua giống như ở tuần tra xuất thuộc chính mình lãnh thổ cùng thần dân giống nhau. Vì thế hai người chung quái dị một cái liền thành Tô Khanh. Không có người ở lần đầu tiên đối mặt Cố Giác thời điểm sẽ giống giờ phút này Tô Khanh giống nhau, không có một chút sợ hãi hoặc co rúm lại bộ dáng, nàng thậm chí so ở Phó Sầm trước mặt khi còn muốn tới tự tại. Cố Giác không nhanh không chậm nói, ta 10 năm trước dưỡng quá một cái Bắc Cực Lang, đương nhiên, nói đúng ra hẳn là kêu Bạch Lang mới đúng, Phó Sầm còn có hay không ấn tượng. Phó Sầm gật đầu, nhớ rõ, kêu Joseph. Cố Giác nói tiếp, sau khi thành niên Joseph đứng thẳng lên gần 2 mét trường, mang theo nó đi săn khi cũng không lo lắng sẽ thiếu con mồi, người trên tay này hẳn là chính là Bạch Lang cùng khuyển loại hậu đại, đáng tiếc huyết thống không thuần, hẳn là trường không đến Joseph như vậy đại. Joseph là một lần Cố Giác ra cửa sau mang về tới đại gia hỏa, nghe nói là kia vùng lang vương, thành lang không dễ thuần phục, Cố Giác là như thế nào thu phục Joseph đến nay vẫn là cái khó hiểu chi mê. Nhưng lệnh Phó Sầm cảnh giác chính là, Cố Giác như thế nào sẽ ở cùng Tô Khanh nói chuyện phiếm. Con giáo nàng dùng thuần lang phương pháp nuôi chó. Tô Khanh sờ sờ gấu trúc cằm, đánh ngủ gật nhi gấu trúc trong miệng phát ra miêu dường như hưởng thụ lộc cốc thanh, non mềm đầu lưỡi nhỏ làm lũng liếm liếm màu đen chóp núi. Sau đó Tô Khanh liền nghi hoặc nhìn về phía Cố Giác. Cố Giác giữa mày nhăn lại, nô. Này một cái thật là quái dị điểm, Bạch Lang cao ngạo khó thuần, cho dù cùng khuyển loại tạp giao sau bởi vì này cường đại gen cũng nên là di truyền Bạch Lang bản tính nhiều một chút, này lại so với tầm thường nuôi trong nhà tiểu cẩu còn muốn dính người. Cố Giác hỏi Tô Khanh, ngươi từ nơi nào được này chỉ ấu khuyển? Tô Khanh thành thành thật thật nói, ven đường mua. Cố Giác ngẩn ra, không lâu trước đây một màn bỗng dưng thoáng hiện ở trong đầu, chỉ là lần đó đụng tới Tô Khanh thời điểm, hắn nhớ rõ nàng trong lòng ngực ôm cũng không phải là như vậy cái đồ vật. Như thế nào sẽ nghĩ đến muốn lấy như vậy cái tên? Nhớ tới lúc trước gấu trúc diện mạo Tô Khanh theo bản năng nhìn Phó Sầm liếc mắt một cái, lại nói tiếp nhãn lực kinh người nàng còn không có như vậy chật vật bị người hô quá. Bị lừa mua nhuộm màu cẩu cũng không phải là cái gì đáng giá khoe ra sự, trong lòng hơi có chút để ý Tô Khanh không được tự nhiên cười cười. Thuận miệng lấy. Nhìn hai người bình thản hòa hợp hô động, Phó Sầm không biết vì cái gì đột nhiên cảm thấy hết sức chói mắt, hắn mím môi, bất động thanh sắc nhìn về phía bên người ngoan ngoãn tiểu nữ nhân. Tô Khanh, ngươi về trước phòng, ta cùng đại ca có việc muốn thương lượng. Cố Giác dày mỏng vừa phải môi ngoéo một cái, nâng nâng tay ngừng Tô Khanh đứng dậy động tác, không đổi, có chuyện gì buổi chiều bàn lại. Hiện tại là nghỉ ngơi thời gian. Phó Sầm nhìn về phía tựa hồ nói tính pha nùng Cố Giác, trực giác nói cho hắn có chỗ nào không đúng, hắn dừng một chút mới mở miệng nói, đại ca lần này tới Dương Thành là muốn làm chuyện gì? Cố Giác nói, này đó đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới, chi bằng tâm sự ngươi cùng Tô Tiểu Thư là như thế nào trụ đến cùng nhau. Tô Khanh đen nhánh nồng đậm tóc dài rũ ở trước ngực, hát phát, bạch ra, tố nhã gương mặt kiểu nhu tiếu lệ, nàng liền như vậy an an phận phận cấp gấu trúc trải vớt mềm mại lông tóc. Như là đối đột nhiên ngưng kết lên không khí không hề sở giác. Sau đó Phó Sầm liền biết vấn đề ra ở nơi nào. Tô Khanh không phải không sợ Cố Giác, cũng không phải Cố Giác sửa lại tính tình sẽ đột nhiên cùng Tô Khanh trò chuyện với nhau thật vui. Này gian trá tiểu nữ nhân hẳn là đã biết cái gì, cố tình tiếp cận một phương là Tô Khanh, không phải Cố Giác. Cố Giác thượng một lần gặp mặt khi cũng đã phân phó qua Phó Sầm đem Tô Khanh cấp thả, hiện tại Tô Khanh còn ở Phó Giang ốc. Nàng thế nhưng ở một nam nhân khác trước mặt tố cáo Phó Sầm trạng. Nhưng tình thế xa xa so Phó Sầm dự đánh giá muốn nghiêm trọng nhiều. Nhìn không ra tới rốt cuộc là cái gì tâm tư Cố Giác không nhanh không chậm một tay cởi bỏ cổ tay áo, thủ đoạn chô ống tay áo bị tùng tùng vắn khởi, lộ ra đường cong rắn chắc khẩn trí cánh tay. Nói tới đây, ta như thế nào nghe nói ngươi gần nhất muốn đưa Tô Tiểu Thư hồi Tấn Thành bái sư học Trạng Ngọc. Khi nào ngươi đối điêu khắc phương diện cũng có hứng thú, nhưng thật ra hiếm thấy. Cố Giác như điêu khắc ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Một đôi sắc đạm như nước hôi mâu thanh thấu giống như bầu trời đêm sáng tỏ thượng huyền nguyệt, sơ lãng, mê người, rồi lại sâu không lường được. Phó Sầm tâm bỗng dưng trầm xuống dưới, vô luận Cố Giác giờ phút này biểu hiện cỡ nào thanh thản ôn hòa, kiến thức quá nhiều lần Cố Giác xử lý như thế nào thủ hạ không nghe lời phản đồ Phó Sầm cơ hồ trong thời gian ngắn liền nhận thấy được, Cố Giác ở hắn không hiểu rõ dưới tình huống đã bị chọc giận. Bạo nộ. Như vậy Cố Giác lần này sẽ đột nhiên không hề dự triệu xuất hiện ở Dương Thành. Sợ là hướng về phía hắn mà đến. Cố Giác tìm quỷ thủ sự tình không ít người biết, có bao nhiêu người sợ hắn, liền có gấp đôi tại đây người trăm phương ngàn kế muốn vặn ngã hắn. Phó Sầm muốn đưa Tô Khanh học Trạm Ngọc sự tình không có bao nhiêu người biết, Tô Khanh cũng sẽ không tùy tiện cùng lần đầu tiên gặp mặt Cố Giác nói này đó. Nếu Phó Sầm đoán không sai, để lộ tin tức người vô cùng có khả năng đúng là thủ hạ của hắn. Mà để cho Phó Sầm trong lòng phát trầm lại là Cố Giác phản ứng, nếu không phải đoán được hắn chuẩn bị dùng Tô Khanh làm cái gì, Cố Giác sẽ không như thế tức giận. Vạn hạnh Cố Giác xếp vào đến Phó Sầm bên người hẳn là còn không có thể chạm đến hắn bên người trung tâm vòng, Nếu không nếu là có 10 phần 5 chắc xác nhận Phó Sầm ở nảy lòng tham đối phó hắn nói, Cố Giác sớm đã không chút do dự ra tay. Hiện tại không phải xé rách mặt thời điểm. Tình thế nguy cấp gian, tâm tư số chuyển Phó Sầm trong lòng đã có quyết đoán, lúc trước kế hoạch không được, không thể tiếp theo mạo hiểm. Tô Khanh còn ở có một chút không một chút cấp gấu trúc sơ lông tóc, nàng nguyên bản chỉ là từ lỗ thanh mặc ra ngoài tầm thường phản ứng thượng suy đoán đối diện nam nhân thân phận không đơn giản, lúc này mới sinh thử tâm tư, xem có hay không khả năng từ Phó Sầm trong tay thoát thân, nhưng Phó Sầm đối người này quá mức kiêng kỵ thái độ lại làm Tô Khanh ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an. Gấu trúc tiểu xảo tuyết trắng lỗ thai run run, từ Tô Khanh khuỷu tay cong gian nâng nâng mí mắt, đen lúng liếng mắt tròn xoe ở hai cái nam nhân gian xoay chuyển, cái mũi nhỏ run lên, lại lần nữa nhắm lại mắt, tiểu thân mình xúc thành tròn vo cầu trạng. Gắt gao dán Tô Khanh mềm ấm thân mình vật nhỏ, giờ phút này đã hoàn toàn tìm không thấy nơi nào là đầu nơi nào là cái đuôi. Thần kỳ kỹ năng mới. Phó Sầm không có đi xem Tô Khanh, hôi mâu hơi liệm hắn tự mình cho chính mình cùng Cố Giác hai người thêm trà, hư hư nâng chén kính hướng Cố Giác, Phó Sầm cũng không bận tâm Tô Khanh còn tại bên người ngồi, nói thẳng, ta hoài nghi Tô Khanh là quỷ thủ hậu nhân, tay nghề của nàng nhìn không ra sâu cạn. Ta cũng không hảo tùy tiện thông chi đại ca, đưa nàng đi học trạm ngọc là tưởng chờ thời cơ chín muồi lại báo đi lên. Tô Khanh đột nhiên nâng lên con ngươi nhìn về phía Phó Sầm. Phó Sầm sắc mặt thập phần bình tĩnh, không hề có lấy Tô Khanh chắn đao hay náy cảm, cô phụ đại ca phó thác, này một ly trà xem như bồi tội. Cố Giác không mặn không nhạt nhìn chằm chằm Phó Sầm nhìn trong chốc lát, sau một lúc lâu mới cánh tay dài mở ra bưng lên nước trà, cái gì bồi tội không bồi tội, ngươi là ta một tay tải bồi lên thân đệ đệ, lời này khách khí. Phó Sầm cười cười, không có theo tiếng, trong lòng lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn đánh cuộc chính xác. Một ly trà thủy uống cạn, này một điểm mấu chốt xem như đi qua. Vung chung trà sau, Cố Giác rất có hứng thú nhìn về phía Tô Khanh, Tô tiểu thư cùng quỷ thủ Tô gia có quan hệ. Bị Phó Sầm không chút do dự bán Tô Khanh lắc lắc đầu, cũng không nói là cũng không nói không phải, rũ cái đầu, màu đen tóc dài che đậy nàng đôi mắt, làm người xem không rõ trên mặt biểu tình. Cố Giác không để bụng, khẽ cười nói, Phó Sầm ánh mắt ta còn là tin được, hắn nếu nói là, Tô tiểu thư hẳn là thật sự có vài phần khác hẳn với người khác bản lĩnh, ngươi tựa hồ đối chăn nuôi ấu sủng yêu sâu sắc, tưởng chính mắt gặp một lần chân chính Bạch Lang sao? Tồn tại Bạch Lang. Phó Sầm lười biếng cười, trên mặt như cũ nhất phái vân đạm phong khinh, vừa ý thức đến Cố Giác chuẩn bị làm gì đó trên người hắn cơ bắp trong nháy mắt toàn bộ cứng đờ lên. Đại ca, Tô Khanh thân phận ta còn. Sắc mặt tái nhợt nhạt nhẽo Cố Giác ổn thanh đánh gậy Phó Sầm nói, trưng cầu nói: Lại nói tiếp ta còn thiếu cái bạn nữ, Phó Sầm bỏ được bỏ những thư yêu thích, đem Tô tiểu thư nhường cho ta sao? An tĩnh một hồi lâu Tô Khanh nâng lên mềm mại mắt đen, nàng cũng không nói lời nào, liền như vậy uy mắng nhìn về phía Phó Sầm. Một lát trước còn hòa hợp không khí sớm đã không còn sót lại chút gì, nếu là lúc này Tô Khanh còn không có ý thức được chính mình trêu chọc sai rồi người, nàng cũng liền sống uổng phí này hai đời. Đừng đem ta đưa qua đi. Tô Khanh ánh nhuận mắt đen phảng phất có thể nói. Yếu thế trong ánh mắt mang theo vài phần mấy không thể thấy khẩn cầu, có thể sai xử Phó Sầm người như vậy buôn ba mấy năm tìm kiếm quỷ thủ, hai người trong lòng đều vô cùng rõ ràng, như vậy ngạnh cha Tô Khanh ứng phó không tới. Dũ mắt không nói Phó Sầm hôi mâu trung âm u chợt lóe lướt qua. Chương 24. Hiện tại còn không thích hợp. Phó Sầm ngồi thẳng thân mình, từ vào cửa bắt đầu, trên mặt hắn biểu tình lần đầu tiên ngưng trọng lên, xin lỗi đại ca, hiện tại còn không thể đem nàng giao cho ngươi. Cố Giác nhướng mày, nga. Phó Sầm mặt vô biểu tình nói, nàng hiện tại là người của ta, mặt khác đều có thể nghe ngươi, duy độc chuyện này không được. Nếu điều tra ra tới nàng thật sự cùng quỷ thủ Tô gia có quan hệ gì, đại ca phải dùng đến nàng ta tự nhiên sẽ không có dị nghị, nhưng nhường ra chính mình nữ nhân, ta làm không được. Hắn nữ nhân. Tô Khanh nháy mắt mở ra, gấu trúc đen nháy mắt tròn xoe cảnh giác nhìn về phía Phó Sầm, hai chỉ viên hồ hồ tiểu thịt lót gắt gao ba trụ Tô Khanh cánh tay. Cố Giác lười biếng dựa vào sofa trên lưng. Hai chân trao đổi tư thế, đạm đến cơ hồ không có biểu tình cơ chất hôi mâu bất động thanh sắc đánh giá Phó Sầm. Tô tiểu thư đâu, cũng không ngại cùng chính mình kẻ thù giết cha sinh hoạt ở bên nhau sao. Phó Sầm đặt ở bên cạnh người bàn tay khắc chế buộc chặt chút. Không. Đã phục hồi tinh thần lại Tô Khanh con ngươi chợt lóe, trái lương tâm nói không chút do dự nhảy ra tới. Phó Sầm đối ta thực hảo, thượng một thế hệ sự tình qua đi khiến cho nó qua đi đi. Huống hồ hắn không ra tay. Phụ thân đã làm sự tình sớm muộn gì cũng sẽ vạch trần ra tới, chế dược công ty hại chết như vậy nhiều vô tội người, Tô gia đích xác nên phụ trách. Hai người hiếm thấy nhất trí cự tuyệt tư thái xem như đối Cố Giác trực tiếp khiêu khích, Cố Giác sâu không lường được mắt đen chậm rãi lạnh xuống dưới, nhưng cho dù bị như vậy uy hiếp nhìn chằm chằm, Phó Sầm đều cắn răng không có nhả ra, mảy may không cho nhìn nhau trở về. Sau một lúc lâu, Cố Cố Giác thế nhưng không giận phản cười, căng chặt không khí đột nhiên gian chính là buông lỏng. Vui đùa lời nói mà thôi, đừng khẩn trương, Phó Sầm thế nhưng cũng có thích nữ nhân, ta lại như thế nào sẽ đoạt người sở hảo. Cố Giác đứng dậy, đi đến Phó Sầm bên người khi trấn an vô vô bờ vai của hắn, ý vị thâm trường nói, ngươi là này mấy cái bên trong ta nhất coi trọng cũng tín nhiệm nhất một cái, đừng làm cho ta thất vọng. Thẳng đến Cố Giác cùng mang đến người hết thể rời đi sau, lạnh mặt trầm mặc sau một lúc lâu Phó Sầm mới đối với vào cửa Lỗ Thanh Mặc nói, phái người đưa nàng về phòng. Lỗ Thanh Mặc trên mặt biểu tình là chưa bao giờ từng có nghiêm túc, vẫy tay gọi tới hai người, tặng người đi lên, ở cửa nhìn. Tô Khanh ôm gấu trúc đứng dậy, về phòng liền về phòng, cái gì kêu đưa nàng đi lên. Ý thức được Phó Sầm ý tứ, Tô Khanh trong lòng căng thẳng, sắc mặt lại vẫn là như nhau dị vãng thông minh dịu ngoan, người muốn đem ta giam lại. Vì cái gì? Phó Sầm không xem nàng, lạnh lùng nói, mang lên đi. Tô Khanh rũ mắt, che lại nháy mắt lánh xuống dưới ánh mắt. Tùy ý hai cái phó gia cấp dưới gắt gao đi theo phía sau trở về phòng. Tô Khanh mới vừa lên lầu 2, liền nghe được dưới lầu một trận làm cho người ta sợ hãi vang lớn, cảnh tượng như vậy giống như đã từng tương tự, lần trước Cố Giác tới đi tìm Phó Sầm sau, hắn cũng là giống chỉ bị giẫm đau chân hung thú giống nhau, táo bạo đã phát thật lâu hỏa. Lỗ Thanh Mặc cũng không dám khuyên, chờ Phó Sầm bình tĩnh lại sau, trang hoàng xa hoa đại khí phòng khách đã cuồng phong tàn sát bừa bãi quá giống nhau, trở nên một mảnh hỗn độn. Sắc mặt lạnh lạnh Phó Sầm thúc thủ mà đứng, thanh âm lãnh đáng sợ. Đem sở hữu bố trí toàn bộ dừng lại, Cố Giác đã bắt đầu hoài nghi. Lỗ Thanh Mặc sắc mặt đại biến, cái gì? Kìa Tô ra sự. Phó Sầm điểm điếu thuốc, hít sâu khẩu miễn cưỡng ngăn chặn trên mặt tàn nhẫn sắc, hắn hoài nghi chính là quỷ thủ sự tình, còn không có tra được Tô ra, chỉ là lại không thu tay, cách hắn biết đến ngày đó cũng không xa. Lỗ Thanh Mặc sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút chút, hắn hít một hơi thật sâu, thử hỏi, kia. Cố tiên sinh. Phó Sầm lạnh lùng nói, hắn lấy Tô Khanh thử ta giấu đi qua, đem Tô Khanh là nữ nhân của ta tin tức truyền ra đi, mặt khác đem người cho ta xem trọng, Cố Giác sợ là muốn từ nàng nơi đó xuống tay. Cố Giác bản tính đa nghi, nếu Phó Sầm vừa rồi thật sự dựa theo hắn ý tứ đem Tô Khanh cấp tặng qua đi, Cố Giác đôi hắn hoài nghi chỉ biết tiến thêm một bước gia tăng, ngay cả hiện tại, nhìn như đã rời đi Cố Giác cũng không tất thật sự tin hắn. Nếu không hắn rời đi trước sẽ không đối Phó Sầm nói ra kia phiên nhìn như trấn an kỳ thật lại ở cảnh cáo nói. Lỗ Thanh Mặc thở dài, biểu tình trở nên tối nghĩa bất ham, hắn đệ nặng thanh âm khuyên nhủ, Phó Thiếu, không bằng như vậy thu tay lại đi, Cố tiên sinh chúng ta đấu không lại. Ngài cũng gặp qua kia vài vị kết cục, vạn nhất có một ngày sự tình thật vạch trần đi ra ngoài, Cố tiên sinh sẽ không niệm một phân cũ tình, chúng ta liền không thể giống như trước đây. Giống nhau cái gì? Phó Sầm mặt vô biểu tình nhìn về phía Lỗ Thanh Mặc. Đối thượng cặp kia lạnh đến mức tận cùng hôi mâu, Lỗ Thanh Mặc kiết hầu giống như là bị một con bàn tay to gắt gao bóp chặt, câu nói kế tiếp như thế nào đều cũng không nói ra được. Đúng vậy, Phó Thiếu đã báo qua thù, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hắn người như vậy lại như thế nào sẽ cam tâm cả đời chịu Cố tiên sinh chế kình, chung quy vẫn là muốn đấu cái ngươi chết ta sống. Thủ đoạn tàn nhẫn Cố tiên sinh nhất không thể chịu đựng chính là phản bội. Tựa như Phó Thiếu vĩnh viễn đều sẽ không liền như vậy vừa lòng với hiện trạng. Quyền lợi tư vị một khi nếm đến quá, một khi lấy như vậy gần khoảng cách tiếp xúc quá, liền sẽ như là dẫn người nhập ma độc dược, cho dù biết là ở uống rượu độc giải khác, cũng rốt cuộc không có biện pháp cam tâm buông tay. Vô luận Phó Thiếu làm cái gì quyết định, chúng ta Lô ra đều thể sống chết nguyện trung thành, đi theo rốt cuộc. Lỗ Thanh Mặc nói, nhưng ta chỉ có một câu từng nói, cầu Phó Thiếu có thể nghe đi vào hai phần. Phó Sầm không lên tiếng. Lỗ Thanh Mặc thở dài, thỉnh Phó Thiếu ngài nhịn một chút. Ít nhất mấy năm nay không cần lại có đại động tác, mới vừa diệt trừ Tô ra liền khiến cho Cố tiên sinh hoài nghi, hắn thủ đoạn. Sẽ đoán được ngài muốn làm sao, hiện tại còn không phải thời điểm. Phó Sầm như cũ không theo tiếng, hãy còn chịu yên, không biết qua bao lâu, Phó Sầm mới lạnh giọng mở miệng. Thu thập đồ vật, chúng ta cần phải trở về. Hắn nói, làm người sửa sang lại ra một bộ biệt thự, lại điều mấy cái hiểu biết Cố Giác khẩu vị đầu bếp qua đi. Lỗ Thanh Mặc ngẩn ra, bật thốt lên nói, ngài ý tứ là... Nhưng ngài không phải nói Cố tiên sinh đã. Phó Sầm cười lạnh, ngươi xem nhẹ hắn, hắn không tin ta, đi thôi, làm Lỗ Thanh Viễn chuẩn bị tốt, Cố ra vài vị sau đó không lâu cũng nên tới rồi. Lỗ Thanh Mặc đầu ngón tay lơ đãng run run. Hắn thế nhưng còn ngốc đến muốn khuyên can Phó Thiếu, đúng rồi, Phó Thiếu mới là nhất hiểu biết Cố tiên sinh vị nào, lại như thế nào sẽ không biết ở giữa tính nguy hiểm. Phó Thiếu vốn dĩ liền không chuẩn bị lại động thủ. Cố tiên sinh muốn tới. Bọn họ chậm trễ nhiều năm như vậy. Ngày này vẫn là tới. Kỳ ra, trên bàn cơm không khí thực ngưng trọng, mới vừa bị giải trừ cấm đoán thả ra Liêu Tử Ngư nín thở liễm khí ngồi ở Kỳ Tĩnh Bạch bên người, e sợ cho Kỳ lao ra tử lửa giận lan đến gần trên người nàng. Kỳ lao gia tử đệ nặng hỏa đối diện sắc ôn nhiên Kỳ Tĩnh Bạch nói, không cần nói nữa, ta không đồng ý. Chi nhánh công ty sự tình có một vị đương gia nhân đi tọa chấn là đủ rồi, nếu đã quyết định phái A Lâu qua đi, ngươi liền ở bên này hảo hảo hiệp trợ phụ thân ngươi xử lý tổng công ty sự tình. Kỳ Tĩnh Bạch nói, A Lâu không thích trộn lẫn thương trường sự tình, ngài biết rõ, hắn đi cũng sẽ không nguyện ý nghe lời nói ngốc tại công ty. Kỳ lao gia tử manh chụp cái bản, hắn dám. Kỳ Tĩnh Bạch thở dài, hắn có dám hay không ngài so với ai khác đều rõ ràng, huống hồ cũng không chỉ có này một cọc, sang năm Kỳ gia đỉnh cấp trạm ngọc đẩy ra không thể đình, cá bột thất thủ một lần không đại biểu liền không có lại vãn hồi xu hướng suy tàn hy vọng. Kỳ gia danh dự không thể ném, ngài sai nàng một người đi Dương Thành, tin tức truyền ra đi chỉ có thể biểu lộ chúng ta chuẩn dạ, có ta bồi chu toàn, lại đem dư luận xoay chuyển trở về cũng chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Kỳ lao gia tử trên mặt lửa giận lúc này mới thu. Một bên đồng dạng đầy mặt không ủng hộ Kỳ phụ giữa mày vừa nhíu, dẫn đầu hỏi ra thanh tới, ngươi là nói ngươi có nắm chắc lại cầm cá quỷ thủ truyền nhân thân phận chứng minh trở về. Liêu Tử Ngư cắn môi lặng lẽ nhìn về phía Kỳ Tĩnh Bạch, trong lòng đột nhiên phát ra ra mãnh liệt hy vọng cùng kích động. Kỳ gia vài vị không rõ ràng lắm, nhưng đi theo Kỳ Tĩnh Bạch cùng người nọ bên người 10 năm lâu Liêu Tử Ngư lại trong lòng biết rõ ràng bất quá. Nếu nói trên thế giới này có ai nhất hiểu biết người nọ, tính nói vô ích là đệ nhị. Tuyệt đối không có người dám đứng ra nói chính mình đệ nhất, hắn nếu chịu buông tha đối người nọ quyến luyến ra tay hỗ trợ, nàng đối quỷ thủ thân phận cơ hồ có thể coi như là dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc người nọ đồ vật hiện tại còn ở Kỳ Tĩnh Bạch trong tay, kia chính là người nọ thân phận tượng trưng. Nhưng Tĩnh Bạch thật sự nguyện ý giúp nàng sao? Liêu Tử Ngư kích động tay đều run lên, phía trước nàng cầu quá hắn như vậy nhiều lần, hắn đều vẫn luôn đối chính mình không giả sát thái, lần này như thế nào sẽ đột nhiên? Ngay sau đó Liêu Tử Ngư không thể tin tưởng chờ mong cùng hưng phấn liền từ Kỳ Tĩnh Bạch trong miệng được đến chứng thực. Đúng vậy. Kỳ Tĩnh Bạch ôn thanh nói, ta có thể làm được. Kỳ lao gia tử nhướng mày cùng Kỳ phụ nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều xẹt qua ngoài ý muốn. Kỳ Tĩnh Bạch thon dài con ngươi nhẹ liễm, ai cũng đoán không ra giờ phút này hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Từ Tấn Thành hồi Dương Thành dọc theo đường đi, Lỗ Thanh Mặc đã đem Cố Giác toàn bộ cuộc đời toàn bộ cấp Tô Khanh kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu một lần. Cố Giác là như thế nào tàn nhẫn độc ác, Cố Giác là như thế nào giết người không chớp mắt, Cố Giác là như thế nào bức đối thủ toàn bộ gia tộc tập thể nuốt thương tự sát, trong đó bên trong chẳng những thượng có 90 tuổi hạc túi xuống lao nhân, còn có thượng ở tã lót gào khóc đòi ăn trẻ con. Nói ngắn lại, Cố Giác chính là cái quyền thế ngập trời ngụy quân tử, tàn bạo cưỡng bách vô số nhân vi hắn bán mạng buôn ba, Phó Sầm chính là trong đó một cái. Phạm đến Cố tiên sinh trên tay. Ngươi này mạng nhỏ cũng bất quá là hắn chớp chớp mắt công phu, không, Cố tiên sinh đôi mắt đều không cần chớp, tự nhiên có vô số lính hầu cấp tiến lên thế ngươi nhặt xác. Lỗ Thanh Mặc trịnh trọng đối với Tô Khanh nói, phó thiếu như thế nào đối với ngươi ngươi trong lòng hiểu rõ, tuy rằng bá đạo chút, nhưng lâu như vậy tới nay phó thiếu chưa bao giờ có thật sự nhẫn tâm thương tổn quá ngươi, nếu Tô tiểu thư tưởng nửa đời sau còn có thể an an ổn ổn bình bình an an quá khứ, nhớ lấy một cái. Tô Khanh có chút thất thần, đúng vậy. Phó Sầm đích sắc không có làm ra cái gì thương tổn chuyện của nàng, hắn cũng liền kém đem nguyên chủ cấp diệt môn. Lỗ Thanh Mặc gần từng chữ, vô luận ở khi nào, ở bất luận cái gì dưới tình huống, nhất định phải phòng bị Cố tiên sinh, có thể giúp ngươi chỉ có phó thiếu. Tô Khanh an tĩnh nghe xong một đường, đầu gối nghiêm túc liếm một đường móng vuốt gấu trúc đã mau đem khe hở ngón tay lông mềm cấp liếm trọc. Nhưng ta cùng Cố tiên sinh cũng không có cơ hội lại có bất luận cái gì giao thoa không phải sao. Tô Khanh nói, ta không phải quỷ thủ chuyên nhân. Đối với các ngươi cũng không có bất luận cái gì uy hiếp, hắn không lý do lại tìm tới ta, vì cái gì muốn nói với ta này đó. Lỗ Thanh Mặc bình tĩnh nói, bởi vì ngươi hiện tại thân phận là phó thiếu nữ nhân. Tô Khanh con ngươi xẹt qua lãnh trảo, trên mặt lại không hiện. Cho nên đâu? Tô Khanh không chút để ý hỏi. Thần sắc phức tạp Lỗ Thanh Mặc muốn nói lại thôi, lại rốt cuộc không có trả lời Tô Khanh nghi vấn. Khá vậy không cần Lỗ Thanh Mặc trả lời. Tô Khanh trở lại Tấn Thành biệt thự sau chính mình sẽ biết Lỗ Thanh Mặc này một đường cảnh cáo nguyên nhân. Hồi lâu không gặp Lỗ Thanh Viễn lạnh cái mặt giúp Tô Khanh dẫn theo hành lý, đi đến nàng phòng hành lang khẩu khi lại bị hai cái quen thuộc mũi cao mắt thâm hắc ý y hệ nhân cấp ngăn cản. Lỗ Thanh Viễn mặt vô biểu tình đem Tô Khanh hành lý đưa cho một vị hắc ý y hệ nhân. Trong lòng có nào đó dự cảm bất hảo Tô Khanh nháy mắt nhìn về phía Lỗ Thanh Viễn. Lỗ Thanh Viễn tránh đi nàng tầm mắt, Cố tiên sinh không thích người ngoài không trải qua cho phép tiếp cận, chính ngươi qua đi đi. Tô Khanh vẫn là không nhúc nhích, ôn nhuận mắt đen im ắng nhìn Lỗ Thanh Viễn. Ta không hiểu ngươi ý tứ. Lỗ Thanh Viễn thần sắc phức tạp chuyển hướng một bên, ngựa khí có chút mấy không thể thấy gian nan, Cố tiên sinh. Gần nhất sẽ ngốc tại Tấn Thành. Cho nên, hắn ở tại ngươi cách vách. Tô Khanh. thật là tạc phần mộ tổ tiên. Nàng nghe nói, nàng là Phó Sầm nữ nhân. Cho nên, Cố Giác trụ đến nàng cách vách là có ý tứ gì? Chương 25. Lại một cái trọng quyền đi xuống, Lỗ Thanh Mặc căng căng thân mình, lần này không có thể lập tức đứng dậy. Phó Sầm đạm thanh nói, tiếp tục. Lỗ Thanh Viễn cắn chặt răng, cầu tình nói, Phó Thiếu, ta ca hán. Phó Sầm ôn thanh đánh gãy Lỗ Thanh Viễn nói, ta nói, tiếp tục. Lỗ Thanh Viễn nhắm mắt, mới vừa loạn choạng chống thân thể Lỗ Thanh Mặc bụng liền lại ăn một cái, Lỗ Thanh Mặc kêu lên một tiếng, thân mình đụng vào trên tường phát ra một tiếng lệnh người hê răng trầm đủ. Phó Sầm chậm một ngày hồi tấn thành, Lỗ Thanh Mặc không có ấn Phó Sầm phân phó làm người trước tiên thu thập ra nơi, hắn thế nhưng tự tiện làm Tô Khanh trụ tới rồi Cố Giác cách vách. Khu, Phó Thiếu, ta nguyện ý nhận phạt, chính là cầu ngài nghe ta một câu. Lỗ Thanh Mặc buồn khụ ra tiếng, bầm tím một mảnh mặt đã bị tấu không có hình người. Phó Sầm mí mắt cũng chưa nâng, vẫn là câu nói kia, tiếp tục. Lỗ Thanh Viễn một quyền lại huy qua đi. Lỗ Thanh Mặc cắn răng kiên trì không có kêu lên đau đớn, chịu khí lạnh nói giọng khàn khàn, Tô tiểu thư đặt ở Cố tiên sinh bên người càng có dùng, trước mắt chỉ là thử, vạn nhất Tô tiểu thư thật có thể thảo hắn niềm vui, có thể đương một cái tốt nhất quân cờ. Phó Sầm đứng dậy, đây là ngươi nên nhúng tay sự sao? Lỗ Thanh Mặc còn tưởng lại giải thích, khỏe mắt chỗ đột nhiên tê dần. Xên xệt hiến máu theo xương gò má liền chảy xuống dưới. Bàn tay đại thủy tinh gạt tàn thuốc liền tại như vậy ở hắn mặt sườn tường thượng đâm thành mảnh nhỏ, chỉ cần lại gần thượng một tấc, Lỗ Thanh Mặc mắt trái cũng liền phế đi. Lỗ Thanh Viễn nhịn không được, Phó Thiếu, Lỗ Thanh Mặc hắn hồ đồ, ngài tha hắn lúc này đi. Phó Sầm lạnh lùng nói, điếu đi ra ngoài, không ta phân phó ai cũng không chuẩn phóng hắn xuống dưới. Lỗ Thanh Mặc cười khổ, ta nhận phạt, nhưng Phó Thiếu, ngài như vậy sinh khí thật sự chỉ là bởi vì ta không dựa theo ngài phân phó tự tiện làm chủ sao. Lỗ Thanh Mặc. Lỗ Thanh Viễn chán nản, sợ không biết sống chết Lỗ Thanh Mặc tiến thêm một bước chọc giận Phó Sầm, ngươi có thể hay không câm miệng. Phó Sầm cười lạnh, lại thêm 20 roi, thanh xa ngươi tự mình động thủ. Lỗ Thanh Mặc bị Lỗ Thanh Viễn ngạnh sinh sinh kéo đi lên còn chưa từ bỏ ý định, nếu thật sự thành đâu. Ta nhận thức Phó Thiếu tuyệt đối sẽ không như vậy do dự không quyết đoán. Không có cái này nếu. Phó Sầm lạnh lùng nói, câm miệng. Lỗ Thanh Mặc toét miệng, nhưng vạn nhất đâu? Vạn nhất Tô tiểu thư thật sự có thể. Phó Sầm sắc mặt âm trầm quát, Lan. Phó Sầm song quyền nắm lại tùng, lạnh lùng trên mặt tràn đầy khói mù, Cố Giác muốn Tô Khanh là vì thử hắn, không có mặt khác khả năng tính, cũng sẽ không có. Tô Khanh ở biệt thự đàn ngoại đất trống chỗ đi dạo, vùng này trong tối ngoài sáng không phải Phó Sầm người chính là Cố Giác người, bởi vậy nàng ra tới cũng liền không ai lại đi theo, nhậm nàng mang theo gấu trúc nhàn nhã khắp nơi đi bộ. Tô Khanh ở tìm tài liệu. Massage cùng trải vớt kinh lạc đã tiến hành không sai biệt lắm, là thời điểm bắt đầu bước tiếp theo chỉ pháp luyện tập. Tô Khanh luyện điêu công thời điểm thực phí nguyên vật liệu, nay khi bất đồng hướng khi, không có nguyên vật liệu cung ứng lại không nghĩ tùy tiện lộ ra dấu vết nàng chỉ có thể tay làm hàm nhai. Tầm thường cục đá một căn tuy rằng tháo chút, nhưng cũng càng có lợi dụng đối lực đạo khống chế tiến hành huấn luyện. Rốt cuộc này đó tùy ý có thể thấy được hòn đá cùng cọc gỗ tinh chất sơ mật phân bố không đều, khó khăn hệ số tuy rằng đại, nhưng cũng ý nghĩa mấy thứ này muốn so tầm thường ngọc thạch chạm khắc gỗ động khởi tay tới càng mà kỹ thuật. Lần trước ở Dương Thành tính chất đặc biệt chạm ngọc công cụ Lỗ Thanh Mặc mang theo trở về, Tô Khanh ra cửa trước gần giấu một phen miễn cưỡng xưng được với tiện tay điêu đao, lúc này ở bốn phía đánh giá hảo sau một lúc lâu. Xác định không có người ở chung quanh thủ, lúc này mới ở một gốc cây căn tòa cụ kết đại thụ hạ ngồi xổm xuống thân mình. Tô Khanh thủ đoạn vừa lật, một cây đao nhận tuyết trắng tiểu xảo điêu đao đã xuất hiện ở nàng non mềm trong lòng bàn tay. Gấu trúc, thay ta thủ trong chốc lát, có người đến gần rồi nói cho ta. Tô Khanh cười tủm tỉm xoa xoa gấu trúc phì đô đô cảm, gấu trúc mảnh mai dùng tiểu thịt lót nhì bám lấy Tô Khanh ngón tay, trong cổ họng thoải mái ô ô kêu, đoàn trạng cái đuôi nhỏ bay nhanh không ngừng vặn mèo. Tô Khanh vững vàng chuyên tâm nhìn thẳng trước mắt một mảnh rễ cây, nàng trong tay điêu đao như là có sinh mệnh giống nhau, dây lát gian hóa thành một mảnh bay múa bạch quang, lấy cơ hồ mắt thường khó phân biệt tốc độ bay nhanh ở các ngón tay gian quay cuồng. Đang ở bước chân ngắn nhỏ nhi tuần tra gấu trúc trợn tròn đôi mắt nhìn chủ nhân nhà mình, đôi mắt không đủ dùng đổi tới đổi lui, không trong chốc lát hai chỉ đen như mực trong mắt liền buồn cười đối tới rồi cùng nhau. Mới mẻ vụn gỗ giống như một mảnh bay là tả đám xương, khinh phiêu phiêu đang khởi, bởi vì tính chất quá mức khinh bạc. Tỉ mỉ mảnh vụn thế nhưng ở giữa không trung dừng lại một hồi lâu ở chậm chậm dừng ở màu nâu thổ địa thượng. Theo mảnh vụn bay tán loạn, Tô Khanh thủ hạ xấu xí củ kết một căn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một chút hiện ra ra hình dáng. Nếu có tinh với khắc gỗ thợ thủ công ở chỗ này, là có thể kinh hãi phát giác Tô Khanh thế nhưng ở không có ma cụ, không cần đo lường, thậm chí liền mặt ngoài khắc họa đều không có dưới tình huống. Sinh sôi ở một khối còn cắm rễ trên mặt đất rễ cây thượng một tấc tấc tạo hình ra một tôn rất sống động tiểu cầu. mới vừa điêu đến trước chân chỗ, Tô Khanh thủ đoạn cùng đầu ngón tay liền bắt đầu cảm giác được rõ ràng đau nhức, nguyên chủ thân mình quá yếu, thậm chí không có biện pháp chống đỡ xong một tôn đối nguyên lai Tô Khanh tới nói đơn giản đến không thể lại đơn giản khắc gỗ. Tô Khanh lại kiên trì cắn răng tu ra một con trước trưởng, trong tay dao sắc tốc độ rõ ràng chậm không ít, Tô Khanh thái dương đã xuất hiện mồ hôi, đang lúc không cam lòng Tô Khanh còn tưởng lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem một khắc chỉ trước trưởng cũng điêu xong khi, trong tay điêu đao đột nhiên bởi vì kiệt lực mà đột nhiên vừa trượt. Tô Khanh cả kinh, mắt thấy tuyết trắng lưỡi dao liền phải cắt vào Tô Khanh thủ đoạn. Ngao! Một tiếng nhược nhược gầm nhẹ, một khắc nói bạch quang phi dường như chạy tới, khó khăn lắm ở lưỡi dao dừng ở Tô Khanh trên cổ tay trước một giây cắn chui đao. Gấu trúc bạch hồ hồ viên trên đầu dính vài miếng lá khô, một chất chui đao bị nó hàm ở trong miệng, tổng ái vận cái không ngừng cái đuôi nhỏ giờ phút này thẳng ngơ ngác đĩnh, nếu có thể lại giãn ra thượng nửa tấc, là có thể nhìn ra tới kia cái đuôi đúng là ở tạc mao trạng dựng lên. Nó sợ hãi. Tỷ tỷ, nơi này có cậu ai? Đang lúc Tô Khanh còn ở kinh hồn chưa đúng giờ, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một cái hưng phấn tiểu nam hải thanh âm, Tô Khanh dương mắt vừa thấy, một cao một thấp hai người chính hướng tới nàng phương hướng đi tới. Tô Khanh giữa mày vừa nhíu, nhanh chóng từ gấu trúc trong miệng thu hồi điêu đao, đồng thời thân mình một sai, nguyên bản rất sống động nửa cái một gấu trúc trong khoảnh khắc đã hóa thành một đống đứt gãy một khối. Gấu trúc tròn xoe mắt đen chấn kinh dường như nhíu lại, ướt rầm rề cái mũi nhỏ tùng tùng, như là đối kia bị hủy cảm giác đau đớn cùng thân chịu dường như, hai chỉ tiểu thịt lót gãi gãi trong râu, rất có vài phần trong lòng xúc động bộ dáng. Lúc trước ra tiếng chính là một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hài, hắn nhìn qua cũng liền 10 tuổi tả hữu, tráng tráng thật thật thì tảng. Đi theo tiểu nam hài mặt sau chính là một cái 20 xuất đầu nữ nhân có một đầu lượng màu đỏ tóc ngắn, mặt vuông dài, mày lá liêu hạ là một đôi co thần mắt hạnh, này diện mạo lược có vài phần quen mắt, Tô Khanh nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua, chỉ bất động thanh sắc hướng tới hai người nhìn lại. Tuy ngọc mắt to đảo qua liền nhận ra ngồi xổm trên mặt đất nữ nhân đúng là chính mình vị kia kiều bảo bối dường như biểu muội, nàng cũng liền gặp qua Tô Khanh không vài lần, nữ nhân này từ nhỏ đến lớn đều bị người đường công chúa dường như cung phụng, nhiều ho khan hai tiếng đều có thể kinh động toàn bộ Tô gia. Các nàng hai tỷ muội gặp mặt đảo càng như là nàng đi chiều cống giống nhau, tuy ngọc trước kia nhất không yêu đi Tô gia xuyến môn cũng là nguyên nhân này. Nhưng hiện tại tình huống nhưng phản lại đây, đã từng quý cầm đầu Phú Thiên Kim Tô Khanh hiện giờ đúng là nhất nghèo túng thời điểm. Bọn họ tùy ra ngược lại dần dần hương thịnh lên. Ít nhất con nối roi thịnh vượng không phải. Tùy Ngọc trên cao nhìn xuống nhìn ngồi xổm trên mặt đất Tô Khanh, cười như không cười nói, "Ù, đây là ai à, thật là khách thích đến. Ta nhưng nghe nói ngươi trở về có hai ngày, như thế nào cũng không đi gặp hai vị lao nhân ra. Nay đã khác xưa, hiện tại bọn họ tùy ra là Tô Khanh cuối cùng nhà mẹ đẻ người, là nàng duy nhất chỗ dựa, tùy ra hai vị lão nhân là không có khả năng lại chủ động thò lại gần thăm Tô Khanh. Nàng cái là ngoại tôn nữ nhi mới là nên ân cần đầy đủ cái kia. Tuy Ngọc đang chờ Tô Khanh chủ động trước mở miệng nhận sai, nào nghĩ đến Tô Khanh chẳng những không có một phần dáng điệu bất an, ngược lại ánh mắt xa lạ nhìn về phía nàng nói, ngươi là vị nào? Tuy Ngọc sắc mặt nhất thời liền đen. Nàng cái thứ nhất ý niệm là Tô Khanh ở làm bộ làm tịch, còn bãi trước kia kia phiên công chúa diễn xuất ở trào phúng nàng, nhưng nhìn chằm chằm Tô Khanh nhìn hai mắt, Tuy Ngọc liền ý thức được Tô Khanh là thật sự không quen biết nàng. Này ngược lại làm Tùy Ngọc càng thêm bực bội. Đồng dạng là chỉ thấy hai mặt, nàng ánh mắt đầu tiên liền nhận ra Tô Khanh, kết quả Tô Khanh căn bản liền không nhớ kỹ nàng là nào hào nhân vật. Quả thực bình sinh vô cùng nhục nhã. Nàng cười lạnh nói, muội muội thật đúng là quý nhân hay quyến sự, ta là ngươi biểu tỷ Tùy Ngọc, đây là chúng ta đệ đệ Tùy Mộng Liêu, Tô gia xảy ra chuyện trước chúng ta còn tới xem qua ngươi đâu, này như thế nào liền đã quên. Tô Khanh nhoáng lên thần. Lúc này mới nhớ lại tới nơi này còn có như vậy toàn gia thân nhân chờ nàng ứng phó đâu, không biết nguyên thân cùng ông ngoại bên này quan hệ như thế nào. Tô Khanh lập tức cũng không có lập tức đáp lại, chỉ là mỉm cười gật gật đầu, nửa rũ mặt một bộ ngượng ngùng bộ dáng. Tuy Ngọc hư lạnh một tiếng, trên mặt vẫn là lão đại không cao hứng, người này ngốc tử dường như, cũng không biết cùng nàng nói lời xin lỗi, liền như vậy không hề răng tính sao lại thế này. Không mời chúng ta đi ngươi trụ địa phương nhìn xem. Tuy Ngọc lãnh đạm nói. Tô Khanh rũ mắt. Ta trụ địa phương các ngươi vào không được, trở về sau có cơ hội lại mời các ngươi đi. Tuy Ngọc sắc mặt biến biến, đối Tô Khanh như vậy một bộ làm tịch diễn xuất cười lạnh không thôi, xem ra nàng thật đương chính mình vẫn là mọi người truy phủng công chúa, còn nói cái gì có cơ hội tái kiến, lại không phải cổ đại thâm cung đại viện, bọn họ như thế nào liền vào không được nàng chỗ ở. Bên cạnh quay tròn mắt to nhìn chằm chằm gấu trúc nhìn một hồi lâu Tùy Mộ Nghiêu có chút kìm nén không được tò mò. Sấn hai người không chú ý thật cẩn thận vươn bàn tay muốn méo gấu trúc kia kỳ quái lại tiểu xảo cái đuôi. Chính chuyên chú liếm móng nuốt gấu trúc lỗ thai run lên, vội xê dịch ngông, hướng tới Tô Khanh phương hướng tê tê. Chết cẩu, dám trốn. Tùy Mộ Nghiêu la lên một tiếng, hưng phấn trên mặt thẳng phóng hồng quang, duỗi ra tay liền phải đem gấu trúc lôi kéo chân sau xách lên tới. Nga ô. Gấu trúc vội hướng Tô Khanh bên người xúc, tiểu thân mình đáng thương hề hề run rẩy, xin giúp đỡ nhìn chính mình chủ nhân. Tô Khanh ngẩn ra, vội vươn cánh tay ngăn cách Tùy Tĩnh Vũ, đừng, nó nhát gan, tiểu tâm dọa tới rồi nó. Tùy Tĩnh Vũ không thuận theo, một phen đẩy ra Tô Khanh cánh tay, đấu đá lung tung liền hướng nàng trong lòng ngực đâm. Ngươi cút ngay, ta coi trọng này chỉ cẩu, ngươi mau đem nó nhường cho ta. Chính trang đang thương gấu trúc thình lình nhìn thấy Tô Khanh ăn đau bị phá khai cánh tay, kia một đôi mảnh mai lại ngập nước đôi mắt nhất thời liền thay đổi, nó lấy cùng nó hình thể thập phần không tương xứng tốc độ nhe răng nết miệng hướng tới Tùy Mộ Nghiêu lập tức đánh tới. Vung! Hung ác một tiếng khuyển phệ sau, gấu trúc sắc nhọn hàm răng đã gắt gao cắn Tùy Mộ Nghiêu tay áo, Tùy Mộ Nghiêu hoảng sợ, la lên một tiếng nhấc chân liền hướng tới hùng kêu đá tới. Đừng! Tô Khanh lập tức đi cản, gấu trúc, trở về. Chính lén lút tìm đúng một mảnh thịt non mở ra sắc nhọn hàm răng gấu trúc môi mới vừa xốc lên lộ ra hai mảnh hung ác màu hồng phấn lợi, vừa nghe đến Tô Khanh triệu hoán, huyền huyền treo ở Tùy Mộ Nghiêu tay háo thượng tiểu thân mình uốn éo, vừa vặn tránh đi Tùy Mộ Nghiêu cùng Tùy Ngọc đồng thời đá tới chân, thứ lạp một tiếng giòn vang, trong miệng sẽ rách Tùy Mộ Nghiêu một mảng lớn tay háo gấu trúc đã thân mình vừa lật, linh hoạt rơi xuống đất chạy hướng về phía Tô Khanh. Tô Khanh một phen tiếp được gấu trúc ôm vào trong ngực, nàng từ trên xuống dưới đánh giá. Gian gấu trúc tuyết trắng da lông thượng không có dấu chân cũng không có vết thương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên kia kinh hồn chưa định Tùy Ngọc cùng lộ ra hơn phân nửa cái cánh tay Tùy Mộ Nghiêu tâm tình liền không như vậy vui sướng. Ngươi thế nhưng thả chó cắn ta. Ta muốn nói cho ta mụ mụ, làm nàng đánh chết ngươi cùng ngươi chết cẩu. Tùy Mộ Nghiêu nổi giận đùng đùng gào thét, cổ cứng bang bang ngạnh, hai chỉ chắc nịch cánh tay uy hiếp vấy vây, lại bận tâm đến vừa rồi bị gấu trúc một phen động tác đã chịu kinh hách mà không dám thật sự tiến lên. Kỳ thật lúc này Tô Khanh đã có chút bực, nàng người này cái gì tật xấu cũng chưa, cũng chỉ có một chút, nàng bên vực người mình hộ lợi hại, này không biết từ nơi nào toát ra tới hai người đầu tiên là hùng hổ đối nàng khiển trách một phen, lại là không hề dự triệu liền phải đoạt nàng cẩu, trọng sinh tới nay vẫn luôn hướng vào dấu rốt Tô Khanh sắc mặt một tấc tấc lạnh xuống dưới. Ta còn có việc, hôm nào lại đặc biệt đi thăm ông ngoại bà ngoại, đi trước một bước. Tô Khanh đệ nặng hỏa, che chở run rẩy không ngừng gấu trúc đứng dậy. Tùy Mộ Nghiêu hét lớn một tiếng, không chuẩn đi. Trước đem cẩu cho ta lưu lại. Tùy Ngọc cũng như mày nói, xem đem Mộ Nghiêu cánh tay cắn thành cái dạng gì, ngươi chuẩn bị liền như vậy đi rồi. Tô Khanh xoa xoa gấu trúc co rúm lại đầu nhỏ, nàng ở phó sầm kia bọn hiện giai đoạn không thắng nổi người trước mặt cả ngày kiềm chế áp lực liền tính, hai người kia nàng còn không bỏ ở trong mắt, huống hồ cho dù này hai người cũng đủ uy hiếp đến nàng, y đi theo Tô Khanh tính tình, cũng như cũng là nhịn không nổi có người như vậy khi dễ chính mình người, đương nhiên, cẩu cũng không thành. Tô Khanh rũ mắt nhàn nhạt nói, các ngươi cũng dọa tới rồi ta cẩu, hơn nữa vẫn là các ngươi trước chủ động trêu chọc, ta không truy cứu liền tính, các ngươi còn muốn thế nào? Tùy Ngọc chán nản, nó dọa đến Mộ Nghiêu. Như thế nào, ở ngươi trong mắt một con cẩu có thể so sánh người còn quan trọng? Tô Khanh thế nhưng thật sự gật gật đầu, nhàn nhạt nói, này tiểu Nam Hải là ngươi đệ đệ, ngươi đau lòng, gấu trúc là ta cẩu, ta tự nhiên cũng đau lòng, nó là ta cẩu, cho nên ở trong mắt ta nó liền so bất cứ thứ gì đều phải quý giá chút. Tùy Mộ Nghiêu ầm ĩ muốn tới đoạn. Tô Khanh ánh mắt đột nhiên lạnh một cái trước mắt, khỏe miệng nhìn như ôn hòa ý cười lại lộ ra lệnh người thấu xương lạnh lẽo. Tránh ra. Nàng nói. Chính ầm ĩ không thôi Tùy Mộ Nghiêu cứng lại cổ chật lạnh, bị Tô Khanh lương bạc dọa người ánh mắt hoảng sợ, không tự chủ được co rúm lại lui ra phía sau một bước Tùy Ngọc cũng là không tự chủ được tránh ra lộ, nhưng chờ Tô Khanh đi qua đi sau, phản ứng lại đây Tùy Ngọc sắc mặt bỗng dưng một trướng, cắn răng nói, ngươi đừng quên. Ngươi hiện tại duy nhất chỗ rửa cũng chỉ có chúng ta một nhà, thiếu bưng ngươi kia phó đại tiểu thư cái giá, đừng quên ngươi hiện tại thân phận. Dám như vậy cùng chúng ta nói chuyện, về sau có ngươi hối hận thời điểm. Tô Khanh chỉ làm bất giác, liền bước chân cũng chưa hoán thượng nửa phần, hay còn ôm gấu trúc hướng tới biệt thự đàn đi đến. Đang chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một lát Tô Khanh, vừa mới đi đến mau tiếp cận chủ biệt thự trước không xa địa phương, vừa vặn nhìn đến phó sầm cùng Cố Giác chính một trước một sau hướng biệt thự tiến. Tô Khanh lúc này tâm tình không thế nào hảo, nàng nhưng không xác định lại đối thượng phó sầm còn có thể hay không có nhẫn mại có thể ép tới trụ tính tình, lập tức quay người lại, ở hai người nhìn đến chính mình tiền triều tương phản phương hướng đi đến. Đang muốn bước vào cửa chính phó sầm bước chân một đốn, hôi mâu dây lát gian hướng tới Tô Khanh biến mất phương hướng nhìn lại. Tô Khanh đi rồi không hai bước, liền nhìn đến ly chính mình không đến 10 mét dưới tảng cây điếu cá nhân, tinh trắng nửa người trên trần như nhộng, mặt trên còn giữ vết máu loang lổ vết roi. Rũ xuống trên đầu phát tích bị mồ hôi nhỏ nước, hẳn là đau không nhẹ. Người này nhìn qua đảo có vài phần quen mắt, Tô Khanh không phải thực xác định lại đến gần chút, nghe được động tĩnh Lô Thanh Mặc suy yếu ngẩng đầu, bị điếu một ngày một đêm hắn giờ phút này trên mặt xanh tím sưng đỏ càng thêm rõ ràng, loang lổ vết máu kết thành vảy khối làm cho cứng ở trên mặt, nhìn qua chật vật bất kham. Ngươi là Tô Khanh lập tức không quá dám nhận, do dự dự nói, ngươi là Lô Thanh Mặc. Lô Thanh Mặc miễn cưỡng cười cười, thanh âm nghẹn ngào khó nghe, Tô tiểu thư. Tô Khanh tiểu nhu trên mặt tức khắc hiện ra kinh ngạc thần sắc, trời ạ, ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Gấu trúc cũng trợn tròn đôi mắt nhìn cái này bị treo lên tới nam nhân, sắc mặt tròm dâu run lên, cũng không biết là cái gì cảm xúc. Lô Thanh Mặc cười khổ, làm sao có thể nói chính mình là bởi vì đem nàng đặt ở Cố Giác bên người làm tức giận phó thiếu, lúc này mới bị phạt bị treo một ngày một đêm. Nay không phải ngài nên tới địa phương, Tô tiểu thư mời trở về đi. Lô Thanh Mặc nói giọng khàn khàn, nếu dọa đến Tô tiểu thư, còn thỉnh nhiều đảm đương. Tô Khanh trên mặt tràn đầy đồng tình cùng sầu lo, cắn môi lo lắng nhìn Lỗ Thanh Mặc, Lỗ Thanh Mặc không tự chủ được liền sinh ra 3 phần hổ thẹn cùng 2 phần cảm động ra tới, rốt cuộc hắn là cố ý tinh kê không biết gì Tô Khanh trước đây, nhưng nàng còn như vậy thiện lương lo lắng cho mình. Lỗ Thanh Mặc tức khắc hổ thẹn túi thấp đầu xuống. Tô Khanh híp mắt tinh tế đem Lỗ Thanh Mặc từ trên xuống dưới đánh giá một lần, vừa rồi còn mây đen răng đầy tâm tình dây lắt gian trở nên rất tốt. Xứng đáng a, phó sầm trung thành nhất một cái chó săn. Nhìn ngày thường nâng cằm xem người Lỗ Thanh Mặc bị lăn lộn thành cái dạng này, Tô Khanh hiện tại sung sướng tâm tình đã khó có thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ tới chuẩn xác miêu tả. Nếu không phải cố kỵ đến Lỗ Thanh Mặc còn đang nhìn, tâm tình rất tốt Tô Khanh thậm chí tưởng nhẹ giọng hừ ra ca tới. Bên kia nhìn Tô Khanh liền như vậy trắng trợn rời đi sau Tùy Ngọc lại càng nghĩ càng sinh khí, nàng dặn dò đệ đệ về trước đến chỗ ở, cáu giận hạ Tùy Ngọc bước chân không ngừng hướng tới Tô Khanh nơi chủ biệt thự đi đến. Bất quá 2 ngày thời gian, nguyên bản bố trí giản lược thoải mái thanh tân phòng cho khách giống như là bị làm ma pháp giống nhau, toàn bộ đại biến dạng, bên trong trang trí tất cả đổi làm Cố Giác ngày thường quen dùng, phòng bố cục cũng sửa hoàn toàn thay đổi. Lỗ Thanh Viễn nhanh chóng đại khái quét mắt, trừ bỏ không gian nhỏ rất nhiều, nơi này quả thực chính là Cố Giác ở E quốc lâu đài trô ở thu nhỏ lại bản. Phó Sầm búng tay một cái, nháy mắt hoàn hồn Lỗ Thanh Viễn tiến lên một bước đưa qua một phương hộp gỗ, hộp vừa mở ra, bên trong song song phóng 2 thanh chìa khóa. Phó Sầm nói: Phía dưới người không hiểu chuyện, ta đã phạt quá bọn họ, đại ca nếu hánh diện trụ đến ta nơi này, tự nhiên không làm cho ngươi ở tại như vậy chật trội trong phòng, nơi này có bên cạnh một tràng biệt thự chìa khóa, nếu đại ca không thích, ta ở nội thành trí mua cũng có sản nghiệp, toàn xem ngươi yêu thích. Cố Giác ngồi ở sát cửa sổ sofa bọc da thượng, một tay chống thái dương, một cái tay khác có một chút không một chút phiên đầu gối thật dày thuần tiếng Anh sách, không cần, chúng ta huynh đệ 2 cái cũng rất nhiều năm không tụ qua, nơi này liền khá tốt. Phó Sầm giơ tay ý bảo Lỗ Thanh Viễn đem chìa khóa thu hồi tới, ta đây làm người đem phòng ngủ chính thu thập ra tới, không có làm đại ca trụ phòng cho khách, ta lại ở phòng ngủ chính đạo lý. Cố Giác nâng mí mắt, trên tay động tác lúc này mới dừng, á Sầm không muốn làm ta ở nơi này. Không phải là ở lo lắng ngươi vị kêu ban ở ga y nho đi. Phó Sầm đạm thanh nói, không có, chỉ là cảm thấy không hợp quy củ. Cố Giác câu môi cười khẽ, đao khắc lược hẹp cầm làm hắn tươi cười độ cung thoạt nhìn gợi cảm mà ưu nhã. Nếu là ngươi nữ nhân, ta liền sẽ không chạm vào nàng, A Sầm an tâm liền hảo, phòng không cần thay đổi, ta thực vừa lòng. Đón Cố Giác cười rộ lên như cũ có vẻ lạnh băng mà nhạt nheo hôi mâu, Phó Sầm sắc mặt bất biến nói, đại ca nhiều lo lắng, ta tự nhiên sẽ không đối với ngươi có cái gì hoài nghi, nếu đại ca thích nơi này, ta đây liền không nhiều lắm làm phiền, ta còn có việc, đại ca tự tiện. Cố Giác không tỏ ý kiến gật đầu, lại lần nữa đem tầm mắt đặt ở trong tay thật dày nâu ra thư thượng. Phó Sầm vừa ra khỏi cửa, sắc mặt bá liền lạnh xuống dưới, liền chính hắn đều không có phát hiện, ở Cố Giác cự tuyệt hắn đề nghị sau, hắn trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên mà qua thế nhưng là lạnh lạnh sắc ý. Tô gia nam nhân có tiếng phong lưu, nơi trốn lưu tình, vợ cả tiểu lão bà một đống, đương gia nhân Tô Hiển bưu gì, hắn kết 6 lần hôn, Tô Khanh mẫu thân nguyên bản chỉ là Tô Hiển cấp dưới đưa lên đi lấy lòng hiếu kính một cái tiểu người mẫu. Ai biết này không thấy được tiểu người mẫu trong bụng lại nhảy ra Tô gia này một thế hệ duy nhất một cái con nối dõi. Tô Khanh mẫu thân địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, chính độc thân Tô Hiển đơn giản đem nàng cưới vào cửa. Tùy ra cả gia đình cũng đi theo bay lên cành cao biến phượng hoàng, từ cái bình thường tiền lương gia đình nhảy thành mấy nhà công ty lớn cổ đông, mấy năm nay có thể nói là phong cảnh vô hạn. Tô Hiển xảy ra chuyện thời điểm Tùy ra trước tiên cùng Tô gia phủi sạch quan hệ, chẳng những đăng báo tuyên bố hòa thanh danh hỗn độn Tô gia thoát ly hết thể quan hệ, có tiểu báo phóng viên đi phỏng vấn khi Tùy ra người còn chủ động đứng dậy đại nghĩa diệt thân đi đầu lên án công khai Tô gia mấy năm nay đủ loại ác hành. Tô gia xảy ra chuyện sau liên lụy ra một số lớn người, Tùy Gia Lăng là dựa vào cao điệu tư thái thành duy nhất một nhà không có đã chịu bất luận cái gì lan đến Tô gia quan hệ thông gia. Vì thế Tùy Gia cả gia đình bị Lỗ Thanh Viễn tự mình thỉnh lại đây thời điểm, nguyên bản cho rằng tránh được một kiếp Tùy Gia người lập tức liền làm nhất hư tính toán, chỉ cho rằng chính mình ngày lành tới rồi đầu, Phó Sầm vẫn là muốn chém thảo trừ tận gốc, bọn họ toàn gia sợ là muốn bước kết cục thê thảm Tô gia vết xe đổ. Nhưng nơm nớp lo sợ Tùy Gia người liền di thư đều trước tiên chuẩn bị tốt, không nghĩ tới Phó gia người lại hoàn toàn không có biểu hiện ra phải vì khó bọn họ ý tứ, phụ trách đóng tại bên này Lỗ Thanh Viễn đối bọn họ thái độ thậm chí xưng được với là tương đương khách khí. Mấy ngày nay tới giờ bọn họ có cái gì nhu cầu, chỉ cần cùng Phó gia người công đạo thượng một tiếng, không dùng được bao lâu thời gian là có thể toàn bộ được đến thỏa mãn. Ngây người mấy ngày nay, nói bóng nói gió tìm hiểu rất nhiều lần, Tùy Gia vài vị cũng không sai biệt lắm minh bạch bọn họ đây là dính Tô Khanh Quang. Nguyên lai cái kia bệnh ưởng ưởng tiểu nha đầu không biết như thế nào thế nhưng vào Phó Sầm mắt, này nhìn đi lên thế nhưng như là vì hống Tô Khanh cao hứng, cố ý đem nàng cuối cùng thân nhân tiếp nhận tới cùng nhau trụ ý tứ. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, Tùy Gia người lưng và thắt lưng cái này nhưng xem như ngạnh lên. Tô Khanh nhưng xem như Tô Gia tốt nhất nói chuyện một vị, tính tình kiều kiều nhu nhu, lớn tiếng nói thượng một câu đều có thể đem nàng kinh tốt nhất sau một lúc lâu. Nếu Phó Sầm thật coi trọng Tô Khanh, kia bọn họ Tùy Gia nhưng chính là Tô Khanh nhà mẹ đẻ, nàng cuối cùng có thể dựa vào tín nhiệm người. Sớm đã thói quen đắn đo Tô Khanh mẫu thân Tùy Gia nhị lao, đối cùng thường lui tới giống nhau như lúc tân thân phận thích hứng đó là tương đương mau. Đặc biệt là ở chính diện gặp Phó Sầm một lần, kia trong truyền thuyết sát tinh chẳng những không có đối bọn họ làm ra cái gì giận chó đánh mèo hành động, thế nhưng còn thái độ không tồi cùng bọn họ nói chuyện với nhau vài câu, hỏi không ít Tô Khanh tình huống trước kia, cuối cùng càng là dặn dò bọn họ đem nơi này coi như chính mình ra liền hảo. Tùy Gia người liền càng an tâm, cho nên Tùy Ngọc đi vào Tô Khanh trụ biệt thự đại môn khi, căn bản liền không nửa điểm sợ hãi trột dạ bộ dáng. Phó gia canh giữ ở cửa người cũng nhận thức Tùy Ngọc, nhìn nhau hai mắt, nghe Tùy Ngọc nói là chịu Tô Khanh mời lên lầu làm khách, cũng không cản nàng, trực tiếp cấp thả đi vào. Tùy Ngọc là ở lầu 2 mới bị ngăn cản xuống dưới. Nàng nuốt nuốt nước miếng, nhìn che ở chính mình trước mặt hai cái thân cao gần 2 mét ngoại quốc trắng hán, hai chân nhịn không được có chút nhũn ra. Các ngươi hảo, ta tới tìm Tô Khanh, ta là nàng biểu tỷ Tùy Ngọc, liền ở tại cách đó không xa phía đông biệt thự. Tùy Ngọc thanh âm có chút phát khiếp, nguyên bản tự tin 10 phần nàng không cấm bắt đầu đánh lên lui trông lớn. Cố Nhị Thao một ngụm đông cứng hán ngữ nói, Tô tiểu thư ra cửa, hơn nữa lầu 2 cấm người không liên quan đi vào. Tùy Ngọc bị này hai người nhìn chằm chằm trong lòng phát mau, nhịn không được về phía sau lui 2 bước, nhìn gần trong gang tấc cửa phòng, nàng không cam lòng bỏ thêm một câu, chính là Tô Khanh nói cho ta có thể trực tiếp đi lên. Ta liền tiến nàng phòng chờ nàng là được, sẽ không loạn chuyển. Cố Nhị mặt vô biểu tình từ trên xuống dưới nhìn Tùy Ngọc, không có nửa điểm thỏa hiệp ý tứ. Tùy Ngọc ngượng ngùng cười cười, kia, ta đây hôm nào lại đến? Ai ở bên ngoài? Đang lúc Tùy Ngọc đã chuẩn bị cất bước chạy về đi khi, một cái dễ nghe gợi cảm giọng nam thình lình truyền tới, ngay sau đó Tùy Ngọc một đôi mắt hạnh bỗng dưng trừng lớn, kinh diễm ngốc tại chỗ cũ. Từ hành lang chỗ ngoặc chỗ đi tới nam nhân là Tùy Ngọc lớn như vậy tới nay gặp qua đẹp nhất nam nhân. Không gì sánh nổi, hắn như vậy cao, nhưng lại không giống này hai cái trông coi hắc y hệ nhân giống nhau có vẻ chắc nịch hung ác, ưu tính hành lang người này tựa như tự mang theo quang hoàn giống nhau, tuấn mỹ cao lớn hắn như là thời trung cổ một quang mà đến chiến thần. Hắn cơ hồ phù hợp một nữ nhân có thể đối nam nhân sinh ra hết thể ảo tưởng, yêu nhã, căng ngạo, toàn thân bệ nghệ cùng uy nghiêm, tùy ngọc thế nhưng liền như vậy tại châu ngốc ngốc xem choáng váng. Nghe Cố Nhị giải thích quá tiền căn hậu quả Cố Giác Đao tức mày rậm một trọn. Hướng tới Tùy Ngọc đánh giá lại đây, cùng kia nữ nhân là có hai phần tương tự, bất quá nhìn đi lên muốn khỏe mạnh không ít. Cố Giác hỏi, Tô Khanh là ngươi biểu muội? A, không nghĩ tới Cố Giác thế nhưng sẽ chủ động tìm nàng đáp lời, Tùy Ngọc rất có vài phần thụ sủng nhược kinh, nàng khẩn trương hạ không cấm có chút nói lắp, bởi vì thẹn thùng sắc mặt đỏ lên. Đúng vậy, ta kêu Tùy Ngọc, là Tô Khanh biểu tỷ. Cố Giác gật đầu, đối với môn thần tượng ngăn trở lộ Cố Nhị cùng Cố Ba Đạo, buông tha đi thôi. Tô Khanh người không cần cản. Tùy Ngọc vượng vượng hồ hồ đi theo Cố Giác bên người đi qua, nàng tim đập nổi trống giống nhau, si mê nhìn chằm chằm bên người thân hình vĩ ngạn tuấn mỹ nam nhân. Cố Giác đột nhiên dừng bước, hắn nhìn hướng sắc mặt đỏ bừng Tùy Ngọc, ngươi đi nhầm phòng, Tô Khanh ở tại cách vách. Phục hồi tinh thần lại Tùy Ngọc xấu hổ tránh ra lộ, thấy Cố Giác chuẩn bị về phòng, nàng cổ đủ dũng khí ngượng ngập nói, còn không biết ngươi tên là gì. Cố Giác phiếm u quang hôi mâu hơi liễm, ngay sau đó ở Tùy Ngọc đầy cõi lòng chờ mong cùng thẹn thùng nhìn chăm chú chung, trước mắt môn phanh mà một tiếng khép lại. Hắn không phản ứng nàng. Tùy Ngọc thất hồn lạc phách ở Cố Giác ngoài cửa đứng hảo sau một lúc lâu, cuối cùng mới vẻ mặt tinh thần hoảng hốt xoay người đi Tô Khanh phòng. Tô Khanh mang theo nhảy nhót gấu trúc về phòng thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện nàng cửa phòng thế nhưng là hờ khép, bên trong mờ mờ ảo ảo truyền đến gần như không thể nghe thấy phiên động tiếng vang, Tô Khanh sửng sốt. Có người ở phiên nàng đổ vật. Tuy Ngọc trước kia liền biết chính mình cái này biểu mội cơ hồ là ở kim trong ổ phao ra tới, tới xem qua Tô Khanh kia hai lần, Tuy Ngọc đối nàng đổ vật mắt thèm đến không được, nhưng mỗi lần đều có Tô ra người ở bên cạnh thủ, nàng vẫn luôn cũng không dám như vậy không tỷ lệ xuất khẩu thảo muốn quá. Nàng không nghĩ tới chính là, Tô ra đều đã rơi đài, Tô Khanh trong phòng đổ vật ngược lại so Tô ra cường thịnh thời kỳ bị còn muốn xa hoa chu toàn. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, kia trên nóc nhà phóng cũng không phải là thủy tinh đèn, mà là mười mấy viên nắm tay lớn nhỏ dạ minh châu. Tuy Ngọc kinh ngạc cảm thán đánh giá tủ quần áo kia từng hàng tính chất khinh bạc lại xinh đẹp quần áo, thật cẩn thận dùng tay vớt kia vật liệu may mặc, vào tay xúc giác làm nàng yêu thích không buông tay. Tô Khanh đẩy cửa tiến vào thời điểm, Tuy Ngọc đang đứng ở gương to trước cầm một kiện thuần màu đen lộ vai váy dài hướng chính mình trên người khoa tay múa chân. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Gấu trúc cũng không nhảy nhót. Đen lúng liếng mắt to mang theo địch ý nhìn chằm chằm cái này xông vào chính mình cùng chủ nhân địa bàn nhi khách không mời mà đến, trong cổ họng phát ra uy hiếp gầm nhẹ thanh, đệm thịt giấu đi tiêm chảo cũng rôi ra tới. Bị đương trường gặp được cầm nhân ra đồ vật ở Thí Xuyên, Tuy Ngọc trong lòng đống dưng có chút xấu hổ, nàng nhanh chóng xoay người lại, hơi có chút không được tự nhiên trả lời, ta đến xem ngươi à, nhưng thật ra ngươi, như thế nào lâu như vậy mới trở về. Tô Khanh tầm mắt lại dừng ở Tuy Ngọc trên tay mang một chuỗi quả trám thạch lắc tay. Đó là nàng ở Dương Thành nhàn hạ thời điểm luyện chạm chỗ khi làm được, vì cùng Phó Sầm đưa lại đây trang sức phân chia ra tới, nàng đem chính mình làm gì đó đều đặt ở hạ tầng ngăn kéo hộp nhỏ. Thấy Tô Khanh nhìn chằm chằm cổ tay của nàng xem, Tùy Ngọc che giấu che, đang có chút chột dạ, trong nháy mắt nàng lại thấy được đối với nàng không được buồn giống gấu trúc. Lúc này mới nhớ tới chính mình tới mục đích, Tùy Ngọc lập tức lại có vài phần tự tin. Ta này Chu muốn tham gia trường học cái hữu hội, ngươi cũng biết. Bị Tô gia liên lụy về sau Tùy gia sinh ý cũng là xuống dốc không thành, ta hôm nay là nghĩ đến hỏi ngươi mượn hai kiện quần áo trang sức, ngươi có nhiều như vậy đâu, sẽ không keo kiệt đến liền ta điểm này nhi thỉnh cầu cũng không chịu đáp ứng đi. Tùy Ngọc trầm gì gì nói, đương nhiên, ta cũng không phải bạch mượn, làm trao đổi, chỉ cần ngươi làm ta tùy ý chọn, ta liền không nói cho ra ra mãi mãi ngươi thả chó cắn mẩu nhiều sự, thế nào. Tô Khanh đem cửa mở ra, sắc mặt có chút lánh, đi ra ngoài. Nàng nói thẳng. Tuy Ngọc sắc mặt cứng đờ, ta là tỷ tỷ ngươi, ngươi liền như vậy đối đãi chính mình. Đi ra ngoài. Tô Khanh nhàn nhạt đánh gãy Tùy Ngọc nói, bằng không ta liền kêu người, ta phòng không chào đón tay chân không sạch sẽ người tiến vào. Ngươi nói ai tay chân không sạch sẽ đâu. Tuy Ngọc sắc mặt một thanh, trong lòng lại là xấu hổ lại là bực, nàng đệ thấp thanh âm mặt đỏ lên nói, ngươi cũng đừng quên, Tùy ra là ngươi còn sót lại thân nhân, về sau ngươi ra chuyện gì, trừ bỏ chúng ta nhưng không ai lại có thể giúp ngươi. Ngươi rốt cuộc còn ở trước mặt ta ngạo khí cái gì? Muốn cho ra ra mãi mãi biết ngươi cẩu thương tới rồi mộng yêu, bọn họ nhưng tuyệt đối không tha cho ngươi. Tô Khanh lạnh lùng nhìn nàng, cũng không có phải làm nhượng lại bước ý tứ. Tuy Ngọc cắn răng thầm hận, nàng cũng là muốn thể diện, tự nhiên ngốc không đi xuống, nàng biên sắc mặt khó coi hướng bên ngoài đi, biên thở phì phì nói, ai hiếm lạ ngươi phá đồ vật, đắc ý cái gì? Khó khăn lắm đi tới cửa thời điểm Tô Khanh lại bước chân một sai, ngăn cản nàng đường đi. Tô Khanh nhàn nhạt nói, đem váy còn có trên tay đổ vật thả lại đi. Tuy Ngọc cười lạnh, trên tay gắt gao nắm lấy váy đen, mang theo quả trám thạch lắc tay tay phải cũng bối tới rồi phía sau, ta nếu là không đâu. Nga ô! Gấu trúc đột nhiên kiều nộn hét lớn một tiếng, thân mình một thoáng. Sắc nhọn bạch nha đã hướng tới Tùy Ngọc sau lưng thủ đoạn cắn qua đi, Tùy Ngọc cả kinh, cuống quýt tránh đi, chật vật hạ nổi giận đùng đùng nàng một chân liền hướng tới này đáng chết cẩu đạp qua đi. Gấu trúc linh hoạt tiểu thân mình nhẹ nhàng tránh đi Tùy Ngọc chân. Tuyết trắng mông nhỏ lại bởi vì quá mức to mọng mà bị cọ thượng non nửa tấm ảnh dơ hề hề dấu chân. Tuy Ngọc không giải hận, cắn ta đệ đệ, ngươi này chó điên còn muốn cắn ta. Lập tức lại là lại tàn nhẫn lại mau một chân đối với mới vừa thu thế đứng vững gấu trúc dâm qua đi. Đang lúc kia giày cao gót mũi nhọn huyền huyền muốn dẫm lên gấu trúc viên đầu khi, Tùy Ngọc chi trụ thân thể một khắc chỉ chân cong đột nhiên tê dần, tiếp theo chính là một trận đau nhức. Tô Khanh thu hồi đối với Tùy Ngọc đá đi chân, thủ đoạn vừa lật, tuyết trắng lưỡi dao đã nhảy đến nàng lòng bàn tay. Tô Khanh nhìn mắt gấu trúc bị cọ dơ ra lông, luôn luôn ôn ôn nhuyễn nhuyễn thủy mắt đột nhiên nổi lên lanh quang, một cổ lệnh nhân tâm đế phát mao không rét mà run đột nhiên gian từ dáng người gầy yếu vô hại Tô Khanh trên người phát ra ra tới. Tô Khanh đầu ngón tay lưới dao huyền huyền chống lại Tùy Ngọc hạ mi mắt, lại đi phía trước đưa lên nửa phần chính là Tùy Ngọc kia chỉ xinh đẹp trong mắt, nàng cong cong khỏe môi, rõ ràng là đang cười, kia trong mắt không chút nào che giấu lạnh lùng lại làm Tùy Ngọc sợ hãi cứng lại rồi thân mình. Tô Khanh thanh âm như cũ ôn hòa vô cùng, ngươi lại đụng vào nó một chút thử xem. Tùy Ngọc nuốt nuốt nước miếng, phía sau lưng bá toát ra một tầng bạch mao hãn. Ngươi dám? Lời nói mới ra khẩu, Tùy Ngọc mí mắt đã có rõ ràng đau đớn, lập tức dọa nàng cũng không dám nữa tranh luận trở về. Nghe lời, đem đồ vật buông xuống. Tô Khanh ôn thanh nói. Giờ phút này nàng nào còn có một chút ngày thường tiểu nhu nhút nhát, thanh thanh đạm đạm bộ dáng, lại trời sinh mang theo sợi nhiếp nhân tâm phách đương nhiên, rất giống là thay đổi cá nhân giống nhau. Tùy Ngọc run rẩy tay cầm tay trên cổ tay lắc tay cởi xuống dưới, hợp với trong tay hoa mị váy đen cùng nhau hướng tới Tô Khanh đưa qua. Hành, được rồi đi. Tô Khanh vươn tiêm bạch non mịn ngón tay, đầu ngón tay khó khăn lắm câu lấy Tùy Ngọc cảm, nhẹ nhàng vừa nhấc, trên trán đã toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Tùy Ngọc sợ mí mắt thượng mũi đau thương đến chính mình, sắc mặt trắng bệnh theo nàng lực đạo nâng lên cằm. Ta chỉ nói một lần, nghe hảo. Tô Khanh nhẹ giọng nói, có bao xa cút cho ta rất xa, đừng làm cho ta lại nhìn đến ngươi, lần sau lại trêu chọc lại đây, liền không chỉ là cầm đao đỉnh ngươi đơn giản như vậy. Tùy Ngọc bị dọa nước mắt lắc lư ở hốc mắt đảo quanh, lại huyền huyền không dám rơi xuống. Tô Khanh nhíu mày, nghe được sao? Tùy Ngọc vội nước nở nói, nghe, nghe được. Tô Khanh lúc này mới rời đi điêu đao, thu hồi váy cùng lắc tay, cút đi. Không có sinh mệnh nguy hiểm, Tùy Ngọc thân mình lập tức giống bị rút ra sở hữu sức lực dường như, nháy mắt liền mềm xuống dưới, nàng đỡ lấy tưởng, khẽ cắn môi tưởng lại nói chút cái gì vãn hồi chút khí thế, nhưng đối với Tô Khanh kia trường cười ngâm ngâm mặt, không biết vì cái gì lăng là một câu dư thừa nói cũng không dám nói. Kinh hồn chưa định Tùy Ngọc mới vừa sắc mặt trắng bệnh trở về nhà mình trụ biệt thự, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại đi cáo Tô Khanh trạng, theo sát mặt sau liền vào được mấy cái phó gia hạ nhân. Lỗ Thanh Viễn lạc hậu một bước đi đến, mắt to đảo qua liền thấy được hốc mắt phiếm hồng ủy khuất khuất ngồi ở trong phòng khách Tùy Ngọc. Ngươi vừa rồi đi gặp Tô tiểu thư? Lỗ Thanh Viễn hỏi. Tùy Ngọc ủy khuất nước mắt nháy mắt liền xuống dưới, nhìn đến cứu tinh dường như nghẹn ngào nói, ta đi thăm nàng mà thôi, nàng thế nhưng cầm đao tử muốn giết ta, còn thả chó cắn ta, buổi sáng thời điểm kia tiểu xuất sinh liền thiếu chút nữa đem ta đệ đệ thịt cấp cắn xuống dưới, ta muội muội nàng. Nàng rốt cuộc là làm sao vậy? Thật đáng sợ. Nhưng ngày thường luôn luôn đối Tùy gia người thái độ không tồi Lỗ Thanh Viễn, nghe xong Tùy Ngọc khóc lóc kể lể, đừng nói Tùy Ngọc chờ mong chung chấn an ủi, trên mặt hắn biểu tình lại liền động cũng chưa động thượng một tấc. Nơi này là Tô tiểu thư sản nghiệp, nàng không chào đón ngươi ở chỗ này lại tiếp tục trụ đi xuống, nếu có cái gì muốn thu thập nói còn thỉnh mau chóng. Lỗ Thanh Viễn mặt vô biểu tình nói, còn có Tùy tiểu thư đệ đệ, thỉnh hai vị mau rời khỏi. Tùy Ngọc trợn tròn mắt, không thể tin tưởng nhìn về phía Lỗ Thanh Viễn đoàn người. Cái gì? Chương 26. Nói cho Phó Sầm chính mình không thích Tùy Ngọc tỷ đệ thời điểm, Tô Khanh kỳ thật thử ý vị chiếm đa số. Phó Sầm vì cái gì sẽ đem nàng lưu tại bên người, Tô Khanh nghi hoặc cũng không phải một ngày hai ngày. Dựa theo Phó Sầm đối Tô gia chán ghét, không nói nhổ cỏ tận gốc, cũng tuyệt đối không đạo lý liền như vậy đem một cái kẻ thù con cái ăn ngon uống tốt đặt ở bên người dưỡng. Lần trước vì lưu lại Tô Khanh, Phó Sầm đại phí chắc trở đem nguyên chủ ông ngoại một nhà nhận lấy, hiện tại bất quá Tô Khanh một câu công phu, hắn lại mắt đều không nháy mắt phái người đem Tùy ra hai vị tiểu bối cấp đuổi. Tô Khanh không phải thiếu không biết sự tiểu cô nương, cũng sẽ không thiên chân đến cho rằng Phó Sầm là đối chính mình có ý tứ gì, Phó Sầm người như vậy sẽ không làm không có mục đích sự tình, hắn lần nữa khác thường hành động chỉ có thể có một loại khả năng. Tô Khanh đối hắn hữu dụng, nhưng nàng hiện tại một không có tiền, nhị không có thế, Tô Khanh phía trước hoài nghi quá Phó Sầm là tưởng đem nàng đắp nặn thành quỷ thủ hậu đại, tiến tới đạt tới nào đó nàng không biết mục đích, nhưng nàng đối với Phó Sầm thử hai lần, Phó Sầm đối quỷ thủ hậu nhân cũng không có hắn biểu hiện như vậy để bụng. Tô Khanh trong đầu thình lình liền toát ra ở Dương Thành khi Phó Sầm nói qua một câu. Phụ thân ngươi xảy ra chuyện trước đem Tô ra đại bộ phận sản nghiệp chuyển rời đến ngươi danh nghĩa. Tô ra sản nghiệp. Tô gia đã từng là tấn thành nhà giàu số 1, Tô Hiển danh nghĩa tài sản nói là phú khả địch quốc đều không quá, nếu như hắn theo như lời Tô Hiển đem sản nghiệp dịch tới rồi nguyên chủ danh nghĩa, kia Phó Sầm vì được đến Tô gia bị che giấu lên kết xù tài sản, cũng không phải không có khả năng sẽ phóng nàng một con ngựa. Nhưng không đạo lý à, Tô Khanh ngưng mi, dựa theo Phó Sầm thủ đoạn, nếu thật sự nhớ thương thượng Tô gia sản nghiệp, nàng căn bản là không có cách nào ngăn cản hắn từ nàng nơi này lấy đi. Rốt cuộc nàng liền nguyên chủ danh nghĩa cái gọi là sản nghiệp có bao nhiêu, ở nơi nào, lại muốn như thế nào kế thừa xuống dưới cũng không biết. Phó Sầm vì cái gì sẽ phong cái di động kim khố tại bên người còn lấy, lại không trực tiếp đem như đồ vật trực tiếp chuyển rời đến chính hắn danh nghĩa đâu. Tô Khanh suy nghĩ thật lâu cũng chưa có thể loát ra manh mối, đơn giản trước đêm này một cuộn chỉ rối dường như nghi vấn kiềm chế xuống dưới, chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu có thể thăm dò Phó Sầm chân thật mục đích, kia nàng có lẽ liền có cơ hội mau chóng từ người nam nhân này bên người thoát thân đi ra ngoài. Cơm chiều thời điểm Phó Sầm phái người kêu Tô Khanh cùng nhau xuống lầu, từ Cố Giác sau khi xuất hiện, Phó Sầm đối Tô Khanh thái độ liền trở nên rất kỳ quái, thường thường đối nàng biểu hiện ra bị chịu sủng ái bộ dáng, tựa như hai người thật là cảm tình cực đốc một đôi ân ái tình lữ giống nhau. Cố Giác tuy rằng người ở Tấn Thành, nhưng vẫn luôn thần long thấy đầu không thấy đuôi, chân chính ngốc tại Phó gia thời điểm có thể đếm được trên đầu ngón tay, cơm chiều thời điểm hắn lại hiếm thấy đột nhiên xuất hiện ở bàn ăn trước. Trong bữa tiệc Phó Sầm cấp Tô Khanh gấp hai lần đồ ăn, Tô Khanh thành thành thật thật cái miệng nhỏ ăn cơm, suốt một buổi tối đầu đều không nâng thượng một chút. Ngồi ở Tô Khanh đối diện mặt Cố Giác chỉ ở ban đầu thời điểm động hai hạ chiếc đũa, lúc sau kia như suy tư gì hôi mâu liền vẫn luôn không chút để ý quét ở hai người trên mặt, Phó Sầm chỉ làm bất giác, Tô Khanh còn lại là đem ăn cơm tốc độ lại nhanh hơn chút. Một chén nhỏ cháo xuống bụng, Tô Khanh liền lập tức ngừng chiếc đũa, ngước mắt xem xét mắt Phó Sầm, thấp giọng nói chính mình về trước phòng. Nhưng Tô Khanh mới vừa đi không hai bước, phía sau liền đi theo chuyển đến bàn ghế văng nhỏ. Cố Nhất, đem cảnh nhuận chướng vụ báo biểu cấp A Sầm đưa đi thư phòng, giao tiếp xong rồi liền đem nhân thủ toàn bộ rút về tới. Ở Phó Sầm mở miệng trước, Cố Giác trầm giọng đối với phía sau Cố Nhất phân phó nói. Phó Sầm đứng dậy động tác một đốn. Cố Giác chuyển mắt nhìn về phía Phó Sầm, về sau cảnh nhuận liền về A Sầm, làm đại ca tổng không hảo vẫn luôn nhúng tay người sinh ý, ta tin tưởng A Sầm cũng đã có thể độc lập khống chế một cái công ty. Phó Sầm sắc mặt chưa biến, đứng ở hắn phía sau Lỗ Thanh Viễn lại là cả kinh. Đồng thời biến sắc còn có Cố Giác phía sau Cố Nhất Cố Nhị. Cố tiên sinh tài bồi vài vị bên trong, tuy nói đều là cho chi viện sau liền ủy quyền nhậm này phát triển, nhưng bao gồm Phó Thiếu ở bên trong kia vài vị trong lòng gương sáng dường như, Cố tiên sinh mới bắt đầu đặt ở mỗi một vị bên người hiệp trợ này phát triển Cố gia nhân tài là phía sau màn chân chính người cầm quyền. Cố tiên sinh từ trước đến nay đa nghi, ngự hạ từ trước đến nay kiểm chế chiếm đa số. Này vẫn là Cố tiên sinh lần đầu tiên mở miệng đem chính mình nhân thủ toàn bộ bỏ chạy. Cố tiên sinh lần này thế nhưng thật sự chuẩn bị hoàn toàn không hề can thiệp Phó Thiếu. Cảm ơn đại ca. Phó Sầm thấp giọng nói. Cố Giác lạnh lùng sắc mặt hơi hoãn, A Sầm nên được. Phó Sầm tựa lưng vào ghế ngồi, hôi mâu tẩm nước lạnh giống nhau. Cố Giác đã mang theo sát sau đó Cố Nhị lên lầu 2. Tới rồi ngăn cách dưới lầu tầm mắt chỗ ngoặc chỗ, Cố Nhị mới nhịn không được nói. Ngài rõ ràng biết kia vài vị bên trong Phó Thiếu mới là tâm tư sâu nhất một cái, hắn tuy rằng từng ấy năm tới nay trước nay cũng chưa động quá cái gì tay chân, nhưng trước mắt tình huống cũng tuyệt đối không đảm đương nổi ngài tín nhiệm cùng phó thác, ngài vì cái gì? Cố Giác hơi hơi nâng lên mí mắt, Cố Nhị đầy mình nghi vấn liền như vậy sinh sôi bị đè ép trở về. Thẳng đến đi đến phòng cửa, Cố Giác mới nhàn nhạt nói, đem Tô Khanh gọi vào ta phòng tới. Cố Nhị nhìn qua rất có vài phần hung ác tương trên mặt sửng sốt. Hắn theo bản năng nhìn mắt cách vách nhắm chặt cửa phòng, trần trơ nói, nhưng nàng là Phó Thiếu. Cố Giác lược hẹp cầm hơi thu, đạm bạc vừa phải cánh môi hơi cầu, cặp kia sắc đạm như nước hôi mâu mang theo khiếp người lạnh lẽo. Ngươi hôm nay nói, tựa hồ có điểm nhiều. Cố Nhị gấu khổng lồ dường như thân mình một lăng, cao ngạo đầu đã nháy mắt thấp xuống, trước một vị phạm sai lầm bị phạt đi xuống, hắn là tân điều đến Cố tiên sinh bên người bổ khuyết, Cố Nhất cảnh cáo không phải không có đạo lý, tân nhân đích xác dễ dàng phạm vào Cố tiên sinh kiêng kỵ. Cố Nhị đi qua giới hạn, thỉnh Cố tiên sinh trách phạt. Cố Nhị cung kính thấp thỏm dựa theo Cố Nhất lúc trước đã dạy nói nhận sai nói. Cố Giác không có gì cảm xúc thanh âm chậm rãi từ trong phòng truyền tới, ta thủ hạ người chỉ dùng dựa theo ta phân phó hành sự, không cần hỏi vì cái gì, không có lần sau, đi thôi. Cố Nhị như được đại xá, cẩn thận túi đầu lui ra phía sau hai bước, mới đầy đầu mồ hôi lạnh đứng dậy đi thỉnh Tô Khanh. Nghe được tiếng đập cửa thời điểm, Tô Khanh mới vừa đổi hảo áo ngủ đang chuẩn bị cấp gấu trúc tắm rửa. Gấu trúc tiểu thân mình một nửa đều đã tẩm tới rồi trong nước, ngồi xổm buồn gỗ phe phẩy cái đuôi chờ mong nhìn phản thân trở về phòng Tô Khanh. Gấu trúc ngoan, trước phao trong chốc lát, ta lập tức quay lại. Cố Nhị còn ở ngoài cửa chờ, Tô Khanh sờ sờ gấu trúc đầu nhỏ, cho nó đem thêm chút nước gấm mới vội vàng ở váy ngủ áo khoác kiện áo khoác ra cửa. Tô Khanh mới vừa vào Cố Giác phòng, môn liền ở sau người bị đóng lại. Tô Khanh tức khắc ngẩn ra. Phòng chỉ khai một chản ấm quang đèn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi thuốc lá. Ngồi ở bên cửa sổ sofa bọc da thượng Cố Giác đầu ngón tay có hỏa tinh ở nửa minh nửa diệt lóe, lượn lờ khói trắng đem hắn thần sắc che lấp xem không rõ. Phó Sầm không ở. Ngồi đi. Cố Giác nhàn nhạt nói. Tô Khanh không nghĩ tới là Cố Giác một người muốn gặp nàng, phàm là Cố Giác ở đây, Phó Sầm trước nay đều phòng bị lợi hại. Tuy rằng Tô Khanh không biết Phó Sầm rốt cuộc ở phòng bị cái gì, nhưng có một chút nàng vẫn là rõ ràng, Phó Sầm thập phần kiêng kỵ nàng cùng Cố Giác hai người một chỗ. Vừa rồi Cố Nhị thỉnh nàng lại đây thời điểm Tô Khanh theo bản năng liền cho rằng cùng dĩ vãng vài lần giống nhau, là Phó Sầm kêu nàng cùng nhau tới gặp Cố Giác. Nhưng hiện tại đây là có chuyện gì? Cố Giác thấy kiều kiều kiều khiếp khiếp nữ nhân nhìn đi lên có chút bất an đứng ở chỗ cũ, một đôi thủy niết làm con ngươi thật cẩn thận tìm, rất giống là cái mềm mại kinh hoàng thỏ con, bất kỳ nhiên khiến cho nhân sinh ra chút muốn khi dễ nàng xúc động. Như vậy nữ nhân dễ dàng nhất kích khởi người ý muốn bảo hộ, cũng không quái trang Phó Sầm như vậy lãnh tính người đều biểu hiện như vậy khác thường. Cố Giác tắt trong tay điên, tối tăm trung giống như cự thú vĩ nạn thân mình đi bước một hướng tới Tô Khanh đi qua. Sợ ta? Cố Giác thanh âm nghe không ra cái gì cảm xúc, tuấn mỹ trên mặt một đôi thú dường như hôi mâu lạnh lạnh dừng ở Tô Khanh trên mặt, ta cũng sẽ không ăn người, lần trước chúng ta không phải nói chuyện với nhau thực vui sướng sao, hôm nay như thế nào nhìn như là sợ hãi. Tô Khanh không tự giác lui ra phía sau một bước, ngài hiểu lầm, ta chỉ là ở tò mò Cố tiên sinh tìm ta có chuyện gì. Phó Sầm đâu? Cố Giác đi cực chậm, lại cơ hồ là trong thời gian ngắn liền đứng ở Tô Khanh trước mặt, hắn so nàng cao quá nhiều. Dáng người gầy yếu nhỏ xinh Tô Khanh ở trước mặt hắn giống như là cái không hề sức chống cự hài tử giống nhau. Tô Khanh không lui thượng hai bước liền đến bên tường, dáng người vĩ nạn cao lớn nam nhân trong khoảnh khắc liền đem nàng sở hữu đường lui đổ cái gắt gao. Phó Sầm sẽ không tới. Cố Giác thong thả ung dung nói, là ta muốn tìm người tâm sự. Trước người nữ nhân mềm mại thân mình đã tất cả căng thẳng, cho dù nhút nhát rũ đầu, cũng có thể nhìn ra tới nàng toàn thân khẩn trương cùng không được tự nhiên, càng thêm dẫn tới người muốn trà đạp đồng thời. Rồi lại làm người không tự giác sinh ra chút không đành lòng tâm tư, phảng phất ngươi thật xuống tay khi dễ nàng, chính là làm trên thế giới này nhất tội ác tẩy trời sự tình giống nhau, mãn tâm mãn phế đều là ước chế không được tự mình khiển trách. Cố Giác tính tình lãnh, tâm địa lại phi người bình thường tàn nhẫn, nhưng ngươi làm hắn thật đối với như vậy cái nơm nớp lo sợ tiểu nữ nhân ra tay, hắn lại mạc danh có chút không hạ thủ được. Tối tăm ánh đèn hạ, nữ nhân mềm nhắn đen bóng tóc dài thác nước huynh tới xuống tới, sấn đến ngọc sắc làn da hoánh nhuận giống sẽ tỏa sáng giống nhau. Cố Giác thon dài đầu ngón tay vê ở nàng thái dương một sợi tóc dài, xúc tua quả nhiên cùng trong tưởng tượng giống nhau mềm mại. Tô Khanh sườn sườn mặt, muốn tránh qua Cố Giác quá mức gái mọi động tác, ngay sau đó trên cằm lại là ấm áp. Cố Giác một tay nâng lên gần như bị hắn nửa ôm ở trong ngực nữ nhân cằm, ngươi thật là Phó Sầm nữ nhân sao? Tô Khanh mặt có chút cương, nàng há miệng thở dốc, còn không có ra tiếng cánh môi thượng đã bị một cây ngón tay thon dài cấp chặn, Tô Khanh cả kinh hoàng gian cánh môi co rụt lại. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gian kia căn đột nhiên toát ra tới đầu ngón tay đã bị nàng cấp ngập lấy. Cố Giác vốn dĩ chỉ là tưởng cảnh cáo nàng cẩn thận mở miệng, đồng dạng không nghĩ tới đầu ngón tay sẽ đột nhiên một ướt, tuy rằng chấn kinh nữ nhân ngay sau đó ngay lập tức tránh đi, kia đầu ngón tay nháy mắt ướt át kiểu mềm xúc giác lại như cũ làm Cố Giác ngẩn ra một cái chớp mắt. Không khí đột nhiên gian ái muội lên. Cố Giác mím môi, đột nhiên thu những cái đó thử tâm tư. Hắn kêu Tô Khanh lại đây vốn định là từ nàng trong miệng hỏi ra nàng cùng Phó Sầm chân chính quan hệ, một đoạn này tới nay hắn thu được không ít Phó Sầm dị động tin tức, nhưng Phó Sầm là hắn nhất tín nhiệm mấy người chi nhất, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý đi hoài nghi cái này chính mình một tay tải bồi lên đệ đệ. Rốt cuộc Cố Giác lại độc đoán, kia còn sót lại thiếu đến đáng thương lương tâm vẫn là làm hắn có như vậy một chút đối Phó Sầm thiệt tình tương đãi, Phó Sầm đối Tô Khanh ra ngoài tầm thường coi trọng cũng không có thể đem Cố Giác hồ nghi toàn bộ đánh mất. Hắn đích sắc có từ nàng xuống tay tự mình để ra nghi vấn ý niệm. Nhưng nữ nhân này nhìn đi lên cũng thật sự quá vô hại chút, còn không có bắt đầu hỏi chuyện liền dọa thành cái dạng này, cho dù có cái gì kỳ quặc, nàng cũng không giống như là cảm kích bộ dáng. Cố Giác buông lòng tay ra, nếu Tô Khanh thật là Phó Sầm nữ nhân, kia hắn hiện tại nhất nên làm chính là cùng nàng bảo trì thỏa đáng khoảng cách lại làm xử lý, nhưng chóp mũi quanh quần nào đó gần như không thể nghe thấy thanh hương lại như là mang theo gông xiềng. Mặc danh liền ngừng Cố Giác lui về phía sau nện bước. Bất đồng với mặt khác nữ nhân tô son điểm phấn đồ trang điểm hương vị, cũng không phải trên thị trường tùy ý một khoản nước hoa gây mùi hương vị, này thanh hương tự nhiên nhiên, làm người nghe thực thoải mái, ít nhất không cho Cố Giác cảm thấy chán ghét. Đây là ngươi làm. Cố Giác thấp giọng hỏi nói, tay gian không biết khi nào nhiều một quả trong suốt ngọc nhuận ngọc hoàn, Tô Khanh ngước mắt gian ánh mắt bỗng dưng lóe lóe. Ngươi như thế nào sẽ có cái này? Cố Giác đầu ngón tay phóng đúng là nguyên bản nên ở Phó Sầm nơi đó si vư hoàn. Cố Giác cười nhẹ, cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tư, hắn cũng không có trực tiếp trả lời Tô Khanh nghi vấn, chỉ là ý vị thâm trường nói, ngươi nói đi. Trước người nữ nhân sắc mặt quả nhiên đổi, Cố Giác lạnh lùng hôi mâu trung bỗng dưng lướt qua vài phần liền chính hắn đều không có phát hiện sung sướng. Trêu đùa đủ rồi trong lòng ngực nữ nhân, Cố Giác lanh túc sắc mặt sửa sang lại, lúc này mới xoay người hướng tới trong phòng bác cổ giá đi đến. Lại đây. Giúp ta xem dạng đồ vật. Cố Giác đạm thanh nói. Trong mắt thần sắc mấy lần Tô Khanh còn ở chịu đựng tức giận đứng ở chỗ cũ, trong lòng không được suy đoán Phó Sầm rốt cuộc là ý gì, người nọ tâm tư lại âm ngoan vô tình, đối hắn hẳn là còn có vài phần tác dụng chính mình cũng nên vẫn là bị hắn cột vào bên người mới là, hắn đem chính mình làm si vưu hoàn đưa cho Cố Giác xem như sao lại thế này. Đang lúc Tô Khanh còn trong lòng thần không chừng thất thần khi, Cố Giác đã mở ra một phương ngọc chế viên hộp, lấy tay từ bên trong lấy ra một khối thuần màu đen đổ vật nhi ra tới, kia đổ vật nhi toàn thân đen như mực. Mặt trên dùng phức tạp hoa văn khắc dấu chút cổ xưa phù văn. Gặp qua thứ này sao? Cố Giác hỏi, nếu ngươi thật là quỷ thủ chuyên nhân, hẳn là có thể đem nó cấp mở ra. Nhìn đến Cố Giác trong tay màu đen trong nháy mắt, Tô Khanh đại não nháy mắt chỗ trống, trái tim chỗ đông dưng co chặt. Không có khả năng. Tô Khanh có trong nháy mắt thậm chí không có biện pháp tìm về chính mình thanh âm. Cái gì Phó Sầm, Tô gia, âm như quỷ kế, như thế nào thoát thân toàn bộ ở trong tim biến mất cái vô tung vô ảnh. Nàng như là bị người cấp toàn bộ ấn vào hàm sáp nước đá, bên tai tràn ngập vô tận ồn ào náo động cùng lộn xộn lải nhải. Đây là cái gì? Tô Khanh thanh âm khinh phiêu phiêu, bước chân đã không nghe sai sử hướng tới Cố Giác đi qua. Cố Giác một tay nuối lỏng lánh gian cúc áo, trong phòng như là nháy mắt oi bức lợi hại, trên người vướng bận áo khoác bị hắn không thèm để ý cởi ném tới lưng ghế thượng. Mở ra ngươi tự nhiên sẽ biết. Cố Giác nghiêng người đem thuần màu đen hình hộp chữ nhật trạng đồ vật phóng tới trên bàn đồng thời. Tô Khanh dư quang đông dương quét tới rồi một mặt quen thuộc màu đen, lập tức nàng lại mất ngôn ngữ. Rút đi áo khoác Cố Giác, bên hông hiện ra một khối tạo hình cổ xưa độc đáo lưu trương, thâm đùng đến mức tận cùng màu đen, cứng rắn mà cổ xưa, không phải bất luận cái gì một cái hiện đại xã hội có thể tìm được nguyên vật liệu. Đồng dạng tính chất đồ vật Tô Khanh chỉ thấy quá một kiện. Quỷ thủ Tô gia tộc trưởng nhiều thế hệ truyền xuống tới con dấu. Nàng đã thất lạc thật lâu, đại biểu quỷ thủ hậu duệ thân phận Tô gia con dấu. Bên kia rốt cuộc cùng Cố Nhất giao tiếp xong Phó Sầm, mới vừa khép lại thật dày sổ sách liền lập tức lạnh mặt đứng dậy, thanh âm trầm thấp sắc bén. Đem Tô Khanh gọi tới, liền nói ta tìm nàng có việc. Lỗ Thanh Viễn vừa mới chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, Phó Sầm lại ngừng hắn. Không cần, ta chính mình qua đi. Lỗ Thanh Viễn ánh mắt phức tạp, gian nan nói, chính là Phó Thiếu. Phó Sầm cũng đã đi nhanh biến mất ở thư phòng cửa. Lỗ Thanh Viễn du mắt, trên mặt một mảnh tối nghĩa. Chương 27. Cố Giác tìm quỷ thủ nhiều năm như vậy không phải không có nguyên nhân. Lúc trước bởi vì bên trong gia tộc bạo loạn sau mất tích số đại hộp mực bị Cố Giác tìm trở về sau, hắn cũng đã nếm thử các loại phương pháp tới mở ra nó. Mấy năm gian Cố Giác thủ hạ cũng mời chào không ít tay nghề tinh tuyệt hiện đại thợ thủ công, nhưng đều đối như vậy cái hộp nhỏ bó tay không biện pháp. Đến nỗi có thể nhận ra này hộp mực tài liệu càng là ít ỏi không có mấy, linh tinh vài vị vẫn là đã từng cùng quỷ thủ Tô gia từng có sâu xa, gặp qua quỷ thủ gia tộc huy chương. Vì thế sau lại Cố Giác liền đem chú ý điểm đặt ở tìm quỷ thủ hậu nhân trên người. Thời chung còn cần người có chung, rốt cuộc lúc trước thân thủ chế tác hộp mực đúng là quỷ thủ chuyên nhân. Đến nỗi nhìn chằm chằm hộp mực xem cái không ngừng Tô Khanh, lúc này trong lòng càng là một mảnh sóng to gió lớn. Tô Khanh không ngừng một lần tò mò quá gia tộc huy chương tài chất, lúc trước Tô Phụ còn trên đời thời điểm vẫn luôn đối này tránh mà không nói, thẳng đến Tô Phụ buông tay nhân gian trước mới tùng khẩu phong. Nguyên lai quỷ thủ Tô gia sở dĩ sẽ đặt làm Tô họ. Cũng không phải mỗ một thế hệ lao tổ tông đột nhiên tâm huyết dâng trào, mà là nguyên với mỗ một thế hệ chủ gia ban họ. Quỷ thủ tộc nhân chưa bao giờ phụ thuộc vào bất luận cái gì người cầm quyền, bởi vậy nghịch thiên tay nghề hiện thế sau lại không có biện pháp bị thu mua quỷ thủ tộc nhân, mới có thể số đại tới nay bị kiêng kỵ này năng lực người đương quyền không ngừng bao vây tiêu trừ đuổi giết. Quỷ thủ chuyên nhân gặp được lớn nhất một lần nguy cơ là ở một vị đương gia nhân thế một vị đời sau sử sách lưu danh hoàng tử giả tạo truyền ngôi chiếu thư sau. Thành công kế vị hoàng tử cũng không có đúng hẹn thả chạy bị giam đương ra người gia quyến, mà là trực tiếp huyết tẩy toàn bộ quỷ thủ gia tộc. Nếu không phải một vị vừa vặn tới triều cống ngoại tộc người nhúng tay cứu vài vị, năm đó quỷ thủ tộc nhân thiếu chút nữa liền bởi vì trận này biến cố trực tiếp bị diệt môn, lúc sau nản lòng thoái chí quỷ thủ tộc nhân liền đi theo vị kia thân cư địa vị cao ngoại tộc người rời đi lâu cư cố quốc. Vì trả thù đôi tay dính đầy quỷ thủ tộc nhân hiến máu người đương quyền. Quỷ thủ hậu nhân càng là đem đã từng qua tay mấy chỗ hoàng lăng cơ quan đồ làm tạ lễ đưa cho phù hộ chính mình ngoại tộc người. Vị kia ngoại tộc người phú khả địch quốc, danh nghĩa có vô số khoáng sản, quỷ thủ gia tộc huy chương chính là trong đó một chỗ hy hữu khoáng sản rèn hạ sản vật, ngay cả Tô họ đều là vị kia ngoại tộc người thế quỷ thủ hậu nhân tuyển tân họ. Đến nỗi sau lại quỷ thủ hậu nhân là như thế nào lại trở về Hoa quốc, Tô phụ lại không có lại nói cho Tô Khanh, chỉ nói lao tổ tông truyền xuống tới nói. Bất luận cái gì quỷ thủ hậu nhân nếu gặp được cầm cùng gia tộc huy chương cùng tính chất gia huy người, nhất định phải khuynh tẫn toàn lực không hề giữ lại đi thỏa mãn bọn họ sở hữu yêu cầu. Đây đều là lão một thế hệ tổ tiên sự tình, chúng ta quỷ thủ gia hiện tại chỉ còn lại có ngươi một người, chuyện như vậy đối với ngươi một nữ hài tử ra quá nguy hiểm, một cái không cẩn thận liền sẽ bị người có tâm cấp lợi dụng, cho nên ta vẫn luôn cũng chưa tưởng lại đem chuyện này nói cho ngươi. Hiện tại sở di nói, cũng là không nghĩ vi phạm tổ tông truyền đến hạ quy củ, đến nỗi muốn hay không đi tuân thủ, khanh khanh chính mình nhìn làm liền hảo, ba ba quá ích kỷ, luyến tiếc xem ta ngoan nữ nhi khó xử. Lúc trước Tô Phụ lời nói còn quanh quẩn ở bên tai, nhưng Tô Khanh cũng chỉ là coi như chuyện xưa giống nhau nghe qua liền tính, hiện tại là chuyện như thế nào. Thế nhưng thật sự có cùng gia tộc huy chương cùng tính chất đồ vật xuất hiện, lại còn có không phải một hai kiện. Tô Khanh nhìn mắt cô giác quanh thân, giữa mày không nhịn xuống nhảy nhảy. Nếu nàng không có nhìn lầm nói, kia bị quỷ thủ tộc nhân coi là thân phận tượng trưng huy chương tài liệu, giống như bị cô giác lấy tới làm nút thắt. Cô giác xem trước người tiểu nữ nhân cặp mắt kia không được trộn hướng chính mình trên người xem, đôi mắt trừng đại đại, biểu tình cũng có chút nốc, kiều kiều đáng yêu, làm người nhịn không được muốn ở trên mặt nàng niết một phen, lại ôm vào trong lòng ngực hảo hảo xoa bóp trong chốc lát. Cô giác cầm hộp mực ngón tay giật giật, bất động thanh sắc rời đi tầm mắt, như thế nào không nói lời nào. Là, cô giác nói hỏi đến một nửa, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, tiếp theo phó sầm trầm thấp thanh âm liền vang lên. Đại ca ở sao? Cố giác lạnh lùng trên mặt một đôi đao tức mi mấy không thể thấy vừa nhíu, theo bản năng nhìn mắt còn ở hoàng thần Tô Khanh, không biết vì cái gì, trong lòng đống dưng hiện lên một đường không vui. Liên ở cố giác xoay người đi mở cửa đồng thời, Tô Khanh con ngươi bỗng dưng giật giật, non mịn ngón tay đã lặng yên không một tiếng động duỗi hướng về phía cố giác bên hông. Vô luận như thế nào, nàng không tin sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Tô Khanh nhanh tay kinh người, dây lát gian đầu ngón tay đã ai ở cố giác bên hông một quả hình vông nữ sức. Nhưng cho tới bây giờ không có thất qua tay Tô Khanh như thế nào đều không có nghĩ đến, bước chân chưa hoãn cố giác đột nhiên gian nhanh chóng sườn thân mình, kìm sắt đại trưởng trong khoảnh khắc liền hiệp ở nàng cánh tay. Ngươi làm cái gì? Sắc mặt lanh túc cố giác chất vấn nói còn chưa nói xong, kinh hãi hạ thu thế không kịp Tô Khanh non mịn lòng bàn tay đã đắp lên một chỗ đỉnh tiểu rắn chắc nơi, an đau gian ngón tay vô ý thức co rụt lại. Năm căn ngón tay chặt chẽ nắm đi lên. Sau đó quản thúc chủ Tô Khanh bả vai cố giác liền như vậy dừng lại. Cao lớn vĩ nạn nam nhân giữa mày nhíu chặt, một đôi uy nghiêm đến không chút cẩu thả hôi mâu lạnh lạnh hạ xuống. Thực xin lỗi. Tô Khanh sắc mặt bỗng dưng đỏ lên, bay nhanh buông lòng tay, bay nhanh muốn thối lui nàng đã quên trên vai còn có một bàn tay. Đồng dạng ngơ ngẩn cố giác thủ hạ một cái không xong, Tô Khanh đã lảo đảo về phía sau đảo đi. Thứ lạc. Một tiếng giòn vang. Tô Khanh khoác ở bên ngoài áo khoác nháy mắt bị nam nhân thật lớn tay kính cấp xé ra một đạo thật dài khẩu tử, nữ nhân tuyết trắng tinh tế vai ngọc hợp với bị lôi kéo nghiêng bất kham váy ngủ toàn bộ bại lộ ở trong không khí. Nô! Tô Khanh kinh hô, cố giác uy nghiêm lạnh lùng trên mặt cũng có chút ngoài ý muốn, cánh tay theo bản năng ôm qua đi, không đợi hắn lại làm ra cái gì phản ứng, phòng môn đột nhiên bị người cấp từ bên ngoài đẩy ra. Đẩy cửa ra phó sầm đứng ở cửa, lang giống nhau hôi mâu rừng ở ôm làm một đoàn hai người trên người. Nhìn qua mảnh khảnh gầy yếu Tô Khanh dáng người lại là ra ngoài tầm thường hảo, váy ngủ đã bị lôi kéo hỗn độn bất ham, nửa che nửa ôm lộ ra tảng lớn bạch mắt sáng non mềm bộ ngực, tròn trịa giống như thỏ ngọc hai nơi run rẩy ở nam nhân trên người dựa gần, không thắng nắm chặt bên hông hoành một cánh tay, sắc mặt thường hồng Tô Khanh liền như vậy sắc mặt kinh hoàng bắt lấy cô giác trước ngực và áo, thân hình cao lớn cô giác cơ hồ đem nàng treo không ôm vào trong ngực. Như vậy kiều diễm không khí hạ, diện mạo đều là nhân trung long phượng hai người nhìn qua hết sức xứng đôi. Đương nhiên, nếu bị cố giác ôm vào trong ngực người không phải phó sầm trên danh nghĩa nữ nhân nói liền càng tốt. Cố giác không nghĩ tới phó sầm thế nhưng sẽ ở không trải qua chính mình cho phép dưới tình huống tự tiện xông tới, lập tức sắc mặt chính là lạnh lùng. Sao lại thế này? Khi nói chuyện cố giác đã đem ôm chặt trong lòng ngực tiểu nữ nhân cấp thả xuống dưới, không biết vì cái gì, trong nháy mắt cố giác trong lòng phi thường không muốn phó sầm nhìn đến Tô Khanh hiện tại quần áo nửa lộ bộ dáng, bàn tay to một xả. Sẽ rách áo khoác bị hắn lôi kéo tới rồi Tô Khanh ngực chỗ che lớp hảo. Thon dài mạnh mẽ đại trưởng rút ra trước, xúc tua tinh tế bóng loáng mới làm cố giác hậu chi hậu giác ý thức được này động tác gái muội cùng không ổn. Quả nhiên, Tô Khanh lập tức lui về phía sau vài bước, rũ đầu gắt gao che lại khó khăn lắm lộ ra ngoài ngực. Phó sầm hẹp dài con ngươi tức khắc giống rơi xuống băng xương giống nhau, lanh thấu xương. Đại ca đây là đang làm cái gì? Phó sầm sắc mặt trầm dọa người, hắn trong lòng như là bị ai điểm một phen hỏa. Thiêu khắp người máu đều một tia nóng rực lên, chưa bao giờ từng có thật lớn phẫn nộ trong khoảnh khắc càng ngày càng nghiêm trọng bỏng cháy phó sầm cuối cùng còn sót lại lý trí. Đây là ngươi đem cảnh nhuận giao tiếp cho ta nguyên nhân sao? Vốn dĩ sắc mặt lanh túc cố giác nghe vậy ánh mắt trầm xuống, phó sầm, chú ý ngươi tìm tử. Chưa từng có giáp mặt ngỗ nghịch quá cố giác phó sầm lần này lại không có một phân buông lỏng dấu hiệu, hắn chậm rãi đi vào trong phòng, ngự khi áp lực đến cực điểm, chỉ sợ muốn cô phụ đại ca tín nhiệm. cảnh nhuận ta tạm thời còn không có năng lực tiếp nhận, chứng vụ ta sẽ lại lần nữa cấp Cố Nhất giao tiếp rõ ràng, Tô Khanh, cùng ta trở về. Cái này không ngừng Cố Giác, liền Tô Khanh đều bởi vì Phó Sầm phản ứng ngẩn người. Phó Sầm hắn, Cố Giác thần sắc mấy không thể thấy ngưng ngưng, lúc này mới hơi giải thích một câu, chuyện vừa rồi có chút hiểu lầm. Phó Sầm hàm băng tra tử hôi mâu hơi liễm, sắc mặt ám trầm hướng đi Tô Khanh. Cố Giác bước chân một sai ngăn cản hắn. Tô Khanh về trước phòng. Cố Giác thấp giọng nói, A Sầm lưu lại, chúng ta nói chuyện. Phó Sầm sắc mặt lại là tối sầm, lại là liền Tô tiểu thư đều không gọi. Phó Sầm cũng không có thỏa hiệp ý tứ, Cố Giác cong cong khỏe môi, trong giọng nói mang theo ba phần hòa hoãn dấu hiệu, ta nói rồi sẽ không đoạt ngươi nữ nhân, ngươi là không tin được ta nhân phẩm. Không phải ngươi nhìn đến như vậy, ta kêu nàng tới là hỏi chút sự tình. Cố Giác nói trịnh trọng đến cực điểm, chỉ là kia nói ra tới, lại là liền canh giữ ở cửa Cố Nhất đều nghe bất quá đi. Lại nói tiếp, Cố tiên sinh cũng thật không coi là cái thủ tín cùng ấn lẽ thường ra bài người. Đặc biệt là đối chính mình coi trọng đồ vật, không từ thủ đoạn cũng sẽ đoạt lấy tới. Biểu tình kinh hoàng nhút nhát Tô Khanh còn nửa rũ đầu hơi có chút co rúm lại đứng ở nơi xa, sắc mặt tức giận Phó Sầm nhắm mắt, một lát sau mới nói giọng khàn khàn, Tô Khanh, ngươi về trước phòng. Cố Nhất lúc này mới lược nhẹ nhàng thở ra. May mắn, luôn luôn lý trí Phó Thiếu cũng không có xúc động. Tô Khanh nghe được mở cửa thanh thời điểm đã là sau nửa đêm, toàn thân tuyết trắng gấu trúc cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn hoa ở nàng trong lòng ngực đang ngủ ngon lành, nghe được động tĩnh nó đầu nhỏ vừa nhấc, nhìn đến người đến là ai, kia cảnh giác cái mũi nhỏ tùng tùng, trong cổ họng cảnh giác kêu một tiếng. Phó Sầm ngồi ở ly Tô Khanh cách đó không xa trên sofa chịu một lát tiên, qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, ta trên tay có thể cho Tô ra người lật lại bản án chứng cứ. Ôm gấu trúc đợi sau một lúc lâu Tô Khanh không dự đoán được Phó Sầm sẽ đột nhiên toát ra tới như vậy một câu, nháy mắt kinh ngạc nhìn qua đi. Phó Sầm lại điểm một cây yên, không biết Cố Giác cùng hắn hai người nói chuyện cái gì, giờ phút này Phó Sầm sắc mặt thập phần bình tĩnh, sớm không có lúc trước bị khiêu khích bạo ngược biểu tình. Tô Khanh nói, ngươi. Phó Sầm nhìn nàng, ta có thể cho ngươi tự do, Tô Khanh, ta cũng có thể làm ngươi cùng người nhà ngươi ở bên ngoài đoàn tụ. Trừ bỏ ngươi phụ thân cùng kia vài vị lúc trước ở Phó gia sự thượng làm chủ ngoại, những người khác ta có thể buông tha bọn họ, chỉ cần ngươi nguyện ý cam tâm tình nguyện lưu tại ta bên người. Tô Khanh lại là ngẩn ra, ôn nhuận ánh mắt quơ quơ, lại nhớ đến vừa rồi Phó Sầm bởi vì nàng bạo nộ đến thậm chí nguyện ý từ bỏ dễ như trở bàn tay cảnh nhuận công ty, Tô Khanh trong lòng nào đó không thể tưởng tượng suy đoán chậm rãi dũng đi lên. Phó Sầm nên sẽ không thật sự. Phó Sầm véo tắt tàn thuốc, đi đến trước giường một thuận không thuận nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Hắn rôi tay sờ sờ nàng sơn mặt, Tô Khanh theo bản năng lánh khai, bị Phó Sầm ra ngoài tầm thường hành động kinh mặt đều cương. Phó Sầm sờ sờ nàng tóc, hoan thân ngồi ở nàng mép giường, ta nói rồi ngươi là người của ta, ngươi là của ta, cũng chỉ có thể là của ta, không thể thích thượng nam nhân khác, Cố Giác cũng không được, bằng không ta sẽ nhịn không được thân thủ hủy hoại ngươi. Chúng ta đều không nghĩ nhìn đến có như vậy một ngày, cho nên, hiện tại ngươi nói cho ta, vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Khanh thân thể cứng đờ ngồi ở nơi xa. Trên đầu tay làm nàng trong lòng có chút phát mau, nhưng hiện tại rõ ràng không phải chọc giận Phó Sầm hảo thời cơ. Tô Khanh vẫn không nhúc nhích mặc hắn ở trên đầu đuốt, nhỏ giọng giải thích nói, ta thiếu chút nữa té ngã, hắn tới đỡ ta. Phó Sầm sắc mặt hoan hoãn, ngươi là cái hảo cô nương, ta biết ngươi tưởng rời đi nơi này, nhưng ta vĩnh viễn đều không thể sẽ thả ngươi đi, sống yên ổn ở ta bên người ngốc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Khanh không hề răng, rũ mặt nàng có loại yên tĩnh khiếp nhược ngoan ngoãn, Phó Sầm duỗi tay nâng lên nàng cằm. Màu xám con ngươi không hề chớp mắt nhìn nàng. Chính là nếu ngươi có thể càng ngoan ngoãn chút, ta cũng không phải không thể vì ngươi đem Tô ra người cấp bảo ra tới, thậm chí có thể hứa hẹn ở nhất định trong phạm vi không hề can thiệp ngươi hành vi. Tô Khanh há miệng thở dốc, bị Phó Sầm tin tức quá nhiều nói cấp kinh mất ngôn ngữ nàng thế nhưng không biết giờ phút này hẳn là như thế nào nói tiếp mới là chính xác. Nhưng Phó Sầm hiển nhiên cũng không có yêu cầu nàng nói tiếp ý tứ, hắn nói tiếp, đương nhiên, trên thế giới không có bữa cơm nào miễn phí. Ngươi thay ta làm một chuyện, lúc sau ta hứa hẹn hết thảy đều sẽ thực hiện. Tô Khanh im ắng ngước mắt nhìn mắt Phó Sầm, hắn khai ra điều kiện quá hậu đãi, không phù hợp tình lý hậu đãi, ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Lần này Phó Sầm biểu tình phức tạp khó phân biệt nhìn nàng sau một lúc lâu, mới thấp giọng nói, bồi Cố Giác một đoạn thời gian, về sau có lẽ ngươi còn muốn làm bộ làm một đoạn hắn nữ nhân. Tô Khanh sắc mặt lạnh lùng, không thể tin tưởng nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Phó Sầm xoa xoa Tô Khanh đôi mắt. Che khuất nàng đen nhánh nhìn về phía chính mình con ngươi, đương nhiên, ta sẽ bồi thường ngươi, xong việc ta thậm chí có thể cưới ngươi, ngươi có thể quá so đã từng ở Tô gia càng thêm xa xỉ thoải mái, về sau tất cả mọi người không dám lại chậm trễ ngươi, thấy ngươi đều phải cung kính kêu một tiếng phó thái thái, chỉ cần ngươi muốn, này hết thể đều dễ như trở bàn tay. Tô Khanh thân mình ở mấy không thể thấy run rẩy, bị che khuất đôi mắt nàng đôi tay đã nắm thành quyền trạng. Ta lúc sau sẽ rời đi một đoạn thời gian, ngươi hảo hảo ngủ một đêm, ngày mai ta sẽ phái người đưa ngươi đi học Trạng Ngọc. Chờ ta trở lại, hy vọng có thể từ ngươi nơi này nhìn đến tiến triển, cũng nghe đến tốt hơn tin tức. Chương 28.